La Tiếu cười nói, các ngươi là đi theo giáo thụ thâm lây, biết các ngươi lại tăng ca, khao một chút các ngươi. Lúc này phòng thí nghiệm những người khác cũng đều lục tục tới rồi, nhìn đến La Tiếu mang thức ăn, lập tức sôi trào. Em mạ thay đổi quần áo ra tới, đây là Trung Quốc vịt nướng. La Tiếu gật đầu, là, bất quá tay nghề của ta có thể so không thượng quốc nội tiệm cơm sư phó nhóm, các ngươi nếm thử xem. La Tiếu chính mình còn làm bánh da cùng tương, cắt hành cùng dưa chuột, làm mẫu, đại gia vừa mới bắt đầu còn có chút không thói quen, nhưng hưởng qua sau, đều giơ ngón tay cái lên. Bất quá có người mặt sau không hề thêm hành, La Tiếu cũng mặc kệ bọn họ, mỗi người khẩu vị không giống nhau, đại gia ăn, cao hứng liền hảo. Em mà ăn xong sau, lại trở về đệ một cái hờ mẹ bao lại đây, có chút biệt lưu nói, phía trước sự, thực xin lỗi, đây là nhận lỗi. Nói xong đem đồ vật một phóng, xoay người chạy đi rồi. La Tiếu ở phía sau không phúc hậu nở nụ cười, ở trong lòng tưởng, kỳ thật ẻm mà người không xấu, chính là phía trước bị Madeline cấp lợi dụng. Nhớ tới Madeline cùng Thomas, La Tiếu trong lòng hiện lên khinh thường, thế nhưng phía trước còn tưởng tản lời đồn, bất quá không đợi nàng ra tay, đã bị người đè ép đi xuống, đến bây giờ La Tiếu đều không rõ ràng lắm, giúp nàng người là ai. La Tiếu cầm lấy cái kia Hermes bao bao, này bao ta thực thích, cảm ơn. Ẻm mà nghe được lời này lại là dừng bước chân, xoay người lại. Ngươi thích liền hảo, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? La Tiếu đạm cười, đương nhiên, như vậy quý bao ta đều thu, vậy miễn cưỡng thử xem đi. Sau đó hai người cách không nở nụ cười. Sở Ti vẫn đứng ở nơi xa nhìn các nàng hỗ động, cũng đã đi tới, cái kia, ta có thể cùng em mạ giống nhau, cùng ngươi làm bằng hữu sao? La Tiếu nhìn về phía Sở Ti vẫn, vì cái gì? Sở Ti vẫn có chút ngượng ngùng nói, ta thích Trung Quốc công phu, ngươi có thể dạy ta sao? La Tiếu nghĩ thầm mới không cần đem Trung Quốc công phu, truyền cho các ngươi này đó ngoại quốc lão. Lắc đầu, cái này sợ là không được, ta đáp ứng quá sư phó của ta không được tự tiện truyền nhân. Sở Ti vẫn có chút thất vọng, nhưng vẫn là mở miệng, phía trước sự tình, ta thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. La Tiếu gật đầu, vốn dĩ chúng ta cũng không có gì thâm cừu đại hận, các ngươi chẳng qua là bị người có tâm lợi dụng, cứ như vậy đi. Sở Ti vẫn phía trước nghe người khác nói, La Tiếu vẫn luôn ở tìm hoa loại. Nghe nói ngươi vẫn luôn ở tìm các loại hoa loại, đây là ta từ trong nhà thợ trồng hoa nơi đó mua tới, hy vọng ngươi có thể thích. La Tiếu nhìn một chút, Sở Ti vẫn trên tay một đại bao hạt giống, nhận lấy, cảm ơn. Đến tận đây, em mạ cùng Sở Ti vẫn thành La Tiếu tả hữu hộ pháp, La Tiếu đều có chút hối hận tha thứ bọn họ, muốn làm điểm chuyện gì, có này hai người tại bên người đi theo thật là không quá phương tiện. Này hai người vẫn luôn quấn lấy nàng giảng Trung Quốc mỹ thực, nhân văn. Rõ ràng hai người là đối Trung Quốc văn hóa có hứng thú. Còn nói có cơ hội nhất định đến Trung Quốc đi chơi. Thực mau La Tiếu liền lại nhận được điện thoại. À lỉn xì à hẹn trước ngày mai sản kiểm. La Tiếu nhìn chính mình bụng, nàng chính mình đã đem quá mạch, biết trong bụng lại là song thai. Ngày hôm sau vừa đến bệnh viện, La Tiếu liền nhìn đến chờ ở nơi đó à lỉn xì à. La Tiếu lễ phép gật đầu, đồ vật thu được đi. À lỉn xì à đây mặt là cười, những lời này đó mai thật là ghê gớm, giúp ta đại ân. Thật là quá cảm tạ ngươi. La Tiếu chỉ là nhàn nhạt nói, có thể giúp được ngươi, ta thật cao hứng. Ả lỉn xì ạ xem La Tiếu bụng so lần trước thấy nàng lớn rất nhiều, thiên nột, ngươi bụng, như thế nào lớn nhiều như vậy. Trước 1131 không cánh mà bay, sợ hãi. La Tiếu cười sờ hướng chính mình bụng, có thể là song thai. Ả lỉn xì ạ trương đại miệng, nga, thiên nột, ngươi thật là vận khí thật tốt quá. La Tiếu cười lên tiếng, ta cũng như vậy cho rằng. Ả lỉn xì ạ túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, sau đó hỏi, ngươi mang thai mấy tháng? La Tiếu nhìn về phía chính mình bụng, vẻ mặt nhu sắc, 4 tháng. Ả lỉn xì ạ cao hứng nói, chúng ta đây kém 1 tháng, ta hiện tại mới vừa mãn 3 tháng. Hai người lại ở nơi đó hàn huyên một hồi, Ả lỉn xì ạ cảm thấy cùng tìm thật thực liêu đến tới, mở miệng nói, tìm thật, có thời gian về đến nhà chơi đi, ta một người ở nhà thực nhàm chán. La Tiếu cười đồng ý, nhưng là không nghĩ lần này liền đi. Nàng người này suy xét có chút nhiều, nếu ả lỉn xì ạ nam nhân đang nghi, nàng làm việc phải càng vững chắc chút. Ả lỉn xì ạ thấy nàng đáp ứng, liền cao hưng nói, thứ tư tuần sau nhà của chúng ta có cái vũ hội, ngươi muốn hay không tới. La Tiếu lập tức liền cười lên tiếng, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng, vẫn là không đi, trở về sau có thời gian lại đi tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ả lỉn xì ạ còn muốn nói cái gì, liền nghe được, phu nhân, chúng ta nên đi vào. La Tiếu cười gật đầu, mau đi đi. Ả lỉn xì ạ chỉ phải đứng dậy hướng kiểm tra thất đi đến. Chờ nàng ra tới còn tưởng tiếp tục thời điểm, La Tiếu cũng nên đi vào, chỉ phải vội vàng chào hỏi, từng người tách ra. Một gian xa hoa văn phòng nội, Đoan Mục Lương Thụy đang xem trên tay văn kiện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiến vào. Trợ lý đi đến, tiên sinh, phu nhân đã về đến nhà, kiểm tra hết thể bình thường. Đoan Mục Lương Thụy gật đầu, ý bảo hắn đi xuống, chỉ là người nọ không có đi, hôm nay lại gặp vị kêu kêu tìm thật sự nữ nhân. Đoan Mục Lương Thụy hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trợ lý nói, phu nhân mời nàng tham gia thứ tư tuần sau vũ hội, chính là vị kia cự tuyệt, nói là bụng quá lớn không có phương tiện. Đoan Mục Lương Thụy suy nghĩ một chút, các ngươi không phải tra quá thân phận của nàng, không có vấn đề. Trợ lý gật đầu, đúng vậy, tra qua, không có gì vấn đề, chính là lại đây kế thừa di sản một cái bé gái mồ côi. Đoan Mục Lương Thụy từ trên bàn hộp thuốc rút ra một cây yên điểm thượng, ngẫm lại kia nữ nhân cũng không có gì đặc biệt hành động, phu nhân hiện tại hoài hài tử không có phương tiện ra cửa, mời nàng về đến nhà trò chuyện, nhưng thật ra không có gì không thể. Trợ lý nghe xong lời này gật đầu nói, tốt. Trợ lý sau khi lui xuống, Đoan Mục Lương Thụy manh chịu mấy điếu thuốc, gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào, trong công ty sự tình càng ngày càng không thuận, thật giống như sau lưng có người ở cố ý cùng hắn đối nghịch. Quân lệnh Huy trở lại bổ tờn mới phát hiện, chính mình đây là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, là tặng những cái đó tộc nhân một phần đại lễ, nhưng những người đó cũng là thật tàn nhẫn, thế nhưng bất cứ giá nào làm hắn. Để cho hắn tức giận là hôm nay thế nhưng có FBI bộ môn thượng công ty điều tra hắn, còn hảo hắn trước tiên đem những cái đó chứng cứ đều mang về ra, bí mật bảo quản. Không chờ đến tan tầm, quân lệnh Huy liền trở về nhà, đem người đều tống cổ sau, lúc này mới mở ra mật thất, mà khi hắn nhìn đến trống giống mật thất khi, còn tưởng rằng là chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề, xoa xoa lại xem, vẫn là cái gì đều không có. Đầu óc đột nhiên liền trống rỗng, sao có thể, này chủ trạch an bảo cũng không phải là ăn chay, như vậy nhiều đồ vật sao có thể sẽ không có, hơn nữa trong nhà bất luận kẻ nào đều không có phát hiện. Hắn nửa ngày cũng chưa hoán lại đây, nghiêng ngả lảo đảo ra mật thất, trở lại thư phòng, đầu tưởng tặc cũng không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Việc này chỉ có hắn cùng ra ra biết, sao có thể vô thanh vô tức liền toàn bộ không cánh mà bay đâu. Ném tiền tài sự tiểu, nhưng nơi đó mặt tư liệu đủ để cho quân gia chết không có chỗ chôn, hơn nữa còn muốn liên lụy kia vài vị chính phủ nhân viên quan trọng, kia hậu quả hắn không dám tưởng, thật là đáng sợ. Chính là về sau tưởng Đông Sơn tái khởi đều không có cơ hội. Nhưng việc này hắn lại không thể cùng người khác nói, từ quầy rượu thượng bắt lấy một lọ rượu mở ra, một ly tiếp một ly uống, thẳng đến đem chính mình chuốc say. Giờ phút này, La Tiếu được quân gia bên kia tin tức, đang ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng thích gì ăn mới vừa nướng tốt bánh kem. Nhìn hai cái nữ nhi cùng cách vách mặt cổ ở nơi đó giả dạng hai chỉ tiểu cầu, nhà mình đậu đậu cùng hắn na ra gió xoáy, đang ở nơi đó sống không còn gì luyến tiếc tùy ý bọn họ lan lộn. Chương 1132 công phu sư tử ngoạm. La Tiếu nhận được quốc nội điện thoại, Tiêu Cảnh Dục quá mấy ngày muốn lại đây, biết bọn họ lần này lại đây trong thời gian ngắn khẳng định là đi không được, chủ khách sạn nói có chút không có lời. Vì thế là Ngụy Quân mấy ngày nay đi hỏi thăm một chút, nơi nào có hảo một chút độc đống phòng ở muốn bán, không phải này một mảnh cũng không có quan hệ, chỉ cần phòng ở không tồi, giá cả không là vấn đề. Dù sao có từ quân gia lấy tới tiền, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, năm đó bọn họ từ hoàng gia lấy đi đâu chỉ điểm này. Hoàng gia từ trên xuống dưới như vậy hơn mạng người, quân gia chính là toàn bộ thiệt hại mới bao nhiêu người. Là quân người nhà bất nghĩa trước đây, qua nhiều năm như vậy còn không buông tha bọn họ, kia chính mình vì bảo vệ người nhà, xử một ít thủ đoạn, thu hắn quân gia tiền tài bất nghĩa cũng không tính có sai, đây là bọn họ quân gia thiếu hoàng gia tử tôn. Thức mau, Ngụy Quân liền xem trọng mấy chỗ phòng ở, La Tiếu cuối tuần thời điểm cũng đi nhìn một chút, cảm thấy có hai nơi nàng thực thích, liền trực tiếp mua, làm tốt thủ tục sau. Làm Ngụy Quân tìm người chuẩn bị tu sửa một chút phòng ở. Hai nơi đều là độc đống, trước sau đều có mặt cỏ, chiếm địa mặt loại cũng không nhỏ, bất quá hai đống phòng ở ly còn rất xa, nghĩ chính mình lưu một đống, sửa chữa một chút, về sau vạn nhất có việc, có thể qua đi trụ. Một khác đống chỉ là đơn giản tu sửa một chút, chuẩn bị làm Tiêu Cảnh Dục bọn họ lại đây sau ở tạm, Tỉnh Hoa kia phân trụ khách sạn tiền. Kinh thị, sáng sớm nhất phẩm quả sơ phụ trách đưa đồ ăn xe liền đến dừng ra. Tiểu Giang đem hôm nay đồ ăn tặng đi vào, xoay người chuẩn bị rời đi khi bị người gọi lại. Tiểu Giang hỏi, còn có chuyện gì sao? Từ trong phòng ra tới Dương gia nhị con dâu Hách Tú Kiệt nhìn về phía Tiểu Giang, đệ một chương đơn tử lại đây, ngày mai chiếu cái này đơn tử thượng số lượng đưa. Cho tới nay, Dương gia bên này đưa đồ vật đều là quy định tốt, mỗi một ngày đưa đều không giống nhau. Đây là Dương gia hai vợ chồng già phía trước định tốt, hơn nữa muốn nhiều tặng đồ, chính mình cũng không làm chủ được. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên giấy con số, nhăn lại mi, thực xin lỗi, cái này ta không làm chủ được, chỉ có thể giúp ngài đem này trương đơn tử mang hồi căn cứ, có thể hay không đưa còn phải xem mặt trên lãnh đạo an bài. Hách Tú Kiệt cảm thấy trên mặt không có mặt mũi, ngươi có ý tứ gì, xem trọng đây là ai ra, các ngươi lão bản sư phó ra, như thế nào, hiện tại chúng ta muốn chút đồ ăn đều phải không tới. Ngày mai chúng ta muốn mời khách, chẳng lẽ còn làm chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn, thật là không có ánh mắt, không hiểu một chút biến báo, ta xem ngươi này công tác cũng làm không trường cửu, tiểu tâm ta một câu, làm ngươi ném công tác. Tiểu Giang mới mặc kệ nàng nói cái gì, lão bản đi phía trước liền cùng hắn giao đãi quá, chỉ phụ trách nàng sư phó, sư nương, người khác một mực mặc kệ, nữ nhân này thật đúng là đem chính mình đường cây hành. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo nữ nhân, nếu không có việc gì, ta liền đi trước, còn phải cho địa phương khác đưa đồ ăn. Hách Tú Kiệt hừ một tiếng, ngày mai sớm chút đem đồ ăn cùng thịt đưa lại đây, đừng chậm trễ chuyện của chúng ta, nếu không muốn ngươi đẹp. Tiểu Giang ra tới đem giấy tùy tay kẹp ở đưa hóa kẹp thượng, đem trên xe đồ ăn đưa xong, trở về căn cứ lúc này mới đem sự cấp giám đốc nói một chút, hơn nữa đem đơn tử đưa qua. Bành Minh Đống nhìn một chút trên giấy số lượng, vẻ mặt khinh bỉ, này thật đúng là công phu sư tử ngoạm, này nếu là khai đầu, kia về sau mới kêu phiền toái. Vì thế rút thông La Tiếu di động, uy, La Tổng, ta là Bành Minh Đống. Bành giám đốc, có phải hay không có chuyện gì, như thế nào gọi điện thoại lại đây? Hôm nay Tiểu Giang đưa đồ ăn đến ngài sư phó trong nhà, nhà hắn nhị con dâu cho một trương thực đơn, nói là ngày mai trong nhà muốn mời khách, làm ngày mai ấn đơn tử đưa đồ ăn. Cho ta nói hạ đơn tử thượng số lượng, ta nghe một chút. Heo, dương, thịt bò các 100 cân, gà vịt các 30 chỉ, cá đưa 30 điều, trứng gà 50 cân, đậu que 50 cân, nấm 50 cân. La Tiếu một chút liền cười, xem ra, đây là đem ta đương oán đầu to a. Bành Minh Đống ho nhẹ một tiếng, ta là sợ có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, cùng với về sau khó xử, không bằng ngay từ đầu liền không đáp ứng. La Tiếu bưng lên cái bàn biên nước uống một ngụm. Vậy ngươi cho ta sư phó trực tiếp đi cái điện thoại đi, ấn ta đi phía trước giao đãi ngươi nói chính là, ta tin tưởng sư phó của ta là cái minh bạch người. Chương 1133 tưởng tay không bộ bạch lang. Nàng sẽ vẫn luôn hiếu kính sư phó, sư nương, mặc kệ về sau thế nào, nàng đều sẽ cho bọn hắn dưỡng lão, bất quá nhưng không đại biểu sẽ dưỡng những người khác. Bành Minh Đống được La Tiếu phân phó, cũng biết nên làm như thế nào, treo điện thoại sau, nhìn hạ thời gian, trực tiếp đem điện thoại đánh tới trường học tìm Dương Kiến Thành. Trong văn phòng điện thoại vang lên, có người lại đây tiếp khởi, uy, ngài tìm vị nào? Phiên toái giúp ta tìm một chút Dương Kiến Thành giáo thụ. Chờ một lát. Hướng mặt sau ngồi Dương Kiến Thành hô, giáo sư Dương, ngài điện thoại. Dương Kiến Thành đã đi tới, uy, vị nào? Giáo sư Dương, ta là nhất phẩm căn cứ Bành Minh Đống, có chuyện này cùng ngài thẩm tra đối chiếu một chút. Chuyện gì, ngươi nói? Là cái dạng này, buổi sáng qua đi đưa hóa tiểu giang, từ ngài trong nhà tiếp một trường đơn tử. Số lượng không nhỏ, cho nên ta tưởng cùng ngài xác minh một chút. Cái gì đơn tử? Là một chương ngày mai đưa đồ ăn đơn tử, nói là ngày mai trong nhà muốn mời khách. Không có việc này, mỗi ngày liền ấn phía trước định đưa là được, mặt khác không cần phải xen vào. Nếu là thực sự có yêu cầu, ta sẽ gọi điện thoại cấp La Tiếu, làm nàng cấp an bài. Kia hành, kia ngày mai vẫn là làm cho bọn họ ấn phía trước ngài định tạo. Hảo, về sau không cần phải xen vào trong nhà những người khác. Ta đã biết, vậy không chậm trễ ngài. Treo điện thoại, Dương Kiến Thành trực tiếp rút một chiếc điện thoại về nhà, tiếp điện thoại vừa lúc là nhị con dâu Hách Tú Kiệt, uy, ai à? Là ta, Dương Kiến Thành. Ba, ngài như thế nào gọi điện thoại đã trở lại, có việc sao? Têu Dương Lập Cương tới đón điện thoại. Ba, ngài tìm Lập Cương có chuyện gì sao? Têu hắn tiếp điện thoại. Hảo, hảo, hảo, ta đây liền kêu hắn. Buông điện thoại, chạy đến buồng trong, đẩy tỉnh còn đang ngủ trượng phu, Lập Cương, mau, ba tìm ngươi. Lên tiếp điện thoại. Ta này mới vừa nằm xuống, chuyện gì a? Không thể trở về nói. Ta nào biết, ngươi chạy nhanh đi. Dương Lập Cương đứng dậy xuống giường xuyên giày, đến phòng khách tiếp khởi điện thoại. Uy, ba, ngài tìm ta. Lão nhị, các ngươi đơn vị phòng ở khi nào xuống dưới? Mau xuống dưới, ba, ngài hỏi cái này làm cái gì? Chạy nhanh đi thúc giục hạ, phê xuống dưới chạy nhanh dọn đi. Ta lại cho các ngươi một vòng thời gian, phân không được phòng ở, các ngươi liền đi ra ngoài thuê nhà. Ba. Ngài đây là làm sao vậy, ta không có làm cái gì sai sự đi, liền tính là có, kia ngài cũng nói ra, làm ta chết cái minh bạch. Trở về thời điểm, ta liền nói qua, nhất phẩm căn cứ xứng đưa đồ ăn, đó là La Tiếu hiếu kính ta và ngươi mẹ nó, nếu là đồ ăn không đủ ăn, các ngươi đi ra ngoài mua, nhưng các ngươi khen ngược, thế nhưng nói trong nhà muốn mời khách, lập tức làm nhân ra đưa nhiều như vậy, các ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn cho nhân ra đưa, chạy nhanh tìm phòng ở dọn tử. 3. Việc này ta thật không biết. Ta mặc kệ ngươi có biết hay không, ta hiện tại chính là thông chi ngươi, chạy nhanh cho ta dọn đi, nhìn các ngươi liền phiền. Nói xong, liền treo điện thoại, chính mình cùng bạn già đồng ý bọn họ trở về, cũng không biết rốt cuộc là đối còn sai. Phía trước tiểu tôn tử như vậy cầu bọn họ, một lòng mềm liền cấp đáp ứng rồi, nhưng chính mình này con thứ hai là thật sự một chút tiến bộ cũng không có, hơn nữa cái kia quang tưởng dính tiện nghi nhị con dâu, cũng có thể phía trước ngăn cách vẫn luôn liền không bông, cho nên ở chung lên luôn là làm người không thoải mái. Thở dài một hơi, trở về chính mình vị trí thượng. Bên này treo điện thoại, có chút không thể hiểu được Dương Lập Cương nhìn về phía Hách Tú Kiệt, ngươi có phải hay không làm đưa đồ ăn người ngày mai nhiều đưa đồ ăn lại đây? Hách Tú Kiệt có chút hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh không nghĩ trả lời, Dương Lập Cương vừa thấy liền biết là cái này không bớt lo chọc họa, quắc, rốt cuộc sao lại thế này? Hách Tú Kiệt lúc này mới nói, là phía trước Chu Thẩm gia, hậu thiên phải gả cô nương, mấy ngày hôm trước lại đây tìm ba mẹ, tưởng thông qua ba mẹ mua chút nhất phẩm căn cứ đồ ăn, như vậy còn có thể tiện nghi chút, ta liền đem việc này cấp đồng ý, ngày hôm qua Chu Thím đem đơn tử đưa tới. Dương Lập Cương có chút khó thở, sau đó ngươi liền trực tiếp đem đơn tử cho đưa đồ ăn người, tưởng tay không bộ bạch lang, sau đó qua tay là có thể tránh một bút, ngươi là đem tất cả mọi người đương ngốc tử sao. Ta này không phải nghĩ, mấy ngày nay mỗi lần đưa đồ ăn tới thời điểm, ba mẹ đã đi trường học, bọn họ cũng sẽ không biết, liền tính cấp Chu Thẩm tính tiện nghi chút cũng có thể tránh không ít tiền, này cơ hội nhiều khó được, ta còn không phải nghĩ tránh điểm tiền chúng ta quay đầu lại phân phòng ở có thể quá hảo chút. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, những người đó qua tay liền cấp ba gọi điện thoại, ba chính là La Tiêu Ân Nhân, muốn nàng cứ gọi món ăn làm sao vậy, còn đem điện thoại đánh tới ba nơi đó, thật là quá keo kiệt. Ngươi là lớn lên không đẹp, nhưng thật ra tưởng Mỹ, cái này hảo, ba làm chúng ta chạy nhanh tìm phòng ở dọn ra đi, ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngươi đây là ăn trộm gà không thành còn phải còn mất nắm gạo, hiện tại thoải mái. Lập Cương, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, chờ Hàm Ninh trở về lại làm hắn cùng ba nói lời hay đi. Ba tổng không thể không màng hắn tiểu tôn tử đi, đây chính là không bao lâu thời gian liền phải thi đại học. Trước 1134 cơ hội tới. Làm Dương Lập Cương phu thê không nghĩ tới chính là, buổi tối trở về Dương Kiến Thành thái độ kiên quyết, làm tiểu tôn tử lưu tại trong nhà, nhị phòng những người khác một vòng nội chạy nhanh dọn đi. Cái này Dương Lập Cương cũng không có cách nào, đại nhi tử Dương Phụng Ninh phu thê ở biết nhà mình mẹ làm hạ sự tình sau, trong lòng cũng phi thường không cao hứng, này thật vất vả cùng ra ra. Mãi mãi quan hệ hòa hoãn một chút, thế nào cũng phải ra tới tìm đường chết. Dương Phụng Ninh thê tử Cổ Lệ Mỹ trở lại nhà mình trong phòng lẩm bẩm nói, bà thật đúng là có thể làm, cái này hảo, thuê nhà không cần tiêu tiền, cái này là nửa điểm tiện nghi cũng thảo không thượng. Dương Phụng Ninh trong lòng cũng không thoải mái, được rồi, ít nói vài câu đi, chúng ta công tác đều triệu hồi tới, dựa vào cái gì làm ta ra mãi dưỡng chúng ta. Tiêu Cảnh Dục đến bổ tờn thời điểm, cho bọn hắn chủ kia phòng ở đã thu thập hảo. La Tiếu còn trước tiên cho bọn hắn thỉnh một vị Trung Quốc ca di phụ trách nấu cơm. Tiêu Cảnh Dục nhìn thấy La Tiếu khi, thiên nột, ngươi đây là lại mang thai. Ngay sau đó lại tới nữa một câu, này bụng, không phải mau sinh đi. La Tiếu cười nói, còn sớm đâu, bất quá là song bào thai, cho nên nhìn bụng đại. Tiêu Cảnh Dục cũng không biết nói cái gì, ngươi thật đúng là. Ngưu. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên, trong lòng nghĩ, này nếu là về nước, Lục Nghị Thần vị trí kia sợ là nên không vững chắc. Tiêu Cảnh Dục bị trực tiếp đưa đến trụ địa phương, La Tiếu, thật không nghĩ tới ngươi đều trước tiên an bài hảo, thật là cảm ơn ngươi. La Tiếu trêu ghẹo nói, ta này còn không phải là vì cho các ngươi tỉnh điểm phí dụng, ta cũng có thể nhiều điểm chia hoa hồng. Nàng nói cho hết lời, hai người đồng thời nở nụ cười. Tiêu Cảnh Dục phụ hòa nói, có đạo lý. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, La Tiếu nói, các ngươi tới đúng là thời điểm, hiện tại có mấy cái thích hợp mở tiểu lầu địa phương đang ở ra bên ngoài bàn. Ta vẫn luôn làm người chú ý, các ngươi hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai qua đi nhìn xem. Ta liền nói sao, vẫn là đến có người một nhà mới được, bắt đầu còn nghỉ ở New York khai đệ nhất ra, ta cùng Hàn Ngọc Thần thương lượng qua đi, cảm thấy ngươi ở bổ tờn bên này, nhìn xem, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi thu thập một chút chạy nhanh ăn cơm, nghỉ ngơi, ta hiện tại lớn bụng cũng không có phương tiện cùng các ngươi cùng nhau đi qua, ta làm Hạ Thanh bồi các ngươi, nàng tiếng Anh không tồi. Mấy ngày kế tiếp, La Tiếu vẫn luôn không có lại qua đi, nàng biết mấy ngày nay, Tiêu Cảnh Dục bọn họ vẫn luôn là vội chân không chạm đất. Thời gian vội vàng quá, lại đến sản kiểm nhật tử, lần này La Tiếu bụng liền cùng thổi khí cầu dường như, cùng lập tức muốn sinh dường như, La Tiếu cũng cảm thấy này bụng tựa hồ có chút quá mức với lớn. Nghĩ lần này làm bê siêu, cũng làm cho chính mình an tâm, nàng đến thời điểm ạ lỉn xì ạ còn chưa tới, hôm nay nàng hào ở ạ lỉn xì ạ phía trước, nàng chính là nhìn xem chính mình trước tiên lại đây sản kiểm. Ả lỉn xì ạ có thể hay không lại đây? Bác sĩ còn nghiêm túc cùng La Tiếu nói, về sau sản kiểm cũng không thể một người lại đây, bên người không cá nhân chiếu cố quá nguy hiểm. La Tiếu biết bác sĩ là hảo tâm, cười gật đầu, cảm ơn, lần sau gọi người bồi lại đây. Chờ từ B siêu thất ra tới, chính mình đều có chút không chân thật, bác sĩ nói trong bụng không phải song thai, là tam thai. La Tiếu nhìn chính mình bụng, chẳng trách so Hoài Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt khi bụng còn đại. Kiểm tra xong, La Tiếu còn nghĩ nếu là lần này chạm vào không thượng ạ lỉn xì ạ liền tính, thời gian thật chặt, không tránh được làm người cảm thấy có chút cố tình ở tiếp cận nàng. La Tiếu từ kiểm tra thất ra tới, nghĩ Lục Nghị Thần hẳn là liền ở gần đây, muốn hay không đem tin tức này nói cho hắn, ngẫm lại tính, vẫn là cuối cùng cho hắn cái kinh hỉ hảo. Đang nghĩ ngợi tới sự, liền nghe được ạ lỉn xì ạ thanh âm, tìm thật, ngươi kiểm tra kết thúc. Là, chúng ta thật đúng là có duyên. Là ta làm người chú ý ngươi chừng nào thì sản kiểm, làm cho bọn họ an bài. Ả lỉn xỉ ạ ở trong lòng nghĩ, chính mình trượng phu còn sợ tìm thật là cố ý tiếp cận nàng, xem nhân ra lần này sản kiểm trước tiên một ngày lại đây, thật là bạch bạch và mặt. Ả lỉn xỉ ạ lôi kéo La Tiếu tay, tìm thật, hôm nay còn sớm, đến nhà ta làm khách được không? Sợ La Tiếu cự tuyệt, lại bổ sung nói, ta còn không có hảo hảo cảm tạ quá ngươi đâu. La Tiếu lược tự hỏi, hành đi, chỉ cần ngươi không nhàn ta phiền toái là được. Như thế nào sẽ đâu, lần trước ít nhiều ngươi kia hai vại xí muội, nếu không ta còn không biết muốn chịu nhiều ít khổ đâu, ngươi chờ ta một chút, nên ta đi làm kiểm tra rồi. La Tiếu nhìn đơn thuần ạ lỉn xì ạ đi xa, trong lòng có chút hụt hẫng, hôm nay chính mình này vừa đi, ạ lỉn xì ạ ngày lành ly kết thúc liền không xa. Trộm nghe khi phía trước Lục Nghị Thần cũng đã cho nàng, La Tiếu vẫn luôn đều đặt ở trong không gian, hiện tại trên tay trừ bỏ một cái nho nhỏ tay giỏ sách, cái gì đều không có cầm. Thời gian không dài, cũng liền nửa giờ, ạ lỉn xì ạ từ bên trong hưng phấn đi ra, La Tiếu, ta kiểm tra xong rồi, chúng ta đi thôi. La Tiếu cũng thượng ạ lỉn xì ạ ra xe, hai người từ sản kiểm, dục nhi cho tới mỹ thực, sau đó cho tới Trung Quốc văn hóa, mãi cho đến địa phương mới ngừng lại được. Xe trực tiếp khai vào trang viên, bên trong chiếm địa diện tích thật là rất lớn. Tiến vào chính sảnh sau, ạ lỉn xì ạ nói, La Tiếu, ngươi chưa ngồi, ta đi thay cho quần áo. Dạy. La Tiếu gật đầu đồng ý, đi thôi. La Tiếu tùy tay bắt tay giỏ sách phóng tới trên sofa, có người hầu đưa lên nước trái cây, sau đó lui xuống. La Tiếu có thể cảm giác được chung quanh không ngừng một người ở nhìn chằm chằm nàng, vì thế nàng bưng lên nước trái cây uống lên lên, còn làm bộ tò mò đánh giá này phong ở. Trước 1135 quân gia bị thua. Ả lỉn xỉ ạ xuống dưới thời điểm, La Tiếu đang đứng ở một bức tranh sơn dầu trước đứng. La Tiếu, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo. La Tiếu đạm cười nói, hảo a, nhà ngươi thật xinh đẹp. Ả lỉn xỉ ạ lôi kéo La Tiếu đi ra ngoài, về sau có thời gian ngươi có thể thường tới nhà của ta chơi, nhà ta người hầu làm bơ phái đặc biệt chính tông, một hồi trở về ngươi nếm thử có thích hay không. La Tiếu tới thời điểm, trừ bỏ tay giỏ sách, thứ gì cũng không mang, các nàng rời đi sau, La Tiếu bao đã bị cầm đi kiểm tra qua. Quản gia gọi điện thoại cấp Đoan Mục Lương Thụy, tiên sinh, hết thể bình thường, trong bao không có khả nghi đồ vật. Phu nhân mang theo nàng đến mặt sau hoa viên đi chơi. Lục Nghị Thần cho hắn trộm nghe khí toàn bộ sắp đặt đúng chỗ. Hoa viên đình hóng gió, bể bơi bên cạnh trên cây, riêng là phòng khách liền trang bị hai cái, tất cả đều là người hầu ngày thường rất ít đụng vào địa phương. Vốn dĩ cho rằng thư phòng là không có khả năng, kết quả ạ lỉn xì ạ thuyết thư trong phòng có thật nhiều thư, nàng có thể chọn mấy quyển mang về xem, cho La Tiếu tiện lợi. Trong nhà quản gia xem La Tiếu trên người ăn mặc một cái váy, liền cái đâu không có. Cho nên lúc sau liền không có lại chú ý nàng, lúc này mới làm La Tiếu thực hiện được. La Tiếu ở ạ lỉn xỉ ạ nơi này ăn cơm chưa mới rời đi, La Tiếu cảm thấy có người vẫn luôn ở theo dõi nàng, vì thế nàng trực tiếp trở về cái này thân phận chỗ ở. Thẳng đến thiên mau hắc, phát hiện bên ngoài người đi rồi, lúc này mới ra tới tìm địa phương tiến không gian tháo trang sức, sau đó trở lại trường học chung cư. Nhận được Lục Nghị Thần điện thoại sau, biết nàng nhiệm vụ hoàn thành. Cái này cuối cùng là an tâm. Kế tiếp, quân gia công ty thực mau liền chịu đựng không nổi ở vào phá sản trạng thái, cái này làm cho quân người nhà đều mắt choáng váng, tất cả đều chỉ trích quân lệnh Huy không làm, hại quân gia, sau đó rối loạn bộ. Quân lệnh Huy thực mau đã bị La Tiếu thả ra đi những cái đó chứng cứ, bị mang đi điều tra. Đã từng cùng quân gia âm thầm tư thông những cái đó quan viên, cũng bị lần lượt kéo xuống mã, cái này chọc giận những người đó sau lưng gia tộc, quân gia công ty thực mau đã bị khắp nơi như tầm ăn lên. Ngay cả quân gia mặt khác mấy phòng cũng thành những cái đó gia tộc trả thù đối tượng. Gần 3 tháng, quân gia Hoàn Mỹ bị thua, quân lệnh Huy bị lên án tội danh nhiều đạt 10 mấy hạng, nhiều tội cùng phạt, bị phán xử tử hình chú bắn chết. Mà theo quân gia hạ màn, Đoan Mục Lương Thụy cũng cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bất quá hắn làm nhất hư tính toán, an bài ạ lỉn xì ạ rời đi, cũng coi như là cho chính mình chuẩn bị đường lui, đáng tiếc tưởng thoát thân kia đơn giản chính là nằm mơ. La Tiếu ở 6 tháng sản kiểm thời điểm gặp phải ạ lỉn xì ạ, nàng tinh thần không tốt lắm, tìm thật, ta khả năng phải rời khỏi bổ tần một đoạn thời gian. La Tiếu trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng không có cách nào, ai làm trượng phu của nàng phạm tội, chỉ phải nói, chiếu cố hảo tự mình. Vì làm chính mình tâm an, La Tiếu còn mượn tay giỏ sách từ trong không gian lấy ra một cái sứ vại, này bình sứ có một viên thuốc viên, ngươi thu hảo, hậu sản ăn có trợ giúp thân thể khôi phục. Ả lỉn xì ạ tiếp nhận bình sứ, duỗi tay ôm một chút La Tiếu, tìm thật, bằng hữu của ta, cảm ơn ngươi, ta sẽ đem đồ vật thu hảo, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. La Tiếu vẫn luôn nhìn Ả lỉn xì ạ lên xe, đi xa nhiều, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ở trong lòng nói một câu, thực xin lỗi, Ả lỉn xì ạ. Tiêu Cảnh Dục bọn họ động tác thực mau, trải qua hơn 2 tháng bận rộn, tiểu lâu đã trang hoàng không sai biệt lắm, yêu cầu đồ vật đều đã định chế hảo, chỉ chờ đến thời gian đưa hóa. La Tiếu ở trang hoàng khi cố ý qua đi xem qua, còn cấp chỉ ra mấy chỗ không đủ, trải qua cải tiến sau, sắc thật so với phía trước thiết kế thực dụng. Tại đây đoạn thời gian, La Tiếu cũng không có nhàn rỗi, hiện tại quân gia hoàn toàn xong đời, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng không cần mỗi ngày có người bảo hộ, Ngụy Quân cùng Hạ Thanh liền bắt đầu tiếp tân nhiệm vụ. Đó chính là đi bổ tẩn quanh thân nhìn xem có hay không trang viên bán ra, nếu cẩm viên đều chạy đến nước ngoài, nhất phẩm cũng không thể lạc hậu, tránh người nước ngoài tiền, quay đầu lại về nước đầu tư thật tốt. Hai người làm việc năng lực thật là không thể chê, thực mau liền tặng tin tức trở về, ly bổ tẩn không xa Tát Lặc mộ trấn nhỏ có cái trang viên muốn bán ra, giá cả tuy rằng không thấp, nhưng còn tính có thể tiếp thu, còn lại địa phương không phải quá xa, chính là giá cả quá cao. La Tiếu đi trước để ra một chiếc ô tô, thật sự là không xe đi ra ngoài không có phương tiện. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đem trang viên thủ tục làm tốt, giao tiếp xong. Chương 1136 nhiệm vụ hoàn thành. Khi tử từng ngày quá, tới rồi tháng 7 La Tiếu được tin tức, quốc nội Giang Nam, tứ xuyên phía đông lọt vào mưa to tập kích, đồng ruộng gặp tai họa 200 nhiều vạn hecta, phòng ốc sập ước 70 nhiều vạn dư gian, thương vong thảm trọng. La Tiếu lập tức liên hệ Hứa Thế Phàm, làm hắn lập tức tổ chức nhân viên mua sắm vật tư hỏa tốc đưa hướng hai khu. Lấy nhất phẩm danh nghĩa quyên tiền 200 vạn, dùng để trợ giúp gặp tai họa khu vực vượt qua cửa ải khó khăn. Theo sau còn cấp quốc nội Hàn Ngọc Thần, Hoắc Vũ Hạo, Tả Lan, Lư Ninh Chu, Quý Lâm, Nhị Ca La Húc Viễn cùng tứ tẩu Cảnh Yến Thu, còn có Lục Nghị Thần chuyển tới nàng danh nghĩa những cái đó sản nghiệp người phụ trách, toàn bộ đều gọi điện thoại. Làm cho bọn họ phát huy một phương gặp nạn, bát phương chi viện tinh thần, căn cứ tự thân năng lực vươn viện thủ. Những người này một hành động, kéo quanh thân một số lớn xí nghiệp. Trong lúc nhất thời quần quận không ngừng vật tư đưa hướng hai khu, làm gặp tai họa quần chúng cảm động không thôi, cũng được đến thượng cấp chính phủ độ cao tán dương. Phía trước quân gia tài sản toàn bộ bị phong, ngày này La Tiếu nhận được tin tức, ngày mai muốn công khai bán đấu giá. Nghĩ đến hiện tại quân gia đã thành 5 bè 7 mảng, công ty một đảo, quân gia mặt khác mấy phòng người hoặc nhiều hoặc ít đều bị liên lụy, trừ bỏ quân lệnh Huy tiểu đệ đệ, bởi vì niên cấp còn nhỏ, vẫn luôn ở đọc sách không có liên lụy, ở công ty nhậm chức tất cả đều vào cục cảnh sát. Nghe nói nhị phòng nữ quyến mang theo đồ vật trốn chạy, hài tử cũng không có mang đi, thông qua luật sư để ly hôn hiệp nghĩa. Bởi vì phạm sự so La Đại, hơn nữa bị kéo xuống mã kia mấy cái quan viên sau lưng gia tộc đúng tay, quân gia thật có thể nói là một sớm về tới xã hội tầng chót nhất. Liên này, còn không biết vấn đề rốt cuộc ra ở ai trên người, quân lệnh Huy vừa chết, càng là cái mê. Quân gia mặt khác mấy phòng tài sản riêng đều không có giữ được, toàn bộ dùng để hoàn lại ngân hàng cho vay. Từ đây hoàng gia sầu thủ xem như báo. Vì thế, Cố gia lão gia tử được tin tức sau, còn khóc một hồi, hơn nữa nói chờ người trong nhà tề cùng nhau hồi trùng khánh cấp hoàng người nhà cùng lao bà tử viếng mồ mả, đem việc này theo chân bọn họ nhắc mãi hạ, làm cho bọn họ ở dưới chín suối nhắm mắt. Mà Lục Nghị Thần bên kia cũng có tiến triển, bọn họ góp nhặt cũng đủ chứng cứ, quốc nội đều đã bắt đầu thu võng, bọn họ cũng đem đại lượng chứng cứ giao cho bên này cảnh sát. Đoan Mục bản nhân đang chạy trốn khi bị cảnh sát bắt được, công ty cũng bị phong. Chờ đợi tiến thêm một bước thẩm tra xử lý. Lục Nghị Thần bọn họ nhiệm vụ kết thúc, ít ngày nữa liền phải về nước, mặt trên biết Lục Nghị Thần tình huống, cố ý cho bọn họ một vòng thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lục Nghị Thần lúc này mới quang minh chính đại tới cửa. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thuận đến 33 thời điểm, còn có chút không thể tin được, đứng ở nơi đó sửng sốt nửa ngày, vẫn là Mai cổ hỏi, hắn là ai? Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới vọt qua đi, 33. Lục Nghị Thần một tay một cái ôm lên, một cái nữ nhi trên mặt hôn một cái. Có hay không tưởng 33? Nguyệt Nguyệt ở Lục Nghị Thần trên mặt hồi hôn một cái, tưởng 33, mụ mụ nói 33 có thời gian sẽ đến xem chúng ta, không nghĩ tới 33 liền thật sự tới, ta rất cao hứng. Nghiên Nghiên duỗi tay ôm lấy Lục Nghị Thần cổ, tưởng đều mau nghĩ không ra. Sau đó liền nghe được mặt sau có người nở nụ cười, xoay người vừa thấy là Ngụy Quân cùng Hạ Thanh, hai người chạy nhanh cấp lao lãnh đạo chào hỏi. Dung Đại Nương nghe được động tĩnh ra tới, nhìn đến ôm hải tử Lục Nghị Thần, Nghị Thần, ngươi đã đến rồi, không ăn cơm đi, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Lục Nghị Thần cười trả lời, đã sớm tưởng ngài làm đồ ăn. Nghiên Nghiên quay đầu nhìn về phía Michael, Michael, đây là ta ba ba, Nga, đạt đỉ của ta. Tiểu Mạch nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngài hảo, ta là Mạch Khả. Lục Nghị Thần cười gật đầu, ngươi hảo, Michael, cảm ơn ngươi mang theo ta hai cái nữ nhi cùng nhau chơi. Câu này nói chính là tiếng Anh, Michael nghe hiểu, hồng khuôn mặt nhỏ, chúng ta là bằng hữu. Nghiên Nghiên dãy rủa nhảy xuống tới, đúng vậy, Michael nói rất đúng, chúng ta là bằng hữu. Nghiên Nghiên lúc này cũng nói chính là tiếng Anh. Lục Nghị Thần cười nhìn nữ nhi, không tồi, tiếng Anh đều có thể nói tốt như vậy. Nghiên Nghiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, muội muội so với ta nói rất đúng. Dung Đại Gia nghe được động tĩnh từ phía sau lại đây, Nghị Thần, mau, mau vào trong phòng, hôm nay có chút nhiệt. Michael rất có ánh mắt, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, ta về trước ra, ngày mai thấy. Chương 1137 đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đại giới. La Tiếu nhận được điện thoại sau, cùng với sần giáo thụ xin nghỉ, ra trường học trực tiếp ngăn cản xe taxi về nhà. Trên mặt tràn đầy cười, rốt cuộc có thể quang minh chính đại gặp mặt. Xuống xe sau tìm cái ẩn nấp địa phương, từ trong không gian lấy ra không ít nhiều, thịt dê cùng hải sản, chuẩn bị buổi tối ở trong sân nướng bờ bờ quờ, thuận tiện đem hai bên hàng xóm kêu lên, đem Lục Nghị Thần giới thiệu cho đại gia. Rốt cuộc hiện tại an toàn tai họa ngầm giải trừ, không cần lại phòng bị cái gì. La Tiếu dẫn theo đồ vật xuất hiện ở cổng lớn sau, đầu đầu chạy tới, nhiệt tình nên đón nàng. Trong phòng Lục Nghị Thần nghe được động tĩnh, đi ra, nhìn đến La Tiếu trên tay dẫn theo đồ vật, chạy nhanh chào đón tiếp nhận, chính ngươi thân mình không rõ ràng lắm sao. Để nhiều như vậy đồ vật, mệt tới rồi làm sao bây giờ. La Tiếu cười nhìn hắn, này không phải nghĩ buổi tối cho ngươi ăn chút tốt. Lục Nghị Thần đem đồ vật phóng tới phòng bếp, lúc này mới lôi kéo người vào phòng khách. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chạy tới, mụ mụ, buổi tối muốn ăn hải sản sao. La Tiếu điểm điểm nàng hai cái mũi nhỏ, buổi tối chúng ta ở trong sân ăn nướng bờ bờ quờ, kêu lên Michael một nhà, còn có Olivia một nhà. Nghiên Nghiên cười nói, hảo a, hảo a, đại gia cùng nhau nướng bờ bờ quờ mới náo nhiệt. Dung Đại Nương này sẽ cơm cũng làm hảo, Nghị Thần, ngươi ăn cơm trước. Xoay người nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu ngươi có muốn ăn hay không một ít. La Tiếu xua tay, ta không đói bụng, hôm nay phòng thí nghiệm sư huynh mang theo không ít trái cây qua đi, ta có điểm ăn nhiều. Lục Nghị Thần đem nàng dàn xếp ở trên sofa, nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn nửa ngày, Tiếu Tiếu, này bụng thấy thế nào so Hoài Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn đại. La Tiếu nở nụ cười, ta mấy ngày hôm trước đi làm sản kiểm thời điểm làm bê siêu, bác sĩ nói không phải song bào thai, là tam bào thai. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, cái gì, tam bào thai, kia bác sĩ có hay không nói có thể hay không ảnh hưởng ngươi thân thể, rốt cuộc ba cái nói, thân thể gánh nặng cũng đại. Dung Đại Nương nghe được lời này, cũng hỏi, đúng vậy. Bác sĩ nói như thế nào? La Tiếu sợ đại gia lo lắng, cũng không có vòng cong, bác sĩ nói hiện tại tình huống thực hảo, còn nói ta thể chất không tồi, bảo đảm mỗi ngày dinh dưỡng cân đối, kiên trì mỗi ngày số lượng vừa phải vận động, cho nên các ngươi không cần lo lắng, ở phòng thí nghiệm thu thập số liệu khi cũng tới qua lại hồi đi lại. Lục Nghị Thần có chút lo lắng nhìn La Tiếu bụng, mặt trên cho chúng ta một vòng thời gian, thật là không yên tâm ngươi. La Tiếu đẩy hắn, ăn cơm trước, có nói cái gì ăn cơm lại nói. Nguyệt Nguyệt theo lại đây. Mụ mụ, tam bảo thai, chính là trong bụng có ba cái bảo bảo sao. La Tiếu gật đầu, là, Nguyệt Nguyệt thích sao. Nguyệt Nguyệt duỗi tay sờ ở mụ mụ trên bụng, kia đệ đệ bọn họ sinh ra, mụ mụ còn thích Nguyệt Nguyệt cùng tỷ tỷ sao. La Tiếu biết hải tử khẳng định không cần vô duyên vô cớ hỏi cái này lời nói, đem người kéo vào trong lòng ngực, đương nhiên thích, ngươi cùng tỷ tỷ chính là mụ mụ 10 tháng hoài thai sinh hạ bà bối, có phải hay không có người theo như ngươi nói cái gì. Nguyệt Nguyệt bò đến mụ mụ trong lòng ngực. Chúng ta mấy ngày hôm trước cấp sư nại gọi điện thoại bên kia người ta nói sư nại không ở nhà, còn nói ta cùng Nghiên Nghiên là hai cái nha đầu, nếu là có cái đệ đệ giữ nhà còn có thể hay không đem chúng ta đương bảo sủng. La Tiếu đem đứng ở một bên nhìn nàng Nghiên Nghiên cũng kéo vào trong lòng ngực, mặc kệ hiện tại, còn đem tới, các ngươi đều là ba ba, mụ mụ bảo bối, chính là tương lai mụ mụ sinh đệ đệ, các ngươi cũng là ba ba, mụ mụ yêu nhất bảo bối, tương lai bọn đệ đệ sau khi lớn lên cũng sẽ bảo hộ các ngươi, sủng các ngươi. Đã biết sao? Nguyệt Nguyệt đỏ đôi mắt, mụ mụ, ta đã biết. Lại trấn an một hồi hai đứa nhỏ, lúc này mới nói, các ngươi đi tìm mặt cổ chơi đi, thuận tiện mời bọn họ một nhà buổi tối lại đây ăn nướng bờ bờ cờ. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt rốt cuộc là tiểu hải tử, nghe xong mụ mụ nói, cũng không hề dối dám phía trước nói sự, nhìn về phía cách đó không xa ăn cơm ba ba, chính là chúng ta tưởng cùng ba ba ở bên nhau. La Tiếu sờ sờ hai cái nữ nhi đầu tóc, ba ba hôm nay không đi, một hồi hắn muốn giúp mụ mụ xử lý buổi tối nướng bờ bờ cờ dùng nguyên liệu nấu ăn, các ngươi có thể mang theo mạch cổ cùng nhau hồi nhà chúng ta chơi. Hai cái tiểu gia hỏa cao hứng, Nghiên Nghiên hưng phấn nói, hảo, chúng ta đây một hồi mang mạch cổ trở về chơi. Nói xong, Nghiên Nghiên hướng về phía Lục Nghị Thần hô, ba ba, chúng ta đi tìm mạch cổ, một hồi liền trở về. Lục Nghị Thần hướng các nàng điểm điểm đầu, đi dưới bóng cây mặt, này sẽ còn có chút hơi. Hai đứa nhỏ vừa ra khỏi cửa, Đậu Đậu liền tự giác đuổi kịp, hiện tại Đậu Đậu chính là hai đứa nhỏ trùng theo đuôi, đi nào cùng nào. Lục Nghị Thần vừa lúc này sẽ cũng ăn xong rồi, Dung Đại Nương cầm chén đũa thu đi, thuận tiện đem nhà mình lão nhân cũng kêu đi rồi, làm cho vợ chồng son trò chuyện. Rốt cuộc vừa rồi cũng nghe Nghị Thần nói, chỉ có một vòng giả, sau đó liền phải về nước. La Tiếu hỏi, có ạ lỉn si ạ tin tức sao? Nàng người ở Washington, Đoan Mục cùng nàng xử lý ly hôn thủ tục. Phân nàng không ít tài sản, cho nên ngươi không cần cảm thấy trong lòng băn khoăn. Kia Đoan Mục ra những cái đó trộm nghe khí xử lý như thế nào? Đã một cái không ít lấy trở về, yên tâm đi. Ngươi nói Đoan Mục có hay không hoài nghi quá ta? Hẳn là hoài nghi quá, nhưng là người của hắn không có tra ra vấn đề tới. Hơn nữa chúng ta cũng là tốc chiến tốc thắng, thu thể chứng cứ sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn căn bản là không có thời gian lại bài tra trang viên. Đương nhiên chủ yếu là ngươi nhiệm vụ hoàn thành hảo. Nửa tháng thời gian, những cái đó người hầu quét tức lăng là không có phát hiện một cái trộm nghe khí, Đoan Mục nếu là biết sợ là đến khí hộp máu. La Tiếu nhàn nhạt nói, đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đại giới, mỗi người đều minh bạch đạo lý, nhưng vẫn là có người tưởng mạo hiểm, kết quả thân gia tánh mạng cũng đáp đi vào, cho nên mặc kệ làm cái gì, vẫn là phải có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, tránh những cái đó tiền tài bất nghĩa sợ là mất mạng hoa. Chương 1138 ngả bài. Hai người đến phòng bếp cầm nguyên liệu nấu ăn. Ngồi ở trong viện dưới bóng cây xử lý lên. Lục Nghị Thần hỏi, tiểu gia kia tiểu từ đâu? La Tiếu còn sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn nói chính là ai, vẫn luôn không có nhìn thấy người, không biết có phải hay không từ bỏ. Lục Nghị Thần khẽ nhíu mày, phỏng chừng là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nếu không mụ nội nó khẳng định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể trị hảo tôn tử chân cơ hội. Lục Nghị Thần thật đúng là đoán đúng rồi. Kinh thị, tiểu gia không khí không tính quá hảo. Tiểu lao thái thái nhìn một phòng cái gọi là hiếu tử hiền tôn, sấn ta còn sống, quản gia phân đi, nếu các ngươi đều ghét bỏ Kiều Hoa, ta liền cùng hắn qua đi. Tiểu Hoa ba ba Kiều Trung Lễ sắc mặt khó coi, mẹ, ta là ngài duy nhất nhi tử. Tiểu lao thái thái không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền đánh gậy hắn, không cần ngươi nói, ở ngồi đều rõ ràng, chúng ta Kiều gia nhị phòng nếu không phải chỉ có ngươi một cái nhi tử, năm đó ở ngươi làm ra kia rèm pha thời điểm, ta đã sớm đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Ta làm người thông chi đại phòng cùng tam phòng người lại đây, hôm nay nhà này là không phân cũng phải phân, ta cần thiết phải vì Hoa Nhi giữ được hắn nên đến đồ vật, ta lão thái thái xem như xem minh bạch, ngươi chính là cái ngu xuẩn, dung túng kia độc phụ hại ta Hoa Nhi một lần không tính, còn muốn hại ta Hoa Nhi hai lần. Nàng sinh cũng đều không phải cái gì thứ tốt, chính mình không một chút bản lĩnh, liền muốn làm ngộng tưởng háo huyền, cả ngày theo chân bọn họ kia ác độc mẹ dường như người trước một bộ người sau một bộ, thật là làm người nhìn ghê tởm. Lời này có thể nói là một chút mặt mũi cũng chưa cho lưu, xem như hoàn toàn cùng nhi tử, con dâu sẽ rách mặt, lao thái thái đây là vì đại tôn tử, đem sở đường lui phá hỏng. Nguyên lai, Tiểu Hoa muốn xuất ngoại chữa bệnh tin tức làm cùng cha khác mẹ đệ mọi nhóm đã biết, tuy rằng biết có thể chữa khỏi khả năng tính không lớn, nhưng bọn họ sợ Tiểu Hoa chân chữa khỏi, như vậy hắn làm Tiểu gia nhị phòng trưởng tôn, nhị phòng này số lượng không nhiều lắm gia nghiệp còn có bọn họ chuyện gì. Vì thế huynh đệ hai cái liền ở Kiều Hoa mỗi ngày ra vào kia một đoạn ngắn sườn núi trên đường động tay động chân, cho là Kiều Lao Thái Thái vừa lúc trải qua, nhìn đến Kiều Hoa xe lăn muốn phiên, không màng tất cả vọt đi lên, kết quả Kiều Hoa mặt trời ra, cứu người Kiều Lao Thái Thái cánh tay xương đùi chết. Kiều Lao Thái Thái lập tức khiến cho người xem xét hiện trường, phát hiện là có người ở tiểu sườn núi nơi đó động tay chân, cái này cũng nổi giận, năm đó vì mặt mũi cắn răng nhận hạ kia nữ nhân. Không nghĩ tới kia nữ nhân sinh hạ cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Tiểu Lao Thái Thái làm người đem chứng cứ toàn bộ bảo tồn, chỉ nói nàng phải hảo hảo ngẫm lại phải làm sao bây giờ, này nhất đẳng chính là hơn 4 tháng, nàng cùng Tiểu Hoa thương lượng hảo, lần này bọn họ cùng nhau xuất ngoại. Nàng nghĩ thông suốt, nơi nào hoàng thổ không chôn người, nàng coi như không sinh quá cái kia nhi tử đi. Đại phòng cùng tam phòng người thực mau liền tới đây, ngay cả Tiểu gia trong tộc đều tới người, Tiểu Lao Thái Thái là cái hảo mặt mũi người. Nhưng hôm nay lại là cắn răng đem này khối nội khố thân thủ xé xuống dưới. Đem Tiểu Hoa chân là như thế nào thương, còn có lần này sự tình cùng nhiều năm như vậy Kiều Hoa Sở gặp hết thể tất cả đều nói một lần, làm Kiều Trung Lễ cùng Cận Minh Kiều Quả muốn tại chỗ chết đi. Kiều gia tộc nhân xem bọn họ ánh mắt, làm này một nhà năm người thật sự muốn tìm khe đất chui vào đi. Kiều Hoa nhìn ba ba cùng mẹ kế, còn có bọn họ sinh ba cái nhi nữ, vô cùng chán ghét. Hắn đông nhiên há mồm nói, mặc dù ta đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ được đến ta trên tay đồ vật, ta là tuyệt không sẽ làm nhà ngoại đồ vật tới dưỡng hại ta mẹ nó người cùng nàng sinh hạ xuất sinh. Ở đây người cái nào không phải nhân tình, Kiều Hoa tính tình bọn họ cũng đều biết, đại gia hiện tại xem Kiều Trung Lễ toàn ra vậy cùng xem dơ đồ vật giống nhau, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Lúc này Kiều Trung Lễ phía sau Cận Minh Kiều thật sự là chịu không nổi, mẹ, ta tốt xấu cũng gả tiến Kiều gia nhiều năm như vậy, ngài liền tính không nhận ta, nhưng Kiều Nam, Kiều Đạc, Kiều Trinh không phải ngài cháu gái, tôn tử sao? Vì cái gì ngài liền không thể cho bọn hắn một cái sắc mặt tốt, chẳng lẽ trừ bỏ Kiều Hoa, bọn họ liền không phải nhị phòng con cháu sao? Ta biết ngài xem không thượng ta, hóa ta năm đó phá hủy Trung Lễ gia đình, nhưng ngài có hỏi qua đó là Trung Lễ muốn sao? Ngài vì chính mình yêu thích, đem cái gì đều áp đặt ở Trung Lễ trên đầu, hiện tại ba cái hải tử đều trưởng thành, ngươi nhất định phải đem kia khó nghe thanh danh hướng ta trên người khấu sao? Ngài liền không nghĩ bọn họ về sau muốn như thế nào làm người sao? Ngài liền không nghĩ về sau xuống đất hạ như thế nào đối mặt ta công công sao? Kiều Lao Thái Thái nghe xong lời này, nhìn về phía nhi tử Kiều Trung Lễ, thiếu chút nữa đem nhi tử nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới, ngươi là như vậy cùng nàng nói, quên năm đó ngươi là như thế nào cầu ta thượng mục ra đề thân, Kiều Trung Lễ ta hiếu thắng đồng lửa, không nghĩ tới hủy ở chính mình thân nhi tử trên tay. Kiều Trung Lễ hiện tại trên trán tất cả đều là hãn, bởi vì năm đó hắn cầu mẫu thân thượng mục ra cầu thân sự tình, thật nhiều người biết, hiện tại Cận Minh Kiều nói như vậy, đó chính là ở bang đánh hắn mặt. Chương 1139 phân ra. Kiều Lao Thái Thái hiện tại hết hy vọng, nhìn về phía tộc trưởng, nhà này hôm nay liền phân đi, ta đi theo Kiều Hoa quá, về sau sinh tử đều không cần Kiều Trung Lễ một nhà quản. Lời này đã có thể nghiêm trọng, ý tứ chính là đoán hôn. Kiều Trung Lễ biết Trung Quy là chọc giận chính mình mẹ, hiện tại nói cái gì cũng không dùng được, nam gian chính phòng về Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Hoa, mặt khác còn phân phòng bếp cùng tạp vật phòng cho bọn hắn. Dư lại tả hữu xương phòng 6 gian về Kiều Trung Lễ một nhà, sân xài chung. Đến nỗi tiền tài, Kiều Trung Lễ từ khi kiếm tiền liền chưa cho Kiều Lao Thái Thái giao quá cái gì tiền, cho nên cũng không cần phải phân. Cận Minh Kiều không cao hứng nói, mẹ, ngài cũng không thể quá bất công đi, ngài trong tay tiền không thể đều để lại cho Kiều Hoa một cái đi. Cái này Cận Minh Kiều chọc nhiều người tức giận, Kiều gia tộc trưởng mở miệng nói, Trung Lễ, ngươi là tưởng bị trục xuất Kiều gia, vẫn là tưởng từ Kiều gia ra phả thượng hoa rớt, năm đó sự, nếu không phải mẫu thân ngươi bảo ngươi, ngươi biết nên là cái gì kết cục. Không nghĩ tới ngươi nhi tử đều nên cưới vợ, ngươi vẫn là một chút đảm đường cũng không có, năm đó Kiều gia này một chi phân ra thời điểm, các ngươi mấy phòng quang cảnh là giống nhau, hiện tại nhìn lại, các ngươi trong mắt cũng chỉ nhìn đến mẹ ngươi trong tay về điểm này đồ vật, thật là làm người thất vọng cực kỳ. Lúc này Kiều gia đại phòng, Kiều Dục nhị thúc Kiều Trung Quốc mở miệng nói, Trung Lễ, ngươi thiếu Kiều Hoa, thiếu Mục Ngọc, ngươi trong lòng rõ ràng, không cần một có việc khiến cho một nữ nhân ra tới hạt bức bức, làm nhị ca ta khinh thường ngươi. Kiều gia tam phòng, cũng chính là Tống Văn Bân đại cứu Kiều Trung Thọ lúc này cũng mở miệng, Trung Lễ, ngươi không biết xấu hổ, Kiều gia còn muốn mặt, năm đó sự tình ngươi so với ai khác đều rõ ràng, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Kiều Trung Lễ bị đại gia cùng công kích vốn là không cao hứng, lúc này nghe được tam phòng Đường ca nói, trong lòng có chút không cao hứng, liền nói, ngươi cũng không cần phải nói ta, các ngươi tam phòng chính mình mông có bao nhiêu sạch sẽ, còn tới chỉ trích ta. Kiều Trung Thọ lập tức cũng tới hỏa, chúng ta tam phòng như thế nào? Làm cái gì nhận không ra người sự, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu Trung Lễ bật thốt lên liền tới, làm cái gì ngươi không biết sao. Tiểu Ái Hồng là như thế nào hại chính mình cháu trai, ngươi không biết sao. Muốn hay không ta ở chỗ này cùng các tộc trưởng nói một câu. Tiểu Trung Thọ đáp ở ghế trên tay gân xanh bạo khởi, nhưng Đường đệ nói không sai. Ái Hồng xác thật làm thực xin lỗi đại cháu trai sự tình, đại phòng dưỡng nàng một hồi, cuối cùng lại là vì chính mình nhi tử, thiếu chút nữa hại Kiều Dục. Việc này làm cho bọn họ tam phòng ở đại phòng người trước mặt lùn một đầu, cũng ở Kiều gia tộc nhân trước mặt ném người, nhưng hiện tại Đường đệ bị buộc nóng nảy chuyện xưa nhắc lại, còn không phải ở đánh bọn họ tam phòng người mặt sao. Kiều Trung Thọ đứng lên, hảo, rất tốt, về sau nhị phòng có việc, đừng tới tìm chúng ta tam phòng, Ái Hồng hắn dù cho làm lại không đúng, nhưng đó là chúng ta tam phòng giáo sao. Nói xong đi đến Kiều Hoa bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tam thúc còn có việc liền đi trước, ngày sau có chuyện gì cùng tam thúc nói. Phàm là có thể làm đến, tam thúc tuyệt không thoái thác. Tiểu Hoa kinh này một chuyện, cũng ổn trọng, tam thúc, Xin lỗi. Tiêu Trung Thọ lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ, lại nói ngươi ba nói cũng không sai, tuy không phải chúng ta tam phòng làm, nhưng ngươi ái hồng cô cô xuất từ tam phòng, kia nàng sai chính là chúng ta sai. Vỗ vô Kiều Hoa, nhìn về phía dựa ngồi ở trên giường tam thẩm, ta đi trước. Nói xong xoay người rời đi, bước nhanh ra nhị phòng sân. Việc đã đến nước này, tộc trưởng tự mình cấp viết hiệp nghị, khắp nơi ký tên, nói tốt ngày mai đi làm phòng ốc thủ tục, lúc này mới từng người tan đi. Về sau Kiều Trung Lễ này một phòng xem như thành người cô đơn, bị cô lập. Gặp người đều rời đi sau, Kiều Lao Thái Thái nói, Kiều Hoa, ta này chân cũng khôi phục không sai biệt lắm, không thể lại trì hoãn, làm ngươi đại đường ca cấp đính xuống chu vé máy bay. Kiều Hoa thông qua lần này sự, thành thục không ít, mãi mãi vì hắn đem chính mình đường lui đều tuyệt, chính mình nếu là lại không nỗ lực, thật không xứng làm người. Gật đầu nói, mãi mãi yên tâm, ta đây liền đi cấp đại đường ca gọi điện thoại. Hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là bác sĩ có thể giúp hắn đem chân chữa khỏi, về sau hảo hảo hiếu thuận mãi mãi, mụ mụ hiện tại đã gả chồng, kia nam nhân đối nàng khá tốt, hắn thực yên tâm. Chương 1140 này mặt như thế nào còn hủy dung. La Tiếu mấy ngày nay quá thích ý, từ ngày đó ở nhà mình trong viện ăn một đốn nướng bờ bờ qua sau, cùng tả hữu hàng xóm quan hệ liền càng thêm hòa hợp. Mấy ngày nay cơm trưa đều là Lục Nghị Thần hướng trường học đưa, phòng thí nghiệm người biết La Tiếu trượng phu tới, còn cố ý đến phòng thí nghiệm cửa vây xem. Lục Nghị Thần rất hào phóng thức thời, mua không ít thức ăn cùng nhau đưa tới, còn dùng lưu loát tiếng Anh cảm tạ bọn họ phía trước đối La Tiếu chiếu cố. Hơn nữa còn nói này cuối tuần, thỉnh phòng thí nghiệm người đi ra ngoài ăn một đốn bữa tiệc lớn, Wilson giáo thụ thế nhưng còn đáp ứng rồi, cái này vì đuổi tiến độ, đại gia mấy ngày nay chung chẳng thời gian nghỉ ngơi đều thiếu. Chờ tới rồi cuối tuần, địa phương là đại gia chính mình tuyển, vị trí là La Tiếu định, Lục Nghị Thần là mang theo hai cái nữ nhi cùng đi đến. Hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu nhuyễn manh bộ dáng, làm đại gia ai đều tưởng đậu một chút, đặc biệt là hai người khuôn mặt nhỏ thành khu vực thai hỏa nặng, ai đều tưởng rỗi tay niết một chút, làm hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu liên tục kháng nghị, bọn họ lúc này mới thu tay. Em mạ trực tiếp đem cánh tay thượng mang theo một đôi thủy tinh lắc tay đương lễ gặp mặt, La Tiếu thoái thác nói quá quý trọng, hài tử quá tiểu không thể thu, nhưng em mạ khăng khăng muốn đưa. Cuối cùng vẫn là Wilson giáo thụ lên tiếng, La Tiếu mới làm hai đứa nhỏ nói tạ, nhận lấy đồ vật. Hôm nay Lục Nghị Thần mang lại đây lễ vật là cùng La Tiếu phía trước cùng nhau chuẩn bị, mỗi người hai hộp lá trà cùng một bộ trà cụ. Lục Nghị Thần cảm thấy La Tiếu vừa đến phòng thí nghiệm liền kiểm tra ra mang thai, Wilson giáo thụ cùng đại gia đối nàng đều rất chiếu cố, chính mình lập tức phải về nước, cho nên muốn biểu đạt một chút cảm tạ. Bởi vì La Tiếu hoài chính là nhiều bào thai, trước tiên sinh sản khả năng tính cực đại, vạn nhất nếu là ở phòng thí nghiệm trước tiên phát động, còn cần đại gia hỗ trợ đưa bệnh viện. Cho nên này bữa cơm, một là cùng đại gia thấy cái mặt nhận thức một chút, nhị là cảm tạ đại gia phía trước đối La Tiếu chiếu cố, cũng là cảm thấy ngày sau nói không chừng còn muốn phiền toái đại gia. Một bữa cơm ăn khách khứa tận hoan, lúc đi mỗi người xách một phần lá trà cùng trà cụ, đại gia tỏ vẻ phi thường cảm tạ, còn nói về sau ở phòng thí nghiệm khẳng định chiếu cố hảo La Tiếu, ra tiệm cơm lúc này mới tách ra. La Tiếu đề nghị mang theo hai cái nữ nhi ở trong trường học chuyển một vòng, phía trước xuất phát từ an toàn suy xét, chưa từng có mang theo nữ nhi đã tới trường học. Lần này vừa lúc ở trường học phụ cận, coi như dạo quanh. Vừa đến cửa trường liền nghe được có người kêu, là bác sĩ. La Tiếu tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Kiều gia tổ tôn, các ngươi đây là tình huống như thế nào. Kiều Lao Thái Thái có chút ngượng ngùng, trong nhà đã xảy ra một chút sự tình, trì hoãn, còn thỉnh La bác sĩ thứ lỗi. Chờ đến gần thấy rõ La Tiếu hình thể, Kiều Lao Thái Thái có chút kinh ngạc, La bác sĩ, ngươi đây là mang thai. La Tiếu vẻ mặt ôn nhu vớt bụng, đúng vậy. Kiều Lao Thái Thái trên mặt biểu tình có chút rối rắm, ngẫm lại nhân ra đều còn không sợ, chính mình rối rắm cái gì, vì thế nói vài câu chúc mừng nói, liền thu lời nói. La Tiếu làm hai cái tiểu gia hỏa gọi người, hai đứa nhỏ nhưng thật ra ngoan ngoãn, cùng nhau lễ phép hô người. Kiều Lao Thái Thái vẻ mặt hiền từ, cùng các ngươi mụ mụ giống nhau, lớn lên thật xinh đẹp. La Tiếu chú ý tới Kiều Hoa trên mặt không giống nhau, này mặt như thế nào còn hủy dung. La Tiếu là cố ý, hắn nhưng không quên người này phía trước đối nàng coi khinh. Nói kia lời nói chính là thiếu thu thập. Tiểu Hoa có chút biệt nữ nói, phía trước là ta sai, La bác sĩ cũng đừng nắm chứ đi. La Tiếu xem hắn kia mất tự nhiên biểu tình, mới buông tha hắn, khi nào đến. Lúc này có xe trải qua, Tiểu Lao Thái Thái đem xe lăn hướng bên cạnh đẩy đẩy, ngày hôm qua đến bộ tởn, đổ hạ sai giờ, mới lại đây trường học bên này tìm người, bất quá tìm một vòng cũng không có tìm được người, liền tưởng ở cổng lớn thử thời vận. La Tiếu nói, vậy các ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Kiều Lao Thái Thái gật đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, chúng ta nghĩ lại chờ một giờ, nếu là vẫn là không có đụng tới liền trở về, chủ địa phương cách nơi này không xa. La Tiếu từ trong bao lấy ra giấy bút, viết xuống chính mình số điện thoại, vậy các ngươi còn tính vận khí tốt, ta vừa lúc đi bên này, cái này các ngươi thu hảo, trước nghỉ ngơi mấy ngày, khen ngược sai giờ, các ngươi cho ta gọi điện thoại liền hảo. Tiểu Lao Thái Thái có chút do dự nói, La bác sĩ, ngươi hiện tại mang thai, sẽ không có ảnh hưởng đi. La Tiếu cười cười, không có việc gì, dù sao cũng không phải mỗi ngày kim kim, hắn loại tình huống này, cách một ngày châm cứu một lần, lúc sau xem tình huống lại định. Sự tình nói tốt sau, tiểu gia tổ tôn lúc này mới rời đi, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu mang theo hai cái tiểu gia hỏa vào trường học. Nghiên Nghiên ở phía trước chạy lên, mụ mụ, đây là đi học trường học, cũng thật xinh đẹp. Nguyệt Nguyệt cũng phụ hòa nói, ta trưởng thành cũng cùng mụ mụ giống nhau, tới nơi này học tập tri thức, sau đó trở về đền đáp tổ quốc. Lục Nghị Thần nở nụ cười, ngươi như thế nào biết này đó? Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, Thái Gia Gia, quá mỗ, ông cố ngoại đều nói như vậy, mụ mụ cũng nói như vậy quá, không đúng sao? Lục Nghị Thần ha ha ha nở nụ cười, đúng vậy, rất đúng, học thành về nước, đền đáp tổ quốc, không sai. Chương 1141 phân biệt. Một nhà bốn người đi dạo một vòng, xem hai cái tiểu gia hỏa thật sự là đi không đặng, Lục Nghị Thần duỗi tay giá khởi gan lớn Nghiên Nghiên, làm nàng ngồi ở chính mình trên vai, ngồi ổn. Nghiên Nghiên ôm ba ba cổ, hưng phấn nói, ba ba, hiện tại ta tối cao. Lục Nghị Thần xem nàng ngồi xong, lúc này mới duỗi tay bế lên Nguyệt Nguyệt, sau đó không ra một bàn tay nắm La Tiếu tay, một nhà bốn người cứ như vậy nhàn nhã đi bộ hướng trong nhà đi. Mau về đến nhà khi, liền nhìn đến nhà mình viện môn khẩu đứng không ít người. Đầu tiên là Michael chạy tới, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, các ngươi đi nơi nào chơi. Nghiên Nghiên vô ba ba làm đem chính mình buông xuống, còn cùng Michael nói, đi mụ mụ trường học chơi. Lần trước cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm, tả hữu hàng xóm mới biết được La Tiếu ở Hạ Vạt Y học viện đọc bác, lúc ấy còn đều dựng ngón tay cái. Hiện tại nghe được Nghiên Nghiên nói, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Dung Đại Nương cười nói, đến trong viện ngồi đi, ta đảo băng tốt nước trái cây cho đại gia. Mạ Di Đại Thẩm biết Lục Nghị Thần lập tức liền phải rời đi, mời La Tiếu một nhà cùng Hán Na một nhà ngày mai buổi tối qua đi cùng hoan. Hán Na cũng cười nói, kia hậu thiên buổi tối đại gia cùng nhau đến nhà của chúng ta. Trong viện người đều nở nụ cười. Lục Nghị Thần nhìn đến La Tiếu cùng hàng xóm nhóm ở chung không tồi, cái này cũng yên tâm một ít. Tiêu Cảnh Dục bên kia Cẩm Viên khách sạn lớn đã hết thẻ ổn thỏa, ngày kia chuẩn bị khai trương, Lục Nghị Thần bọn họ ngày kia buổi chiều rời đi bộ tờn, vừa lúc ngày kia giữa trưa thỉnh Lục Nghị Thần chiến hữu qua đi cùng nhau ăn một bữa cơm. Kinh thị, Dương gia con thứ hai Dương Lập Cương rốt cuộc là trải qua một phen nỗ lực phân tới rồi một bộ 60 nhiều mét vuông phòng ở, trừ bỏ lập tức muốn tham gia thi đại học tiểu nhi tử Dương Hàm Linh. Những người khác cực không tình nguyện dọn đi ra ngoài. Nhị phòng con dâu cả Cổ Lệ Mỹ tới rồi tân gia vẻ mặt không cao hứng, tổng cộng liền 60 mét vuông, bị phân cách thành 3 cái tiểu phòng ngủ, phòng bếp tiểu nhân tiến 2 người liền chuyển không khai, phòng vệ sinh càng không cần phải nói, một người đi vào đều ngại tễ. Cũng không có phòng khách vừa nói, chính là đại môn tiến vào có một khối phi thường hẹp địa phương, Cổ Lệ Mỹ lẩm bẩm nói, nếu không phải mẹ phạm xuẩn, chúng ta cũng không cần trụ như vậy tễ. Dương Phụng Ninh nhíu mày, được rồi ngươi Gia Gia có thể làm chúng ta ở nhờ, đó là xem ở Hàm Ninh muốn thi đại học phân thượng, ngươi đừng không biết đủ, đây là chúng ta một nhà về trước tới, nếu là Tam Gia cùng nhau trở về, ngươi cho rằng có thể ở lại đến Gia Gia nơi đó đi. Đừng không biết đủ, cũng đừng nghĩ tìm việc, liền hiện tại có thể phân đến này phòng ở, đều là Gia Gia đồ đệ cấp đệ lời nói, mới có thể phân đến, nếu không thật đúng là đến thuê nhà đi trụ. Cổ Lệ Mỹ bĩu môi, Gia Gia cũng thật là nhẫn tâm. Cũng không nghĩ về sau già rồi chung sẽ có một ngày là phải dùng đến chúng ta, hiện tại đem người đắc tội gắt gao, sẽ không sợ tương lai có một ngày không ai quản hắn sao. Dương Phụng Ninh lắc đầu nói, Gia Gia thật đúng là không sợ. Nghĩ đến ngày đó bọn họ đến trong xưởng, xưởng trưởng nói kia phiên nói, liền biết La Tiếu có bao nhiêu năng lực, bọn họ trở về thời gian lâu như vậy đều không có xin đến phòng ở, nhân ra một chiếc điện thoại liền giải quyết. Nguyên lai xưởng trưởng cha vợ phía trước là La Tiếu người bệnh, xưởng trưởng nói vốn là thật không có phòng ở. Vừa lúc La Tiếu gọi điện thoại qua đi khi, công hội bên kia có cái can sự xin điều khỏi, không này căn hộ ra tới, này phòng ở không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Nếu không phải xưởng trưởng thiếu La Tiếu nhân tình, này phòng ở nhưng đến phiên không được bọn họ, cho nên Dương Phụng Ninh hiện tại một chút cũng không dám coi thường La Tiếu, sợ là bọn họ dám đối với Gia Gia, mãi mãi không tốt, nhân ra có đến là biện pháp thu thập bọn họ. Vui sướng thời gian luôn là quá thực mau liền đến Lục Nghị Thần rời đi nhật tử, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt rất là luyến tiếc. La Tiếu hôm nay cũng xin nghỉ, người một nhà mặc chỉnh tề tới rồi Cẩm Viên. Vốn dĩ Tiêu Cảnh Dục còn muốn cho La Tiếu ra tới cắt băng tới, chính là Lục Nghị Thần không có đồng ý, tuy rằng hiện tại quân gia đã hoàn toàn xong đời, chính là vạn nhất La Tiếu tư liệu quân gia những người khác gặp qua đâu, vẫn là hết thể tiểu tâm vì thượng. Bất quá quân người nhà sợ là đến chết cũng sẽ không biết, quân gia suy tàn nguyên nhân gây ra là bọn họ tham lam, nếu không phải bọn họ một hai phải tìm kiếm kia khối ngọc bội, một hai phải lòng tham không đáy, cũng sẽ không rơi vào như vậy cái kết cục. Cùng Lục Nghị Thần cùng nhau ra nhiệm vụ đồng bạn, cũng không biết này khách sạn cũng có La Tiếu phần, chỉ cho rằng La Tiếu là bởi vì Lục Nghị Thần nguyên nhân, mới có thể thỉnh bọn họ lại đây ăn cơm. Thấy bọn họ cùng nơi này lão bản nhận thức, cũng tưởng chuyên môn lại đây cấp bằng hữu cổ động, nhưng thật ra đối La Tiếu ấn tượng khá tốt. Cơm nước xong, Lục Nghị Thần lúc này mới lưu luyến cùng thê nữ cáo biệt, còn sờ sờ La Tiếu bụng, Tiếu bảo, chiếu cố hảo tự mình, vất vả ngươi. La Tiếu cười nói, yên tâm đi, bên này có Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia, còn có Ngụy Quân cùng Hạ Thanh, ngươi không cần lo lắng cho ta, lại nói này cẩm viên đều chạy đến bộ tẩn, ta phải có sự, bọn họ cũng không thể mặc kệ không phải, chẳng qua hải tử sinh ra, ngươi sợ là không thể trước tiên gặp được. Chương 1142 bị kinh hách không nhỏ. Tiễn đi Lục Nghị Thần, La Tiếu vài thiên đều nhấc không nổi tinh thần, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng không phía trước như vậy sống sóng, Michael luôn là nghĩ biện pháp đậu các nàng vui vẻ. Quân gia đủ, ông ngoại phía trước xếp vào kia mấy người nhiều năm như vậy ở nước ngoài đã sinh hoạt thói quen, ái nhân cũng là nơi này, cho nên lựa chọn lưu tại nước ngoài. Ông ngoại gọi điện thoại lại đây, kia mấy người phi thường đáng tin cậy, nếu là có việc có thể cho bọn họ đi làm. La Tiếu trầm mặc một hồi mới nói, ông ngoại, ta cũng không chuẩn bị dùng bọn họ, phía trước vẫn luôn là điện thoại liên hệ, không có đã gặp mặt, ta sẽ cho bọn họ một số tiền, bồi thường bọn họ mấy năm nay trung tâm. Nhân tâm ta không dám lấy tới đánh cuộc. Liền tính ta cho bọn hắn một cái công tác cơ hội, cũng sẽ không bại lộ ta thân phận, càng sẽ không làm cho bọn họ biết ta chính là vẫn luôn cùng bọn họ liên hệ người. Cố lão gia tử nghe xong La Tiếu nói, là ta hồ đồ, ngươi nói rất đúng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tiểu tâm vô đại sai. Kinh thị, Lục Nghị Thần sau khi trở về, vẫn luôn vội vàng viết báo cáo, làm tổng kết, bởi vì lần này nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, còn đạt được cá nhân nhị đẳng công. Hôm nay rốt cuộc là vội xong đơn vị sự tình trở về một chuyến cố gia. Thạch đầu thi đại học thành tích đã ra tới, toàn thị đệ nhất thành tích, thành người khác trong mắt hải tử. Thạch đầu ở được đến tin tức trước tiên liền thông chi La Tiếu, La Tiếu cũng thiệt tình vì hắn cao hứng, lòng tràn đầy vì hắn kiêu ngạo, còn nói sẽ cho hắn gửi một cái mới nhất khoản tùy thân nghe làm khen thưởng. Thạch đầu cùng La Tiếu nói muốn học tài chính, La Tiếu không có phản đối, chỉ cần chính hắn thích liền hảo. Cố lão gia tử còn ở nhà thỉnh mấy bàn, vì thạch đầu chúc mừng, ở trong lòng hắn thạch đầu tuy rằng không phải cố gia con cháu. Nhưng hắn ở cố gia lớn lên, sớm đã đem hắn coi như cố gia một phần tử. La gia người cũng vì thạch đầu cao hứng, mỗi nhà đều tặng lễ vật, cổ vũ hắn tương lai tiến vào đại học hảo hảo học tập. Thạch đầu hiện tại là tâm tình mênh mông, chỉ chờ khai giảng. Ninh gia, Ninh lão thái thái chính cầm báo chí đang xem, đương thấy được kinh thị thi đại học đệ nhất tên là Tôn Chính Lôi, liền nghĩ tới phía trước nhi tử nói qua, chính mình cái kia chưa từng đã gặp mặt tôn tử, kêu Ninh Chính Lỗi. Nếu là đây là hắn tôn tử thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới Ninh Tử Bình phu thê đã trở lại. Ninh Tử Bình tiến viện liền nhìn đến nhà mình mẹ ở nơi đó xem báo chí. Mẹ, ta mang theo dưa hấu trở về, là hiện tại ăn, vẫn là phóng trong nước băng một chút lại ăn. Ninh lão thái thái đầu cũng chưa nâng, tùy ngươi đi. Ninh Tử Bình đề ra nửa xô nước ra tới, đem dưa hấu thả đi vào. Mẹ, đang xem cái gì, như vậy nghiêm túc. Ninh lão thái thái chỉ báo chí, năm nay kinh thị thi đại học đệ nhất hải tử kêu Tôn Chính Lôi. Ta nhớ rõ ngươi này phía trước nói kia hải tử cũng kêu Chính Lôi, này nếu là nhà chúng ta hải tử nên thật tốt. Mẹ, sao có thể, nhà ta nhưng không kia gen, đang nói kia hải tử lúc trước ở nông thôn, tôn người nhà cũng không cần có thể làm hắn đi học, liền tính là sau lại có người hảo tâm nhận nuôi hắn, làm hắn đi học có khả năng, nhưng là cùng hắn thượng cao trung thi đại học không có khả năng. Lại nói liền tính là cùng, ấn đi học thời gian tính, hiện tại phỏng chừng cũng là vừa thượng cao trung. Không có khả năng năm nay liền tham gia thi đại học. Ta này không phải đánh cái cách khác, cũng chưa nói đây là kia hải tử. Ninh Tử Bình cầm lấy báo chí cũng nhìn một chút, tên này thật đúng là cùng kia hải tử giống nhau, chỉ tiếc là họ Tôn. Ninh Tử Bình nhìn đến họ Tôn, trong lòng hiện lên một ý niệm, bất quá ngẫm lại nhận nuôi kia ra không có khả năng làm hắn tùy mẫu thân tính, vì thế lắc đầu không có xuống chút nữa tưởng. Tiểu Hoa tự đảo quá hạn kém sau, liền liên hệ La Tiếu. Hắn ông ngoại lưu lại này chỗ bất động sản xác thật ly hạ vặt không xa, đi đường cũng liền 10 phút, La Tiếu giống nhau đều là giữa trưa qua đi cho hắn châm cứu. Ba lần qua đi, hắn chân liền có phản ứng, trên người cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Hôm nay La Tiếu lại đây, Tiểu Lao Thái Thái đẩy mặt mang cười đem người đón tiến vào, La bác sĩ, Tiểu Hoa nói hắn chân có phản ứng. La Tiếu kiểm tra qua đi, đối Kiều gia tổ tôn nói, kia hôm nay liền trước không kim kim, làm toàn thân trải vớt, khả năng sẽ có chút đau, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tiểu Hoa hiện tại có hy vọng, tự nhiên nguyện ý nghe La Tiếu, không có việc gì, ta có thể nhẫn. La Tiếu xem trên mặt hắn biểu tình, cảm thấy người này cũng không biết có phải hay không bị cái gì kích thích, tính tình này ổn trọng quá nhiều. Hiện tại Kiều Hoa một lòng liền tưởng đem chân chữa khỏi, sau đó hảo hảo tìm chuyện này làm mãi mãi hạnh phúc vượt qua lúc tuổi già, không cho nàng vì lúc trước lựa chọn hối hận. Thời gian vội vàng quá, La Tiếu bụng liền cùng thổi khí cầu dường như, mắt thấy một ngày một cái dạng, hiện tại nàng liền ở tại trường học chung cư, Hạ Thanh mỗi ngày đều lại đây cho nàng đưa cơm trưa cùng cơm chiều. Wilson giáo thụ vốn là muốn La Tiếu nghỉ phép, nhưng La Tiếu không có đồng ý, nàng nói ở nhà cũng là nghỉ ngơi, ở chỗ này cũng không nhiều mệt, không có chuyện gì cũng sẽ miên man suy nghĩ, còn không bằng có chút việc làm. Hạ Thanh giữa trưa đưa cơm khi, luôn là sẽ nhiều đưa rất nhiều trái cây hoặc điểm tâm lại đây, làm phòng thí nghiệm người cùng nhau chia sẻ, đại gia đối La Tiếu chiếu cố cũng càng thêm đệ bụng. 8 tháng thời điểm, La Tiếu thay đổi tới rồi rời nhà gần bệnh viện làm sản kiểm, chuẩn bị sinh sản cũng ở cái này bệnh viện. Đến lúc đó Dung Đại Nương cũng có thể gần đây chiếu cố. Cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm, Nghiên Nghiên vuốt mụ mụ bụng, mụ mụ, đệ đệ khi nào sinh ra tới. La Tiếu vẻ mặt nhu sắc, nhanh, đến lúc đó Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhưng đến giúp mụ mụ chiếu cố bọn đệ đệ, được không? Nguyệt Nguyệt ở một bên phi thường trịnh trọng nói, hảo, đến lúc đó ta cùng tỷ tỷ nhất định hảo hảo chiếu cố bọn đệ đệ. Mang thai mau 9 nguyệt thời điểm, quốc nội mới được tin tức, La Gia cùng Cố Gia tạc nổi. Lục Nghị Thần về nước trước. La Tiếu cố ý dặn dò hắn đừng nói mang thai sự tình, nàng không nghĩ làm người trong nhà lo lắng, bất quá này lập tức muốn sinh, khẳng định là muốn nói một tiếng, nàng muốn cho ra ra, mãi mãi lại đây, chủ yếu là muốn mượn cơ hội này làm cho bọn họ ra tới đi một chút. Mấy nhà người biết được có mặt trên cấp nhị thai chỉ tiêu, biết này nhị thai chỉ tiêu đến tới khẳng định không dễ, ai cũng không có lại truy vấn đi xuống. La Gia hai vợ chồng già cùng Cố Thiến như cái này tiểu di thực mau làm tốt xuất ngoại thủ tục. Đương mấy người nhìn thấy La Tiếu kia một khắc, tất cả đều bị kinh hách không nhỏ. Cố Thiến Như kinh hô, Tiếu Tiếu, ngươi này bụng cũng quá lớn đi. La Tiếu cười nói, trong bụng chính là ba cái đâu, đại chút thực bình thường. Mấy người vừa nghe lời này đầu tiên là cả kinh, sau lại là vui vẻ, nhưng lập tức chính là lo lắng biểu tình. Nay biểu tình biến hóa đem La Tiếu cho cười, các ngươi không cần lo lắng, ta thân thể thực hảo, bất quá nhiều thai liền ý nghĩa sẽ sinh non. Dung Đại Nương ra tiếng. Đại gia đừng ở bên ngoài đứng nói chuyện, mau vào phòng. Chu Quế Phương vẫn luôn lôi kéo La Tiếu tay, Tiếu Tiếu, người đứa nhỏ này như thế nào cũng không đề cập tới trước cấp trong nhà nói một tiếng, ta cũng hảo trước tiên lại đây chiếu cấu ngươi. La Tiếu làm nũng nói, như vậy chờ ta ngồi xong ở cữ, là có thể mang theo ngươi cùng ra ra nơi nơi đi một chút nhìn xem. Chu Quế Phương nghe xong cháu gái nói, trong lòng một trận ấm áp, nàng đây là sợ lớn bụng không có phương tiện dẫn bọn hắn nơi nơi chơi, thật là không biết nên nói như thế nào nàng. Cẩn thận hiểu chuyện làm người đau lòng. Chương 1143 sinh. La Gia hai vợ chồng già cùng Cố Thiến Như đến bổ tởn mới vừa quen thuộc quanh thân hoàn cảnh, La Tiếu liền ở hôm nay rạng sáng phát động, may mắn ở tại trong nhà. La Tiếu tiến phòng sinh một khắc trước, còn không quên nhắc nhở Hạ Thanh cấp Wilson giáo thủ gọi điện thoại xin nghỉ, nhưng đem một đám người lôi cái ngoại tiêu lý nộn, này đều khi nào? Khả năng cùng trường kỳ uống không gian nước giếng có quan hệ, La Tiếu tiến phòng sinh 3 cái giờ sau, liền thuận lợi sinh ra đứa bé đầu tiên. Cách xa nhau 15 phút lại sinh hạ cái thứ 2 hài tử. Bất quá này cái thứ 3 chính là cách thời gian lâu rồi chút, ước chừng nửa giờ mới sinh xuống dưới, ba cái hài tử tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng thân thể đều thực khỏe mạnh. Chờ ở phòng sinh mọi người, nhưng không cảm thấy thời gian này đoạn, Cố Thiến Như vẫn luôn đi tới đi lui, La Gia hai vợ chồng già nôn nóng nhìn phòng sinh cửa, Ngụy Quân cùng Hạ Thanh vẫn luôn canh giữ ở bọn họ bên người. Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia ở nhà chiếu cố hai cái tiểu nhân, thuận tiện ở nhà ngao táo đỏ gạo kê cháo, còn đốn canh cá bị. Ở nhà vẫn luôn dày vò chờ tin tức. Nghiên Nghiên trực tiếp lấy ra điện thoại bộ cấp Cố Gia rút điện thoại, Đường Thẩm tiếp điện thoại, uy, vị nào? Đường mãi mãi, ta là Nghiên Nghiên, ta tìm Thái Gia Gia. Là Nghiên Nghiên A, ngươi chờ, ta đi giúp ngươi kêu người. Không một hồi Cố lão gia tử liền tới đây, uy, Nghiên Nghiên, Thái Gia Gia bé ngoan, có phải hay không tưởng Thái Gia Gia? Thái Gia Gia, ta mụ mụ đi bệnh viện sinh đệ đệ. Mẹ ngươi muốn sinh, hiện tại người đã đến bệnh viện. La, ta cùng muội muội bị lưu tại trong nhà, ta có chút lo lắng. Nghiên Nghiên đừng sợ a, mẹ ngươi sẽ bình bình an an. Vẫn là Dung Đại Nương từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Nghiên Nghiên ở gọi điện thoại, lúc này mới tiếp nhận điện thoại cấp Cố Gia lão gia tử nói tình huống, làm hắn không cần lo lắng, một có tin tức liền thông chi bọn họ. Bên kia, Lục Nghị Thần cũng nhận được Ngụy Quân điện thoại, nói cho hắn La Tiếu đã vào phòng sinh. Lục Nghị Thần vừa nghe lời này, trong lòng khẩn trương không được, vẫn luôn dặn dò Ngụy Quân một có tin tức nhất định lập tức thông chi hắn, đến tan tầm điểm cũng không có rời đi, ngồi ở trong văn phòng vẫn luôn thủ điện thoại, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Chính hắn đều không có phát giác chính mình trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, này nhất đẳng chính là hơn 3 giờ, điện thoại vang lên thời điểm, hắn trước tiên tiếp lên, uy, Ngụy Quân, ta tức phụ thế nào? Ngụy Quân là lấy La Tiếu di động đánh, kích động nói, Luca, sinh, người đường bà. Lục Nghị Thần vừa nghe một câu cũng chưa nói điểm tử thượng, sốt ruột nói, ta tức phụ thế nào? Ngụy Quân lúc này mới hậu chi hậu giác bổ cứu nói, tẩu tử khá tốt, còn không có từ phòng sinh ra tới. Vừa rồi hộ sĩ ra tới nói là mẫu tử bình an, sinh tam bào thai, ba cái đều là nam hải, Luca, tẩu tử thật lợi hại. Lục Nghị Thần lúc này mới yên lòng, một hồi ngươi tẩu tử đẩy ra, nếu là tình nói, ngươi đem điện thoại đánh lại đây, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Ngụy Quân thống khoái đáp ứng rồi. Điện thoại cắt đứt sau, Lục Nghị Thần chạy nhanh cấp Cố Gia rút một chiếc điện thoại, tiếp điện thoại vừa lúc là Cố Lao gia tử, hắn vẫn luôn cũng ở điện thoại bên chờ tin tức, ông ngoại, ta tức phụ sinh, tam bào thai. Cố Lao gia tử vừa nghe cao hứng hỏng rồi, hảo a, cái này náo nhiệt, đúng rồi, là nam hải vẫn là nữ hải. Lục Nghị Thần nở nụ cười, ông ngoại, ba cái đều là nam hải. Cố Lao gia tử vỗ đùi đứng lên, hảo, hảo a, cái này Cố Lục hai nhà đều có phân. Lục Nghị Thần biết ông ngoại lời này là có ý tứ gì, ông ngoại, cứu cứu bên kia không phải gọi điện thoại nói đến bệnh viện kiểm tra hết thể đều hảo, không phải ở bị dựng, nói không chừng quá chút thời gian hắn bên kia cũng liền truyền đến tin tức tốt. Cố Lao gia tử ha ha ha nở nụ cười, như vậy tốt nhất, ta đi thư phòng cấp ba cái tiểu gia hỏa khởi đại danh, nhũ danh liền giao cho Tiếu Tiếu đi, nàng chính là chúng ta Cố Lục hai nhà đại công thần. Phòng sinh đại môn mở ra, trước ra tới chính là ba cái hài tử, vì tránh cho chỗ lẫn, hộ sĩ cố ý cấp mang lên vòng tay, mặt trên viết đánh số. Chu Quế Phương lôi kéo Hạ Thanh, nhà ta La Tiếu như thế nào còn không có ra tới. Hạ Thanh cười nói, thím, hài tử ra tới, tẩu tử khẳng định cũng mau ra đây. Ngài đừng có gấp, ta vừa rồi liền hỏi qua, nói là ở bên trong qua quan sát kỳ, không thành vấn đề mới có thể đưa ra tới. Nghe xong hộ sĩ nói, Hạ Thanh phiên dịch nói, hộ sĩ nói phía trước hai cái đại thể trọng đều là 5 cân 2 lượng, nhỏ nhất 4 cân 8 lượng, bọn nhỏ đều thực khỏe mạnh, đại gia yên tâm đi. Ngụy Quân chạy nhanh hướng trong nhà đánh một chiếc điện thoại, tuy thời đợi mệnh dung đại gia vừa nghe ba cái nam hài tử, chạy nhanh kêu phòng bếp bạn già, sinh, sinh, tiếu tiếu sinh. Dung đại nương chạy nhanh ra tới. Ngay cả ở trong sân chờ tin tức Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng vọt trở về, Dung gia gia, ta mụ mụ sinh tiểu đệ đệ. Dung đại gia phá lên cười, là, sinh tiểu đệ đệ, ba cái đều tiểu đệ đệ, các ngươi hai cái đường tỷ tỷ. Dung đại nương cũng vỗ chính mình đùi, thật sự là quá tốt, đại nhân hải tử đều hảo đi. Dung đại gia gật đầu, hảo, hảo, đều hảo, mau chuẩn bị cháo, ta đây liền đưa qua đi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nghe xong cũng tưởng đi theo qua đi, bất quá bị Dung đại nương ngăn cản xuống dưới. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ngoan, hiện tại các ngươi mụ mụ còn không có từ phòng sinh ra tới, các ngươi qua đi cũng không thấy được người. Chờ một lát bên kia dàn xếp hảo cho các ngươi ngụy thúc thúc trở về tiếp các ngươi, hiện tại chúng ta không thể qua đi thêm phiền, được không? Hai đứa nhỏ tuy rằng có chút không rất cao hứng, nhưng vẫn là gật đầu. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, hai người lôi kéo tay chạy đi ra ngoài, dẫm lên trong viện ghế dựa hướng về phía cách vách hô, Michael, chúng ta có đệ đệ. Chương 1143 cùng nhau sinh hài tử. Này một kêu kinh động Michael toàn ra, không một hồi cả nhà liền từ cách vách chạy tới. Dung đại nương vẻ mặt ý cười, từng bước từ đơn ra bên ngoài nhảy, vẫn là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cấp bổ sung rõ ràng. Hán Na kinh ngạc nói, ba cái nam hải. Dung đại nương gật đầu, đúng vậy. Hán Na nhìn về phía bên người cùng lại đây trợ phu, Daniel, ta không có nghe lầm đi. Daniel cười nói, thân ái, ngươi không có nghe lầm, bất quá ta cũng thực khiếp sợ, nàng xác thật thực có thể sinh. Sau đó mọi người đều nở nụ cười, phát ra từ nội tâm vui thích. Dung đại gia dẫn theo chuẩn bị tốt thức ăn hướng bệnh viện đi, bởi vì ly không xa, cho nên cự tuyệt Daniel muốn đưa hắn hảo ý. Không chỉ có cấp La Tiếu mang theo táo đỏ gạo cây cháo, còn cho đại gia mang theo bánh có nhân cùng bánh bao, làm đại gia trước lót đi một ngụm. Hắn đến thời điểm La Tiếu mới vừa trở lại phòng bệnh, bất quá người đã mệt ngủ rồi, Dung đại gia đem ăn đưa cho đại gia, các ngươi ăn trước một ngụm lót lót bụng, dàn xếp hảo thay phiên về nhà ăn cơm. Nói xong buông đồ vật, liền đi xem hài tử, này lớn lên giống nhau, cái nào là đại, cái nào là tiểu nhân. Ngụy Quân cười nói, là mãi mãi nói lao tam cái mũi theo hắn ba ba, lao tứ cái mũi giống mẹ nó, cái kia cái mũi giống bọn họ nhị cứu chính là lao ngũ. Dung đại gia nhìn kỹ thật đúng là, vẻ mặt vui mừng, cái này hảo, La Tiếu thật đúng là sẽ sinh. Chu Quế Phương trên mặt mang theo cười, nhưng vẫn là đau lòng nói, rốt cuộc là so nhân gia sinh một cái chịu tội không nhỏ, bất quá còn hảo về sau không cần lại chịu tội. Cố Thiến Như vẻ mặt ngạo kiều, này tin tức chuyển quay lại trong nhà, không biết đến hâm mộ chết bao nhiêu người, Tiếu Tiếu chính là trong nhà đại công thần. Chu Quế Phương nghe xong lời này, gật đầu nói, bọn họ điều kiện còn tính có thể, nhiều dưỡng mấy cái cũng sẽ không so nhà khác kém đến nơi nào, trong nhà vẫn là hài tử nhiều chút mới náo nhiệt. Kinh thị, mới vừa ăn cơm chiều, Lục Giật Đình bước bụng nói, Tường Thụy, ta này bụng đều siêu dự tính ngày sinh 7 ngày, đứa nhỏ này như thế nào còn không có động tĩnh a? Khổng Tường Thụy bưng một chén nước đưa cho nàng, sùng địch nói, không có việc gì, đại gia không đều nói dưa thuộc tự lạc, nhật tử tới rồi tự nhiên liền có động tĩnh, ta vẫn luôn bồi ngươi đâu. Lục Giật Đình nhớ tới nhị tẩu La Tiếu, cũng không biết ta nhị tẩu hiện tại là tình huống như thế nào, nàng lần này lại hoài nhiều thai, bác sĩ đều nói nhiều thai dễ dàng sinh non, chúng ta hai cái trước sau chân mang thai. Ta hiện tại đẩy sau nhiều ngày như vậy, nếu là ta nhị tẩu sinh non mấy ngày, bọn nhỏ có thể hay không đụng tới một ngày sinh nhật ta. Khổng Tường Thụy ngẫm lại này cũng không phải không có khả năng, ân, nói không chừng thật đúng là có thể chạm vào một ngày, ha ha, kia đến lúc đó ăn sinh nhật chính là náo nhiệt. Hai người đang nói, đông nhiên Lục Giật Đình biểu tình thay đổi, Tường Thụy, ta bụng đau. Khổng Tường Thụy chạy nhanh buông trên tay bưng cái ly, không phải là muốn sinh đi. Lục Giật Đình đau trên trán đều có mồ hôi, sợ là thật sự muốn sinh. Khổng Tường Thụy chạy nhanh kêu Lý Thẩm đẩy ra nhị cữu ca phía trước đưa tới xe ba bánh, chính mình chạy nhanh hướng Khổng gia gọi điện thoại cho hắn mẹ, mẹ, Giật Đình bụng đau, khả năng muốn sinh, chúng ta lập tức hướng bệnh viện đi, ngài cũng thu thập một chút quá bệnh viện đi. Treo điện thoại, hắn vào nhà ôm một giường chăn phô ở Lý Thẩm đẩy lại đây xe ba bánh thượng, theo sau đem Giật Đình bế lên xe ba bánh, Lý Thẩm lúc này cũng đem trước tiên chuẩn bị tốt túi xách xách ra tới phóng tới trên xe, vô cùng lo lắng hướng bệnh viện đuổi. Khổng gia bên kia Phó Lan Hoa tiếp điện thoại, liền ra cửa hướng bệnh viện đuổi, đi thời điểm còn chạy đến Cố gia nói một tiếng. Cố lao gia tử chạy nhanh thông chi Lục Nghị Tuyên hai vợ chồng cùng Lục Nghị Thần, lại làm Đường Thẩm ngao thượng cháo, chuẩn bị một hồi làm thạch đầu cùng Thái Phong đưa qua đi. Đường Thẩm biên hướng phòng bếp đi, biên nói, này Tiếu Tiếu cùng Giật Đỉnh thế nhưng đụng tới cùng nhau sinh. Cố lao gia tử đứng lên, cái này trong nhà náo nhiệt lâu. Buổi tối 10 giờ rưỡi truyền đến tin tức, Lục Giật Đỉnh sinh một cái 7 cân 3 lượng trọng đại béo nhi tử, Cố lao gia tử cười nói, cái này thật là một ngày sinh nhật. Lục Nghị Thần chưa thấy được nhi tử, nhưng thật ra đến gặp được cháu ngoại trai, nhìn mụ bấm tiểu cháu ngoại trai, tưởng tượng thấy nhi tử bộ dáng. Hắn là ở buổi tối 11 giờ rưỡi thời điểm cùng La Tiếu thông thượng lời nói, Tiếu bảo, ngươi cảm giác thế nào? Chương 1144 khắp nơi phản ứng. La Tiếu ngủ một giấc lại uống lên cháo, hiện tại tinh thần còn có thể, khá tốt, ngươi không cần lo lắng, tiểu gì cùng mãi mãi vẫn luôn ở bên này bồi ta, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Kỳ thật mặt sau những lời này là nàng trêu ghẹo hắn, nhưng Lục Nghị Thần trong lòng là thật sự thực áy náy, sinh hài tử chuyện lớn như vậy, chính mình cũng không thể bồi ở tức phụ bên người, trong lòng chính khó chịu lợi hại. Tiếu bảo, thực xin lỗi, vất vả ngươi, chờ các ngươi nương mấy cái về nước, làm ta làm cái gì đều được, về sau ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ta gấp bội bồi thường các ngươi. La Tiếu ở điện thoại kia đầu cười, hắn sao có thể không biết Lục Nghị Thần giờ phút này tâm tình, nhưng hắn hiện tại cách xa trùng dương quá không tới. Không phải không nghĩ tới, hoàn hắn cũng vô dụng, lại nói này không phải phía trước liền biết đến, hảo, đây chính là ngươi nói. Lục Nghị Thần thật mạnh ân một tiếng, Tiếu bảo, hảo hảo ở cữ, muốn nghe mãi mãi nói, không được tùy hứng, ta mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại giám sát ngươi. La Tiếu trở về một cái hảo. Thực mau La Tiếu sinh tam bảo thai nhi tử tin tức, La gia người liền tất cả đều đã biết, cái này La gia mấy huynh đệ ngồi không yên. La Húc luôn vừa lúc tuần sau muốn tới San Phở Giang Sít cô diễn xuất. Tiếp theo còn muốn tới New York, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền tính thời gian lại khẩn cũng muốn tranh thủ đến bổ tẩn xem muội muội cùng cháu ngoại trai, còn có Gia Gia, mãi mãi. Tiêu Nhã biết sau đáng thương vô cùng nhìn về phía La Húc Viễn, làm La Húc Viễn lập tức liền bật cười, đã biết, mấy ngày nay an bài hảo công tác, thuận tiện làm chúng ta thị thực, an bài hảo chúng ta liền qua đi. Tiêu Nhã cao hứng, ta liền biết ta Viễn ngươi tốt nhất. La Húc Viễn méo một chút Tiêu Nhã cái mũi, liền ngươi nói ngọn, sẽ hướng người. Tiêu Nhã cười hì hì thò lại gần, vậy ngươi thích sao? La Húc Viễn một phen đem người ôm lấy, thích, liền thích ngươi này hống người cái miệng nhỏ. Nói liền hôn đi lên, hai người cười đùa lăn đến trên giường. Cảnh Yến thu được đến tin tức thời điểm, chính đùa với còn bất mãn trăm thiên một đôi nhi tử, nàng làm trăng tròn rượu sau liền dọn về chính mình trong nhà, bên này ly nhà máy gần, có việc thời điểm có thể tùy thời qua đi xử lý, chuyên môn mướn hai cái A-di chiếu cố mấy đứa con trai. Cái này nghe được cô em chồng sinh tam bảo thai nhi tử. trên mặt cười liền vẫn luôn không có rơi xuống đi qua. La Tư Viễn xem qua đi, ngươi cười cái gì đâu, cũng không chê mặt toan. Cảnh Yến Thu khẽ thở dài, nhà chúng ta người thật có thể sinh, nếu không phải ta hiện tại ra không được môn, thật muốn bay qua đi một chuyến. Sau đó nghĩ đến cái gì, trêu ghẹo nói, này mới vừa thu Tiếu Tiếu gửi trở về hạ lễ, này qua tay phải gấp bội đưa ra đi. Nói xong hai vợ chồng đều nở nụ cười. Nghĩ đến cô em chồng ra cái này năm cái hài tử, cười bổ sung nói, cô em chồng đây là ổn kiếm không bồi a. La Tư Viễn cười nhìn nhà mình lão bà, Tiếu Tiếu là cái gì tính tình, ngươi lại không phải không biết, bất quá ta này đường tứ ca chính là thật vì nàng cao hứng, hài tử thật tốt ta, dù sao lại nhiều bọn họ cũng có thể nuôi nổi. Cảnh Yến Thu dựa vào trong lòng ngực hắn, ta kia không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, Tiếu Tiếu người nào ta đương nhiên biết. La Tư Viễn cười ở lão bà ngoài miệng nhẹ mổ một ngụm, biết các ngươi chị dâu em chồng tình thâm, được rồi đi. La Tư Ngôn là Chu Tiểu Mẫn gọi điện thoại thông chi, Tư Ngôn, đại ca tuần sau muốn qua đi, khẳng định muốn đi xem Tiếu Tiếu, chúng ta muốn hay không mang vài thứ qua đi. La Tư Ngôn suy nghĩ một chút, ngươi cùng đại tẩu, nhị tẩu còn có tứ đệ muội thương lượng một chút, xem bọn hắn là cái gì chương trình, tiểu muội phía trước giúp chúng ta không ít, lần này lại sinh tam bào thai, chúng ta nhưng đến hảo hảo tỏ vẻ tỏ vẻ. Chu Tiểu Mẫn cười nói, yên tâm đi, tuy rằng chúng ta so không được đại ca, nhị ca cùng tứ đệ điều kiện, nhưng ta cũng biết cô em chồng hảo, cũng biết ngươi đau nhất muội muội, khẳng định cho ngươi làm thỏa thỏa. La Tư Ngôn trong lòng ấm áp, vẫn là tức phụ ngươi tốt nhất. Hắn còn không có cố thượng cùng Chu Tiểu Mẫn nói hiện tại La Tiếu đầu tư làm Dương Bao xưởng đã bắt đầu đại lượng gia hóa, phía trước vẫn luôn là gia gia ở nhà máy giúp đỡ quản lý, nhị ca cùng tứ ca bận trước bận sau giúp đỡ. Trước đó vài ngày gia gia đem bọn họ gọi vào cùng nhau, nói này Dương Bao xưởng là La Tiếu cấp đầu tư. Vốn dĩ ra ra bọn họ thương lượng hảo là 10 cái đời cháu một nhà chiếm 10% cổ phần, ra ra tránh tiền lương nhưng không chiếm cổ phần, tạm thời giúp bọn hắn quản lý. Cũng rõ ràng nói đây là La Tiếu tưởng biến tướng trợ cấp bọn họ, đầu tư tiền chờ nhà máy hiệu quả và lợi ích ổn định còn cho nàng là được, còn nói đây là La Tiếu tâm ý, đại gia trong lòng minh bạch liền hảo. Kết quả, đến cuối cùng đại ca, nhị ca, tứ đệ cùng muội muội đem bọn họ kia 10% cổ phần tất cả đều chuyển cho hắn. Hắn hiện tại trên tay có kia Dương Bao xưởng 50% cổ phần, đều chiếm được một nửa. Đại ca nói chính mình có phòng làm việc, còn cùng người khác đầu tư cùng nhau làm trường học. Nhị ca nói hắn có phòng nghiên cứu còn có tủ lạnh xưởng cổ phần. Tứ đệ nói hắn kê toán văn phòng lập tức liền phải treo biển hành nghề, còn có tức phụ sản nghiệp, tiểu muội người ở nước ngoài. Khá vậy nói vốn chính là tưởng giúp đỡ trong nhà huynh đệ tỷ muội. Trước 1146 quang đánh này điện thoại Việt Dương phải phá sản. Các huynh đệ nói làm hắn đừng cảm thấy có cái gì gánh nặng, chính là muốn cho trên tay hắn có chút sản nghiệp, hắn thật là thịnh tình không thể chối từ, trực tiếp thành Dương Bao xưởng lớn nhất cổ đông. Từ khi ngày đó qua đi, chính mình trở về bộ đội liền vẫn luôn ở vội, việc này ở trong điện thoại cũng không dám nói, cho nên vẫn luôn còn không có cấp tức phụ nói. Hắn biết các huynh đệ cùng muội muội ý tứ, ra ra hy vọng hắn an tâm ở bộ đội phát triển, đây cũng là một loại trả giá, cho nên kêu hắn không cần nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chỉ có ở bộ đội hảo hảo làm, mới có thể không làm thất vọng người nhà này phân tâm ý. Bên kia La Gia Đại Phòng đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, đại bá La Hạo Hiên thanh thanh giọng nói, Tiếu Tiếu ở nước ngoài sinh tam bảo thai sự tình, nói vậy các ngươi cũng đều đã biết, thừa dịp Giai Lâm cùng Chí Viễn cũng ở, chúng ta thương lượng một chút. Húc luôn quá mấy ngày muốn xuất ngoại diễn xuất, ta nghe nói Húc Viễn hai vợ chồng cũng ở làm thị thực, ngươi ra ra, mãi mãi xuất ngoại phía trước, đem Dương Bao xưởng cổ phần phân cho các ngươi. Nói trắng ra là đây là Tiếu Tiếu biến tướng ở trợ cấp các ngươi, này phân tình các ngươi tới khi nào cũng đến ghi tạc trong lòng. Đại bá Mâu Tống Thi Nhã cũng mở miệng, Tiếu Tiếu là cái trọng cảm tình, nàng sợ là đem phía trước chúng ta đối Húc Nôn cùng Húc Viễn về điểm này thiện vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho nên mới sẽ nghĩ pháp báo ân. Nhưng là nói trắng ra là kỳ thật chúng ta cái gì cũng không có làm, những cái đó năm vất vả chăm sóc bọn họ chính là các ngươi ra ra, mãi mãi, các ngươi cần phải minh bạch nơi này nhân quả. Nhớ kỹ Tiếu Tiếu này phân hảo ý. La Húc Đông gật đầu, mẹ, ngài cứ yên tâm đi, Tiếu Tiếu chúng ta vẫn luôn là đường thân muội từ đau, Dương Bao xưởng sự tình ra ra, mãi mãi nói đã đủ rõ ràng, chúng ta minh bạch Tiếu Tiếu tâm ý, biết nàng là muốn cho chúng ta đều quá hảo chút. Đại đường tẩu thượng khiết lúc này mở miệng, mẹ, quá chút thời gian Húc Viễn bọn họ hai vợ chồng muốn qua đi xem Tiếu Tiếu, ta nghĩ Tiếu Tiếu khẳng định cái gì cũng không thiếu, đồ vật mang nhiều Húc Viễn hai vợ chồng cũng phiền toái, không bằng chúng ta cấp ra ra điểm tiền. Cấp tam bảo thai mua tam khối hảo ngọc, như vậy cũng thể diện. Nhị đường tẩu Vương Lan Hương cũng phụ hòa nói, đại tẩu nói rất đúng, cùng với các gia vụn vật đưa chút Tiếu Tiếu không thiếu đồ vật, còn không bằng đại gia cùng nhau đưa một chút giống dạng điểm lễ vật. Giai Lâm cũng đi theo gật đầu, ta cũng đồng ý, đưa ngọc bội hảo. La Hạo Hiên nhìn về phía vẫn luôn không nói gì con rể, người thấy thế nào? Trịnh Chí Viễn cười trả lời, ta cảm thấy các nàng ý tưởng khá tốt, xác thật cũng quá xa, mang nhiều cũng không có phương tiện, chúng ta cũng không thể quang suy xét chính mình, cũng đến suy xét nhân gia Húc Viễn hai vợ chồng cảm thụ, bất quá muốn đưa liền đưa hảo điểm. Sự tình định ra tới sau, La Hạo Hiên nhìn hai cái con dâu, việc này liền giao cho các ngươi đi làm đi. Tống Thị Nhã nghĩ đến Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, nếu không lại nhiều mua hai khối đi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng một người cấp mua một khối, Dương Bao xưởng hiệu quả và lợi ích như vậy hảo, thực mau các ngươi cũng có thể bắt được chia hoa hồng. Thượng Khiết gật đầu, vẫn là mẹ ngài tưởng chu nói, ta cùng đệ muội nhất định đem sự tình làm tốt. Cùng bọn họ có đồng dạng ý tưởng còn có La Gia Tam phòng người, Cốc Hồng Quyên trong lòng ngược sớm có tính toán, mang theo con dâu ở thương trường đã xoay vài vòng, nghĩ hiện tại cũng cùng mấy năm trước không giống nhau, cùng với mua những cái đó không dùng được bao lâu liền không thể dùng đồ vật, còn không bằng mua cái lâu dài. Suy nghĩ nửa ngày mang theo con dâu tới rồi trang sức khu. Thấy được quầy triển lãm kia có cầm tinh ngọc truy, hơn nữa kia tài chất còn khá tốt, hỏi nhân gia thuộc xà vừa lúc còn có 3 cái, trực tiếp liền định rồi xuống dưới. Ở các nàng chờ đợi thời điểm, nhìn đến trên quầy hàng bãi tiểu lão hổ mặt dây cũng đặc biệt đáng yêu, nghĩ đến Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thuộc hổ, vì thế gọi tới người bán hàng làm lại đóng gói 2 cái tiểu lão hổ mặt dây. Cái này nhưng cao hứng hỏng rồi người bán hàng, nay tiểu mặt dây nhưng không tiện nghi. Lập tức mua 5 cái thật là nàng đi làm tới nay lần đầu tiên gặp được, vô cùng cao hứng cấp bao lên. La Tiếu ở bệnh viện ở 3 ngày, kiểm tra hết thể bình thường, lúc này mới trở về nhà. La Nãi Nãi cùng Dung Đại Nương biến đổi pháp cho nàng hầm canh, bổ đến nàng thấy canh liền phát sầu, thật sự là uống sợ. Con hảo, này canh không bạch uống, La Tiếu sữa đủ thực. Nay sẽ mới vừa uống xong canh, di động liền văng lên, La Tiếu biết khẳng định là Lục Nghị Thần điện thoại, hắn ngày này không đánh mấy thông điện thoại liền không yên tâm. Ngày đó ở bệnh viện, Hạ Thanh thấy nàng vừa tỉnh tới, liền rút điện thoại cấp Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần ở trong điện thoại trừ bỏ đau lòng chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, hận không thể dài quá cánh bay qua tới, xuất viện sau một ngày đánh hảo thông điện thoại, này may mắn hai người có thể kiếm tiền, nếu không quang đánh này điện thoại Việt Dương phải phá sản. La Tiếu tiếp khởi, uy, thần ca, ăn cơm không có. Nghe được bên kia có mở cửa thanh âm, La Tiếu lại hỏi, ngươi ở đâu? Lục Nghị Thần đem trên tay đồ vật bông. Lúc này mới nói, ta đi tiếp Tiểu Chu giúp ta đánh trở về đồ ăn, đúng rồi, ta hôm nay cũng đi mua một bộ di động, cho ngươi gọi điện thoại phương tiện, về sau ngươi có việc tìm ta cũng phương tiện. Chương 1147 đặt tên, kinh hỉ. La Tiếu trong lòng có chút ngọt, mấy năm trước có đại ca đại, vốn dĩ nàng nói mua hai bộ dùng, nhưng Lục Nghị Thần nói kia ngoạn ý quá quý, không cần thiết, làm Tiếu chính mình mua một bộ tới dùng liền hảo. La Tiếu sau lại cũng cảm thấy tác dụng không lớn, việc này cũng liền không thành. Kỳ thật nói trắng ra là một là quốc nội đại ca đại sát thật quý, nhị là hắn không nghĩ quá rêu rao. Hiện tại người này vì có thể tùy thời liên hệ đến hắn, cũng không chê quý, trực tiếp liền mua. Hai người nói chuyện phía một hồi, mới treo điện thoại. Cố Thiến Như tiến vào khi ba cái tiểu gia hỏa vừa lúc tỉnh, này ba cái tiểu gia hỏa tỉnh cũng không khóc, thật đúng là ngoan. La Tiếu cười nhìn, này sợ là nghẹn đại chiêu đâu, tiểu gì, mau đem buồn cho ta một cái, bọn họ sợ là muốn kéo xú xú. Lúc này nghe được động tĩnh Lan mãi mãi cũng đi đến, ôm một cái giúp đỡ đem lên, lúc này mới nhiều ít thiên, liền biết ở buồn thượng đi tiểu, ị phân, này trưởng thành sợ là đến càng chú ý. Mọi người đều nở nụ cười, La Tiếu điểm điểm chính mình trong lòng ngược đại nhi tử, tiểu duệ, quá mô nói ai đâu. Cố Thiến Như nhìn về phía La Tiếu, tên khởi hảo. La Tiếu cười gật đầu, vừa rồi Nghị Thần gọi điện thoại lại đây, nói là ông ngoại cấp khởi hảo, Lão Tam cố Hoàng Duệ, Lão Tứ cố Hoàng Diệp, Lão Ngũ Lục Hoàng Dụ. La Lão Thái Thái nghe xong trên mặt tất cả đều là cười, tên này khởi hảo, nghe liền đại khí. Cố Thiến Như ôm Lão Tứ nở nụ cười, tiểu Diệp, về sau gì mãi đã kêu người là con. La Tiếu đem đại nhi tử bông, tiểu gì, giật đình sữa mấy ngày nay xuống dưới đi. Cố Thiến Như đùa với trong lòng ngực tiểu Diệp, xuống dưới, thật đúng là phí lão kính, nàng nếu là sinh ba cái, sợ là chỉ có thể uy sữa bột. La Tiếu nhận được tin tức, dư lại quân người nhà muốn dọn đến Washington đi, nghe nói ngày mai liền phải rời đi. Quân gia xảy ra chuyện liên lụy không ít người, những người đó sau lưng gia tộc khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Này đó La Tiếu đã sớm nghĩ tới, bọn họ lưu lại nơi này tưởng Đông Sơn tái khởi là không có khả năng, sợ là tưởng an tĩnh sinh hoạt cũng là hy vọng xa vời. Truyền tin tức người cũng nói, quân gia sự tình đã chấm dứt, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, lúc sau bọn họ sẽ hảo hảo ở bên này sinh hoạt. La Tiếu minh bạch bọn họ ý tứ, vì thế trực tiếp làm ngụy quân giả dạng một chút, cho bọn hắn mỗi người đưa đi một số tiền, cũng coi như là cảm ơn bọn họ mấy năm nay trả giá. quân gia sự tình đến đây hoàn toàn hoa thượng dấu chấm câu, phía trước hết thể khiến cho hắn theo gió mà đi đi. Thời gian từng ngày quá, tiểu gia hỏa nhóm một ngày một cái dạng, đáng yêu thực, La Tiếu cách mấy ngày liền sẽ chiếu một ít ảnh chụp cho bọn hắn lưu cái kỷ niệm. La Tiếu nhưng thật ra không có bởi vì những cái đó nước canh biến béo, khả năng đại đa số đều liền thành sữa, ba cái nhi tử nhưng thật ra trắng trẻo mập mạp, thật là câu nói kia có mầm không lo trường. Hôm nay La Tiếu đang ở trong phòng đậu hải tử, nghe được trong viện có động tĩnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tan học đã trở lại, nhưng nghe được có người kêu nãi nãi. La Tiếu này từ phòng hướng dưới lầu đi, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó xoáy khí đại ca, La Tiếu kinh hỉ vạn phần, đại ca, ngươi như thế nào không đề cập tới trước cho chúng ta biết. La Húc luôn xem muội muội cùng phía trước giống nhau, tuy không giống người khác ở cữ giống nhau béo, nhưng cũng không có gầy, này không phải tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Cùng đại gia lễ phép chào hỏi qua, lúc này mới tiếp tục nói, ta không thể xác định đến New York là như thế nào an bài, cho nên không có trước tiên thông chi các ngươi, ta sáng mai còn phải hồi New York. Kế tiếp trong phòng bếp bắt đầu bận rộn lên, Dung đại nương làm tỏi nhuyễn đại tôm hùm, so biển trưng tỏi băm, hấp tuyết cá, phô mai hấp tôm hùm, hầm canh hải sản, sợ La Húc luôn ăn không quen, còn làm không ít cơm nhà, tôm bóc vỏ rau cần, cá kho, làm nồi đậu hủ, thịt viên tứ hỉ, thịt kho tàu cà tím, củ cải hầm xương sườn, còn cấp bao một ít thịt bò sủi cảo. Không bao lâu, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mang theo Michael đã trở lại, vào cửa nhìn đến đại cứu liền nào tới, đại cứu. La Húc Nôn tiếp được phát lại đây hai cái cháu ngoại gái, có hay không tưởng đại cứu. Nghiên Nghiên ôm La Húc Nôn cổ làm nũng, đại cứu, liền ngươi đã đến rồi sao? Ta tưởng bằng hạo biểu ca. La Húc Nôn cười trả lời, đại cứu là đến New York diễn xuất, bài trừ một chút thời gian lại đây nhìn xem các ngươi, không có mang biểu ca lại đây. La Húc Nôn xem hai cái cháu ngoại gái trên mặt có chút thất vọng, đại cứu cho các ngươi mang theo lễ vật. Từ mang đến trong bao lấy ra hai cái bút bê bà bì, đại cứu cũng không biết các ngươi có thích hay không. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận hoa hoa, cảm ơn đại cứu, ta thực thích. Nghiên Nghiên cũng đi theo nói tạ, sau đó xoay người nhấc tay hoa hoa, Michael, đây là ta cứu cứu đưa ta, ngươi muốn hay không cùng nhau chơi. Michael có chút ngượng ngùng, đó là nữ hải tử chơi, ta là nam hải tử. Bất quá vẫn là đến gần cùng La Húc Viễn chào hỏi, Nghiên Nghiên dịu dít giới thiệu nói, đại cứu, đây là Michael, là ta cùng muội muội tiểu bạn chơi cùng, liền ở tại cách vách. La Húc Viễn cười chào hỏi qua, cầm một hộp kinh tám kiện, cái này mang cho người nhà của ngươi nếm thử. Chương 1148 thật là tốc độ, thật là danh tác. Michael có chút ngượng ngùng tiếp, La Tiếu cười nói, Michael, cầm đi, đây là chúng ta Trung Quốc điểm tâm, mang về cho ngươi người nhà nếm thử. Michael duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. Lúc này Dung đại nương lại đây kêu đại gia rửa tay chuẩn bị ăn cơm, Michael lễ phép cáo tử, dẫn theo kinh tám kiện về nhà đi. La Húc luôn hiện tại một lòng muốn nhìn tam bảo thai, không có hướng nhà ăn bên kia đi, mà là đối với La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, đi, lên lầu nhìn xem cháu ngoại của ta nhóm, ta chính là mang theo nhiệm vụ lại đây. Nói còn giơ lên trong tay camera, ta muốn nhiều chụp một ít ảnh chụp, mang về. Lên lầu, tiểu gia hỏa nhóm chính ngủ thơ ngọt, La Húc luôn xem đều có chút mê mẩn. Thật là quá đáng yêu, giơ lên camera, ấn xuống màn trợ, đêm này tốt đẹp thời khắc ký lục xuống dưới. La mãi mãi xem người vẫn luôn không có xuống dưới, lúc này mới làm Nghiên Nghiên đi lên kêu người, mụ mụ, đại cứu, quá mỗ làm ta đi lên kêu các ngươi đi xuống ăn cơm. La Tiếu gật đầu, người trước đi xuống, chúng ta lập tức liền tới. Lâm xuống lầu khi, La Húc luôn đem tam khối trường mệnh khóa vàng đưa cho La Tiếu, đây là ngươi đại tẩu tuyển, ngươi cấp bọn nhỏ thu hồi tới. La Tiếu cười tiếp nhận. Ta đây liền thế ngươi cháu ngoại trai nhóm thu, cũng thay bọn họ cảm ơn đại cứu, mợ cả. Phóng thư tốt, hai người lúc này mới kết bạn đi xuống lầu. La Húc luôn nhìn đến trên bàn cơm thái sắc, này tôm hùn cũng thật đại. La mãi mãi nở nụ cười, ta và ngươi ra ra vừa tới thời điểm, cũng cùng ngươi giống nhau, không kiến thức. Nói xong mọi người đều cười. La Tiếu tiếp đón đại ca ăn nhiều chút, này đó hải sản nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ, làm phía trước đều là tươi sống. Dung đại nương hiện tại làm hải sản tay nghề đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ. La Tiếu đồ ăn là khác làm, đều tương đối thanh đạm. Chờ bên này vô cùng náo nhiệt cơm nước xong, thu thập hảo, La Tiếu tống cổ Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tặng một hộp kinh tám kiện đến cách vách mạ dì đại thẩm ra. Không bao lâu, cách vách hai nhà người đều lại đây, mạ dì đại thẩm mang theo mới làm phong nước đường làm đại gia nếm thử, mà hắn na mang theo chính mình buổi chiều làm bơ phái, La Húc luôn tiếng Anh giống nhau, nhưng bình thường giao lưu vẫn là có thể. Hai nhà người cũng không có nhiều ngốc, chỉ là thu được lễ vật, luôn là muốn lại đây chào hỏi một cái, nói chuyện phiếm vài câu hai nhà người liền cáo từ rời đi. Đại gia đang nói chuyện, liền nghe được trên lầu có tiếng khóc, La Tiếu cái thứ nhất xông lên lầu, mụ mụ tới, mụ mụ tới, các tiểu bảo bối không khóc. Theo ở phía sau Nghiên Nghiên sinh khí, mụ mụ, không chuẩn ngươi gọi bọn hắn tiểu bảo bối, ta cùng muội muội mới là tiểu bảo bối của ngươi. La Tiếu buồn cười không thôi, hành, hành, hành, không gọi, ngươi cùng muội muội mới là tiểu bảo bối. Khóc đến nhất hung là tiểu nhi tử, làm nàng nhớ tới câu kia hài tử biết khóc có nại ăn, một chút đều không giả, bình thường tình huống đều là như thế này, xem cái nào khóc nhất hung liền trước ôm cái nào, trước uy cái nào ăn mãi. Đây là cái diễn tình, một bế lên liền không khóc, chờ đem mấy cái hài tử đều thay phiên uy no, lúc này mới đem bọn nhỏ ôm đến lầu một, La Húc nôn ước chừng chụp tam cuốn cuộn phim mới dừng tay. Vừa rồi La Tiếu uy mãi công phu, La Húc nôn đã lôi kéo hai cái cháu ngoại gái cùng ra ra, mãi mãi ở phía trước hậu viện, trong phòng chụp không ít ảnh chụp, còn giúp Dung ra hai vợ chồng ra cùng Cố Thiến Như bọn họ cũng chụp không ít. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn đem Michael kêu tới, cho bọn hắn ba cái chụp mấy tấm, Nghiên Nghiên hướng La Húc nôn hô, đại cứu, ngươi cần phải đem chúng ta chụp mỹ mỹ, nếu không ta khóc cho người xem. Đầu đại gia cười vang, nhiệm vụ này thiệt tình gian khổ. La Húc nôn chỉ ở La Tiếu nơi này ngây người cả đêm. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng liền phải hồi New York, đi thời điểm, La mãi mãi cho hắn mang theo không ít ăn, tỉnh hắn ăn không quen bên này đồ ăn. La Tiếu ở cữ sau ngày hôm sau, mị mị tắm rửa một cái, nhưng xem như thoải mái thanh tân. Mới vừa thu thập hảo tự mình, liền nghe được có người gõ cửa, tiểu gì Cố Thiến Như thanh âm truyền đến, Tiếu Tiếu, Tiêu Cảnh Dục lại đây. La Tiếu mở cửa, tiểu gì, ngươi làm hắn trước ngồi một lát, ta lập tức liền đi xuống. La Tiếu xuống lầu sau. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tiêu Cảnh Dục cười cười, ta phải về nước, bên này sự tình làm không sai biệt lắm, ta thị thực cũng mau đến kỳ, New York bên kia đã tuyển hảo địa phương, hiện tại đang ở Trang Hoàng Trung, dự tính lễ Giáng sinh bắt đầu thí buôn bán, nguyên đán chính thức khai trương. La Tiếu giơ ngón tay cái lên, thật là tốc độ, thật là danh tác. Cẩm Viên sở hữu mặt tiền cửa hàng đều là công ty chính mình mua sắm bất động sản, không có một nhà là thuê, mấy năm nay lợi nhuận đại bộ phận đều dùng ở phương diện này. Tiêu Cảnh Dục ha ha nở nụ cười, này không phải ngươi nói sao. Đỡ phải chủ nhà xem sinh ý không tồi cố định lên giá, chúng ta vẫn luôn nghiêm khắc chấp hành. La Tiếu đạm cười nói, kia mấy năm nay, chúng ta tài sản cố định thật đúng là tích lũy không ít. Tiêu Cảnh Dục cười gật đầu, còn không đều là thác phúc của ngươi, ngươi trang viên thu mua thế nào. La Tiếu nghiêm túc lên, New York bên kia cẩm viên khai trường, nguyên liệu nấu ăn tạm thời đến trước từ bổ tờn bên này xứng đưa, bên kia nông trang đang ở dựng lều ấm. Vành Minh đóng phái người trước đó vài ngày mới đến. Tiêu Cảnh Dục cũng vẻ mặt chính xác, ngươi kế tiếp có cái gì an bài sao? La Tiếu vẻ mặt tự tin, năm trước cứ như vậy đi, năm sau ta sẽ nhanh hơn các châu thu mua nông trang tốc độ, các ngươi cũng có thể cùng nhau tỉnh tiến khai chi nhánh, bất quá đến lúc đó đã có thể muốn khảo nghiệm công ty chân chính thực lực. Tiêu Cảnh Dục vẻ mặt buồn cười, liền cùng công ty không người phân dường như. Tiêu Cảnh Dục ở bên này ăn cơm trưa mới chuẩn bị rời đi. Đứng dậy sau trực tiếp lấy ra 6 cái bao lì xì, đây là ta cùng Ngọc Thần cấp 3 cái tiểu gia hỏa, may mắn hiện tại thực hành kế hoạch hóa gia đình, nếu không lấy ngươi này sản lượng, ta cùng Ngọc Thần Quang Tùy Lễ phải phá sản. Lời này vừa ra, làm trong phòng mọi người nghẹn cười không thôi. La Tiếu đứng lên chuẩn bị tặng người, ai, đây là ngươi hâm mộ không tới, liền ít đi ở vậy toan lời nói, có thích hợp liền chạy nhanh gả cho đi, lại kéo xuống đi không ai muốn. Tiêu Cảnh Dục vừa nghe lại là thuốc dục hôn, chạy nhanh dơ lên tiểu bạch kỳ. Ta đầu hàng. Này biểu tình đem mọi người đều chọc cười. Cố Thiến Như trong khoảng thời gian này cũng cùng Tiêu Cảnh Dục quen thuộc, cười vô vô hắn, được rồi, số tuổi xác thật không nhỏ, trong nhà không nóng nảy mới là lạ. Tiêu Cảnh Dục cười ha hả trêu ghẹo chính mình, ta cũng sốt ruột, này càng sốt ruột càng chạm vào không thượng thích hợp. La mãi mãi lúc này mở miệng, duyên phận tới rồi tự nhiên liền gặp gỡ, nói không chừng lần này trở về liền gặp gỡ hợp nhãn duyên cô nương. Tiêu Cảnh Dục đầy mặt là cười, mượn ngài cắt ngôn. La Tiếu xem hắn còn muốn chơi bảo, chạy nhanh đánh gãy, được rồi, lại vãn, không đuổi kịp xe, ngươi là chuẩn bị chờ tiếp theo tranh sao. Tiêu Cảnh Dục bế lên một bên đứng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, các ngươi hai cái cũng không thể quên thúc thúc, quay đầu lại ta nếu là lại qua đây, tới xem các ngươi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt gật đầu, hảo, Cảnh Dục thúc thúc tái kiến, chờ chúng ta về nước thời điểm cũng có thể đi xem ngươi. Tiêu Cảnh Dục cười gật đầu, còn tính các ngươi hai cái có lương tâm. Đem hai cái tiểu khả ái bông. Lúc này mới có chút không tha xoay người rời đi. Chương 1149 quay ra. Kinh thị, La Húc Nôn về nước chuyện thứ nhất chính là xúc rửa ảnh chụp, bởi vì lượng đại, nhân ra làm hắn trễ chút lại đây lấy liền có thể. Chờ hắn bắt được ảnh chụp, chụp ảnh trong quán có vị đại tỷ thuận miệng nói, như thế nào chụp nhiều như vậy. La Húc Nôn có chút ngạo kiều nói, nhiều sao? Nhà của chúng ta người nhiều, này đều không đủ phân. Sau đó cầm lấy một chương tam bảo thai chụp ảnh chung, nhìn xem, đây là ta cháu ngoại trai, tam bảo thai, lớn lên đáng yêu đi. Kia đại tỷ tiếp nhận, ai, thật đúng là, lớn lên thật tốt. La Húc luôn vẻ mặt khoe ra chi sắc, kia nhưng không, ta muội muội cũng chính là bọn họ mẹ vốn là lớn lên hảo, bọn họ có thể lớn lên kém. Có người nói tiếp nói, kia nhưng thật ra, ngươi này muội muội cũng thật lợi hại, một thai sinh ba cái. Phía trước vị kia đại tỷ nói tiếp nói, vẫn là ba cái nam hài tử, này đến thật tốt vận khí a, nhà chồng còn không được đương tổ tông cung phụng. La Húc luôn đem ảnh chụp toàn bộ nhìn một lần, không có tiếp này đại tỷ nói, thanh toán dư khoản, vẻ mặt vui mừng ra chụp ảnh quán, đó là đi ra lục thân không nhận nệm bước. Trạm thứ nhất đầu tiên là tới rồi cục công an, đồng chí, ta tìm một chút Lục Nghị Thần, hắn văn phòng ở mấy lâu. Đây là La Húc luôn lần đầu tiên thượng đơn vị tìm muội phu, thật đúng là không biết hắn văn phòng ở nơi nào. Đứng vài vị công an đồng chí tất cả đều nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Tìm chúng ta cục trưởng làm cái gì? La Húc luôn lập tức phản ứng lại đây, phỏng chừng là đem hắn làm như tìm việc hoặc phản quan hệ người, chạy nhanh giải thích nói, hắn là ta muội phu, ta lại đây cho hắn đưa vài thứ. Kia mấy người liếc nhau, thái độ lập tức liền không giống nhau, có người phản ứng mau, ngượng ngùng, chúng ta cục trưởng đang ở mở họp, ngươi tới trước bên này ngồi xuống. Có người xoay người rời đi, hướng lầu 2 đi đến, nhẹ gõ cục trưởng cửa văn phòng. Nghe được bên trong truyền đến một tiếng, mời vào. Lúc này mới mở cửa, cục trưởng, lầu một có người tìm ngài. Lục Nghị Thần buông trong tay văn kiện, là ai? Người tới nói, ngài là hắn muội phu. Lục Nghị Thần đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở thang lầu thượng liền thấy được đại cứu ca. Đại ca, ngươi như thế nào lại đây? La Húc Nôn đứng lên, nói dân nói, này không gọi điện thoại, gặp ngươi thật đúng là không dễ dàng. Ta này không phải hôm nay mới vừa về kinh thị, mà bất đình để đem ảnh chụp tẩy ra tới. Cái thứ nhất liền cấp đưa lại đây. Bên cạnh vài vị công an nghe bọn họ đối thoại, biết người này thật đúng là cục trưởng đại cứu tử, nghĩ thầm vừa rồi xem ra là cẩn thận quá mức. Có một vị lại đây đối La Húc Nôn giải thích nói, đồng chí, vừa rồi chúng ta cũng là vì cẩn thận, còn thỉnh thông cảm. La Húc Viễn nở nụ cười, không có việc gì, các ngươi làm như vậy mới đúng, ta cùng hắn là ở nói giỡn. Lục Nghị Thần lúc này mới giới thiệu nói, đây là ta đại cứu ca La Húc Nôn, các ngươi vội đi thôi. Sau đó gấp không chờ nổi nói, đại ca, đi, đến ta văn phòng ngồi ngồi. Hắn sốt ruột à, vẫn là ngay từ đầu La Tiếu cấp gửi cái kịch liệt thư tín, thu được chính là nhi tử lúc mới sinh ra ảnh chụp, hiện tại này đều trăng tròn, khẳng định biến hóa rất đại, mặt khác chính mình đều có 4 tháng không gặp thế nữ. Hắn đã cùng mặt trên đánh xin, nghĩ tới đi xem thê tử cùng nhi nữ, cũng không biết có thể hay không phê xuống dưới. Hai người tiến văn phòng, La Húc luôn liền lấy ra một sấp ảnh chụp đưa cho hắn, Lục Nghị Thần tiếp nhận ảnh chụp. Ngăn tủ thượng có lá trà, đại ca chính ngươi đổ nước uống. Chính mình cầm thê tử cùng nhi nữ ảnh chụp yêu thích không buông tay nhìn lên. La Húc Nôn cũng không tức giận, chính mình lấy cái ly pha trà, biên uống trà biên cùng Lục Nghị Thần liêu khởi bên kia sự, nói Lục Nghị Thần đều tưởng hiện tại liền trưởng cái cánh bay qua đi. Chương 1150 tam huynh đệ ba cái họ. Cố lão gia tử nhìn Lục Nghị Thần đưa lại đây ảnh chụp, trên mặt kia cười là thu đều thu không được, tiếu tiếu là thật sẽ sinh, này một đám lớn lên thật tốt. Làm người xem cũng xem không đủ. Lục Nghị Thần khỏe miệng vẫn luôn ngậm cười, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhìn cái này tử lại dài quá không ít, thật là càng lớn càng xinh đẹp. Cố lão gia tử nghĩ thầm, nếu không phải cách xa trùng dương, thật muốn qua đi nhìn xem chắc trai, các cháu gái. Lục Nghị Thần ngẩng đầu liền thấy được ông ngoại trong mắt khác thường, ông ngoại, ta nhị cứu ca phu thê quá mấy ngày muốn qua đi, bọn họ muốn ở bên kia qua nguyên đán mới trở về, ngài muốn hay không cùng nhau qua đi. Cố lão gia tử trong mắt hiện lên tinh quang. Nhưng một lát sau lại xua xua tay, không được, ta chờ bọn họ trở về. Hai người đang ở nói chuyện, điện thoại vang lên, uy, vị nào? Ba, là ta, Khai Vinh. Khai Vinh A, ngươi giọng nói làm sao vậy, sinh bệnh. Ba, Đan Lệ nàng mang thai. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ba ba, Đan Lệ nàng thật sự mang thai, hiện tại mới vừa mãn 2 tháng, vốn dĩ nghị mãn 3 tháng lại cùng ngài nói, nhưng ta thật sự là không nín được. Ba. Ta thật sự phải làm ba ba, ngài phải làm ra ra. Cố lão gia tử nghe được lời này, cũng thay nhi tử cao hứng, có chút kích động nói, Đan Lệ thân thể thế nào, nàng hiện tại chính là tuổi hạ sản phụ, hết thể nhưng đến nhiều hơn chú ý. Ba, nàng thân thể khá tốt, nôn ngén không phải quá nghiêm trọng, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Hảo, hảo, hảo, thật là ông trời trường mắt ta, tiếu tiếu thật là nhà chúng ta phúc tinh. Ba ba, lời này nói thật đối, đúng rồi, tam bảo thai tên khởi hảo sao. Nghe được nhi tử nói, cố lao gia tử sang sảng nở nụ cười, khởi hảo, lao tam cố Hoàng Duệ, lao tứ cố Hoàng Diệp, lao ngũ Lục Hoàng Dục, thế nào? Không tồi, đại khí, tương lai đan lị sinh, tên này ngài nhưng đừng quên cấp tuyển cái dễ nghe. Hành, quay đầu lại ta liền chuẩn bị, đến lúc đó các ngươi tới tuyển. Treo điện thoại sau, lão gia tử còn có chút không chân thật, dùng sức chụp chính mình đùi một chút, xem ra là thật sự. Sau đó nhìn về phía Lục Nghị Thần, vừa rồi ngươi cứu cứu nói ngươi mợ mang thai, có phải hay không? Lục Nghị Thần cười gật đầu, ông ngoại, ngài không nghe lầm, đúng vậy, ta mợ mang thai. Lão gia tử lẩm bẩm nói, cái này ngươi bà ngoại là thật nên yên tâm. Nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nói, cho ta định đi trùng khánh phiếu, ta muốn đi xem ngươi bà ngoại, này từng cái đại hỷ sự, ta thật sự đến cùng nàng hảo hảo nhắc mãi một chút, kêu nàng cũng vui vẻ một chút. Đại thu đến báo, con dâu cũng rốt cuộc mang thai, cháu gái sinh trọng cháu ngoại tức phụ lại cấp sinh ba cái chắc trai, cố ra con cháu thịnh vượng. Đông nhiên hắn lập tức liền mắc kẹt, nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn về phía Lục Nghị Thần, Nghị Thần, làm lao tư kế hoàng gia hương khói có thể chứ. Lục Nghị Thần lập tức sững sờ ở nơi đó, bất quá ngay sau đó liền phản ứng lại đây, việc này, ta phải cùng La Tiếu thương lượng một chút. Nhìn hạ thời gian, cố lao gia tử nói, hiện tại gọi điện thoại thương lượng, ta liền ở chỗ này chờ tin tức. Lục Nghị Thần không nghĩ tới ông ngoại hôm nay như vậy cố chấp, bất quá vẫn là cầm điện thoại, uy, Tiếu Tiếu, còn thức không? La Tiếu đang đứng ở phía trước cửa sổ, hôm nay nơi này tuyết rơi. Lạnh hay không, các ngươi nhiều xuyên một chút. Muốn thật sự quá lãnh cũng đừng làm nghiên nghiên cùng nguyệt nguyệt thượng nhà trẻ. Ân, biết đến, hiện tại vừa mới phiêu khởi tuyết, nếu là hạ lớn, khiến cho các nàng ở nhà ngốc. Lục Nghị Thần châm trước qua đi, Tiếu Tiếu, ta có chuyện này tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. La Tiếu cảm giác điện thoại kia đầu rất nghiêm túc, liền nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Ông ngoại nói muốn làm lao tứ kế thừa hoàng gia họ, muốn hỏi hạ ngươi đồng ý sao. Đây là La Tiếu chưa bao giờ có nghĩ tới, hai tử họ cố còn chưa tính. Này ba cái nhi tử ba cái họ, thực sự có chút. Trầm mặc qua đi, La Tiếu nói, hành đi, nếu ông ngoại đều nói ra, coi như hiểu rõ hắn tâm nguyện, dù sao mặc kệ họ gì cũng đều là chúng ta nhi tử, chỉ là này ba cái nhi tử ba cái họ, sợ là cả nước độc nhất phân. Vì thế lao tứ cố Hoàng Diệp, thành Hoàng Hoàng Diệp, tam huynh đệ các phụ sứ mệnh. Chương 1151 rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Cuối cùng La Húc Viễn cùng Tiêu Nhã đem xuất ngoại thời gian định ở 12 tháng đế. Như vậy có thể bồi La Tiếu quá cái nguyên đán, chơi hảo thuận tiện tiếp ra ra, mãi mãi cùng cố ra tiểu gì về nước. La Tiếu nghĩ, quá xong nguyên đán nàng cũng liền ra xong ở cữ, ra ra, mãi mãi cùng tiểu gì bọn họ thị thực cũng muốn đến kỳ, vừa lúc có nhị ca, nhị tẩu bồi về nước, nàng cũng có thể yên tâm. Bên này trừ bỏ hải sản phẩm, cũng không có gì đặc biệt đặc sản, cho nên muốn đến lúc đó mua chút hải sản phẩm, làm thành bán thành phẩm, làm cho bọn họ mang về cho đại gia nếm thử. Tiểu Hoa Chân đã rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, La Tiếu ở cư trong lúc mỗi cách một vòng tiểu lao thái thái đều sẽ mang theo hắn tới cửa một lần, trung gian chính là uống La Tiếu cấp xứng trung dược. Lễ Giáng sinh trước một ngày Tiểu Hoa ở mãi mãi cùng đi hạ, lại một lần đi vào La Tiếu nơi này. Vừa vào cửa tiểu lao thái thái liền kích động nói, La bác sĩ, Tiểu Hoa hắn sáng nay đứng lên. Này đó sớm tại La Tiếu dự kiến bên trong, cho nên trong lòng cũng không nhiều ít gọn sóng, chỉ là cười gật đầu, lại uống mấy tháng ta xứng chén thuốc. Hơn nữa về sau kiên trì phục kiện, 3 tháng sau hẳn là cùng thường nhân vô dị. Tiểu lao thái thái rốt cuộc khống chế không được, rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Tiểu Hoa nghe xong lời này, tay đều kích động có chút phát run, phát ra từ thiệt tình đối với La Tiếu nói, ta sẽ kiên trì, cảm ơn ngươi, La bác sĩ. La Tiếu nở nụ cười, bắt đầu rồi hôm nay châm cứu, thực tùy ý hỏi một câu, chân hảo, có tính toán gì không? Tiểu Hoa trầm mặc nửa ngày, nói thật, ta còn không có tưởng hảo. Bất quá khẳng định là muốn tìm công tác trước ổn định xuống dưới, nói xem như vì ta nãi nãi, ta cũng sẽ gấp bội nỗ lực. La Tiếu biên hạ châm biên nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi cung cấp một cái cơ hội, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tiếu Hoa cho rằng La Tiếu là tưởng giúp hắn, ta tình huống, ngươi là biết đến, là phân cái dạng gì công tác, ta có thể thắng hay không lợi. La Tiếu chát hạ cuối cùng một châm, ta muốn ở bên này khai mấy cái nông trường, yêu cầu người hỗ trợ quản lý. Ngươi phía trước ở nước ngoài ngốc thời gian không ngắn, tiếng Anh lại hảo, luật pháp phương diện ngươi cũng hiểu, ta đề nghị ngươi có thể suy xét một chút. Tiểu Hoa gật đầu, cảm ơn, ta sẽ hảo hảo suy xét. Châm cứu xong, La Tiếu lại cho hắn trải vớt một lần thân thể, sau đó một lần nữa xứng một vòng chén thuốc, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Tiểu Hoa dọc theo đường đi đều suy nghĩ La Tiếu lời nói, kỳ thật có thể giúp đỡ nàng làm việc cũng không tồi, ít nhất nhân phẩm không tồi, đi theo không cần lo lắng bị tính kế. Tiểu lao thái thái nhìn ra tôn tử có tâm sự, liền thử hỏi một câu, Tiểu Hoa, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hoa sợ mãi mãi lo lắng, vì thế đem La Tiếu phía trước lời nói một lần. Tiểu lao thái thái cười nhìn tôn tử, mặc kệ ngươi như thế nào lựa chọn, mãi mãi đều duy trì ngươi. Một cổ dòng nước gấm từ nội tâm chạy qua, cảm ơn ngươi, mãi mãi. Nguyên đan trước một ngày, La Húc Viễn cùng Tiêu Nhã mang theo nhi tử La Bằng Trạch bay đi bên kia đại dương. Bọn họ muốn ở bên này ngốc nửa tháng, một nhà ba người chính mình hành lý không mang nhiều ít, không sai biệt lắm đều là La gia, Viên gia người, còn có Cố gia cùng Lục gia người mang cấp La Tiếu đồ vật. Tiêu Nhã dựa vào La Húc Viễn trên vai nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Húc Viễn, thật xinh đẹp, ta này vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay. La Húc Viễn trong lòng ngực ôm nhi tử, dùng cằm cọ cọ tức phụ đầu tóc, về sau có thời gian mang ngươi đến ngươi muốn đi địa phương chơi. Tiêu Nhã quay đầu, thật sự. La Húc Viễn cười nhìn nàng, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Tiêu Nhã cười hì hì chạy nhanh nhận lỗi, là ta nói sai rồi, có chút quá kích động, ta còn muốn đi biển ạ hệ gìn, muốn đi Paris. La Húc Viễn sủng nịch nói, hảo, về sau có thời gian mang ngươi đi. Tiêu Nhã duỗi tay vãn thượng La Húc Viễn cánh tay, bám vào hắn bên hai, ta thật là vận khí tốt, tìm cái hảo nam nhân. La Húc Viễn nở nụ cười, nhỏ giọng nói, ngươi quý nhân là Tiêu Tiếu, không có ta muội muội ngươi thượng nào đi tìm ta. Tiêu Nhã giảo hoặc cười, đúng vậy, đối, đối, nếu không phải ta cùng Tiếu Tiếu nhận thức, ngươi nói không chừng mang ở đánh quang côn đâu, ngươi cũng không phải là đến cảm ơn ngươi muội muội, ta hảo tỉ muội, thân thân cô em chồng. Chương 1152 Viên gia Ninh đính hôn. Hai người nhìn nhau cười, Tiêu Nhã lại đem đầu dựa vào La Húc Viễn trên vai, nhỏ giọng nói, chúng ta đều đến cảm ơn La Tiếu, không có nàng liền không có chúng ta hiện tại hạnh phúc tiểu gia. La Húc Viễn nhẹ ân một tiếng, là, các ngươi đều là ta muốn cả đời bảo hộ người. Ngụy Quân vừa lúc ở New York bên này làm việc, đến sân bay nhận được người, trực tiếp dẫn bọn hắn tới rồi khách sạn vào ở. Bù tờn mấy ngày hôm trước hạ tuyết, hiện tại trên đường hai bên còn có tuyết động, La Tiếu bọn họ nhận được Ngụy Quân điện thoại, nói là người đã nhận được. Sáng mai ngồi xe tiếng rội si đốn. La mãi mãi ngồi không yên, trực tiếp bắt đầu điều nhân, chuẩn bị bao chút sủi cảo bị. Nghĩ ngày mai liền nhìn đến tôn tử, cháu dâu, chắc trai, một kích động liền điều vài dạng nhân ra tới, thịt dê nhân, thịt bò nhân, nhân thịt heo, tam tiên nhân, còn điều cái tố nhân. Hiện tại bù tờn bên ngoài độ ấm đã tới rồi âm, sủi cảo bao hảo trực tiếp đông lạnh đến bên ngoài là được. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia cùng nhau đem sở hữu sủi cảo nhân đều bao xong. Sớm liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, liền chờ La Húc Viễn một nhà ba người. La gia hai vợ chồng già càng là tới rồi đầu phố đi đám người, nhưng thật ra không chờ bao lâu liền thấy được người. Tiêu Nhã vừa tiến đến, liền cho La Tiếu một cái hùng ôm, nhớ ngươi muốn chết. La Tiếu nhìn thấy người nhà cũng cao hứng đến không được, chạy nhanh tiếp đón người vào nhà ấm áp một chút. Tiêu Nhã tiến vào đánh giá này phòng ở, Tiếu Tiếu, này phòng ở là thuê vẫn là mua. La Tiếu biên cho nàng đảo nhiệt mãi, biên nói, mua. Tiêu Nhã vẻ mặt hâm mộ gật đầu nói, vẫn là ngươi lợi hại, sản nghiệp đều đặt mua đến nước ngoài tới. La Tiếu cười trêu ghẹo nói, ngươi nếu làm muốn, ta nhị ca cũng có cho ngươi ở chỗ này mua một đống. Tiêu Nhã chạy nhanh xua tay, kia đảo không cần, chúng ta lại bất quá tới trụ, mua không được nhiều lãng phí. La Húc Viễn đã đi tới, các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Nhã chạy nhanh giành trước trả lời, đang nói tam bảo thai khi nào tỉnh, ta đều gấp không chờ nổi muốn gặp tới rồi. Lời này mới nói xong. Liền nghe được trên lầu vang lên tam trọng sướng, La Tiếu nhìn thoáng qua Tiêu Nhã, tỉnh thật là thời điểm. Nói xong, xoay người liền hướng trên lầu chạy, Tiêu Nhã chạy nhanh cũng theo đi lên. Ba cái tiểu gia hỏa nghe được La Tiếu thanh âm liền ngừng tiếng khóc, rất thông minh. Bởi vì tiểu nhi tử sinh hạ tới thể trọng so hai cái ca ca nhẹ, La Tiếu luôn là ở uy mãi thời điểm cái thứ nhất trước uy hắn, hơn nữa đây là cái diễn tình, cho nên La Tiếu tiến vào trước ôm cũng là hắn. La Húc Viễn tuy rằng cũng muốn gặp cháu ngoại trai. Khá vậy biết này tiểu hài tử tỉnh liền phải ăn mãi, cho nên dừng bước không co theo sau, Cố Thiến Như tiếp đón La Húc Viễn uống trà, xong rồi nói nàng đi lên nhìn xem, một hồi uy no rồi, liền ôm xuống dưới. Hiện tại ba cái hài tử phi thường hảo mang, khóc thời điểm đặc biệt thiếu, ăn no liền chính mình ở nơi đó chơi, trừ phi là tựa như vừa rồi như vậy, tỉnh không ai lý, lúc này mới sẽ gào vài tiếng, người tới liền im tiếng. Tiêu Nhã nhìn đến tam bảo thai thời điểm hâm mộ đến không được, Tiếu Tiếu, ngươi nói ngươi thật đúng là vận khí tốt. Thật là cao sản. Tiêu Nhã duỗi tay ôm một cái lên, đây là hàng. La Tiếu cười nói, đây là Lao Tứ, Hoàng Hoàng Diệp. Tiêu Nhã ngây ngẩn cả người, gọi là gì? La Tiếu đem nguyên nhân nói một chút, Tiêu Nhã lúc này mới nhẹ giọng nói, may mắn ngươi có thể sinh, tam huynh đệ một nhà một cái. Mặt sau tiến vào Cố Thiến Như cũng nở nụ cười, có lẽ cũng là ý trời. La Tiếu sữa đủ, thực mau liền uy no rồi ba cái tiểu gia hỏa, Tiêu Nhã nói, thật là không thể so. Ngươi này uy ba cái sữa còn như vậy đủ, giật đình liền một cái, vừa mới bắt đầu còn uy không no, nếu không phải tìm thuốc dục nhũ sư, hài tử phải phối hợp sữa bột uy. La Tiếu nói, hiện tại đủ ăn đi. Tiêu Nhã gật đầu, ân, ngươi không biết, Cố gia ông ngoại cùng Lục gia thúc thúc, còn có Lục gia hai huynh đệ sợ giật đình ở cữ mệt miệng, lại bị thương thân thể, cơ bản mỗi ngày đều sẽ tặng đồ qua đi, chính là hâm mộ hỏng rồi Khổng gia kia chị em dâu hai cái, nói thẳng giật đình hảo mệnh. Bất quá lần này giật đình cái kia bà còn tính có thể, vẫn luôn bận trước bận sau, hầu hạ cũng tỉ mỉ, giật đình ở cữ ngồi không tồi, làm trăng tròn rượu thời điểm thấy người, so với phía trước còn béo như vậy một chút. La Tiếu đối với tiểu gì Cố Thiến Như nói, xem ra là thật sự sửa lại tính tình. Cố Thiến Như cũng vẻ mặt ý cười, sợ là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Ba người vừa nói vừa cười đem bọn nhỏ bao hảo, ôm tới rồi lầu một. La Húc Viễn chạy nhanh xuống tới, nhìn một vòng, cái này là lao ngu đi, cái mùi giống ta cái này nhị cứu. La mãi mãi cười nói, này ba cái rửa cái mũi phân biệt là được, bất quá người sống thật đúng là không hảo liếc mắt một cái nhận ra. Tiểu Bằng Trạch xem ba, mụ mụ không để ý tới chính mình. Có điểm không cao hứng, lăng là tễ tiến vào, vừa thấy ba cái lớn lên giống nhau tiểu hải tử, trừng lớn đôi mắt tò mò nhìn, quên mất chính mình chen vào tới rõ ràng là tưởng tranh sủng tới. Lúc sau Tiêu Nhã đem đại gia làm mang lại đây lễ vật nhất nhất giao cho La Tiếu, đem đại gia chúc phúc đưa tới, chờ sự tình làm xong, vừa lúc Dung Đại Nương cũng lại đây nói đồ ăn hảo, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Kinh thị Viên gia, hôm nay là Cảnh Minh Duệ cùng Viên gia Ninh đính hôn nhật tử, vốn dĩ hai nhà đã sớm thương lượng hảo. Nhưng phía trước Trung gia bởi vì Châu Lệ Na mang thai sự tình nháo ồn ào huyên náo. Viên gia không nghĩ thời gian kia đính hôn, làm trong đại viện người đem Viên gia Ninh cùng Cảnh Minh Duệ đính hôn sự cùng Trung gia sự phóng tới một khối nghị luận, vì thế liền nghị sau này đẩy đẩy. Kết quả mặt sau Viên gia Ninh công tác lại vội lên, luôn đi công tác, không có thời gian, gần nhất lúc này mới thật vất vả không ra thời gian. Hôm nay Cảnh gia tới người không ít, cấp xính lễ càng là làm người mở rộng tầm mắt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cảnh gia đối Viên gia Ninh coi trọng, đối việc hôn nhân này vừa lòng. Trung gia tự lần trước Châu Lệ Na tìm tới môn, sự tình nháo đại sau, không bao lâu Trung Chiêu Vĩ cùng Châu Lệ Na liền làm tiệc cưới, chẳng qua không có đại làm, chính là đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Châu Lệ Na là như nguyện gả vào Trung gia, nhưng nhật tử kêu một cái thảm, cả nhà không có một cái phản ứng nàng, mỗi ngày sống miễn bàn nhiều nín thở. Vốn dĩ nghĩ chỉ cần gả tiến vào, chung người nhà chính là xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng cũng sẽ đối nàng hảo một chút, đáng tiếc nàng tính sai rồi chung người nhà đối nàng hận. Nếu không phải xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng, sợ là liền không đơn giản là không để ý tới nàng đơn giản như vậy, nàng ở chung gia đó chính là cái trong suốt người, 9 tháng phân thời điểm sinh một cái nữ nhi, cái này trong suốt người nhật tử kết thúc. Hài tử thỉnh bảo mẫu ở chiếu cố, Trung Chiêu Vĩ một không cao hứng liền lấy nàng hết giận, không đánh tức mắng. Kia mấy cái cô em chồng cũng đối nàng mỗi ngày âm dương quái khí, kia nhật tử quá thật là toan sảng. Hai tử thỉnh bảo mẫu ở chiếu cố, Trung Chiêu Vĩ một không cao hứng liền lấy nàng hết giận, không đánh tức mắng. Kia mấy cái cô em chồng cũng đối nàng mỗi ngày âm dương quái khí, kia nhật tử quá thật là toan sảng. Hai tử thỉnh bảo mẫu ở chiếu cố, Trung Chiêu Vĩ một không cao hứng liền lấy nàng hết giận, không đánh tức mắng. Kia mấy cái cô em chồng cũng đối nàng mỗi ngày âm dương quái khí, kia nhật tử quá thật là toan sảng. Trước 1153 ân đoán xóa bỏ toàn bộ, từng người mạnh khỏe. Viên gia Ninh cùng Cảnh Minh Duệ hôn kỳ định ra tới, trong đại viện người thấy đều sẽ đưa lên một câu chúc phúc nói, nhưng này không bao gồm Trung gia. Trung gia lão gia tử Dư Huy trung quy là chăn tôn cấp hủy trong một sớm, lão gia tử chịu không nổi trong nhà cả ngày gà bay chó sủa khí hôn mê bất tỉnh, khẩn cấp đưa vào bệnh viện, chỉ tiếc bác sĩ nói làm Trung người nhà ngây ngốc ở tại chỗ. Trung gia đại nhi tử Trung Chí Cường lùi lại vài bước, dựa đến trên tường, có chút suy sút nói, tại sao lại như vậy, mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, này như thế nào lập tức thân mình liền không được. Bác sĩ hiển nhiên là nhận thức Trung Chí Cường, chỉ phải xin lỗi nói một tiếng, vẫn là mau chóng đem thân nhân đều kêu trở về gặp cuối cùng một mặt đi. Nói xong xoay người rời đi. Trong đại viện thực mau liền truyền ra Trung gia lão gia tử bệnh tình nguy kịch tin tức, Viên gia người cũng nghe nói, Viên gia lão gia tử trầm mặc vẫn luôn ở nơi đó tính toán, Viên gia những người khác vẫn luôn thủ, liền sợ lão gia tử trong lòng khó chịu, lại xảy ra chuyện. Trung gia lão gia tử vẫn luôn chờ đến con thứ hai một nhà trở về, công đạo xong hết thảy, cuối cùng nói, trung quy là Trung gia thực xin lỗi Viên gia. Cuối cùng đưa ra tưởng cùng Viên lão gia tử thấy một mặt. Viên lão gia tử đến bệnh viện thời điểm, Trung người nhà đều ở nơi đó thủ, Trung gia lão gia tử làm cho cả nhà mặt cấp ông bạn già xin lỗi, lão Viên, thực xin lỗi ông bạn già. Viên lão gia tử vô vô hắn cánh tay, chúng ta huynh đệ một hồi, không cần phải nói này đó, ta hiểu. Viên lão gia làm sao không biết ông bạn già suy nghĩ cái gì, chỉ là nhà hắn tôn tử như vậy thương gia Ninh, chính mình nói không nên lời tha thứ nói tới, nhưng vẫn là mở miệng nói, yên tâm đi, chúng ta là sinh tử chi giao, hết thảy đều đã qua đi. Lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, xem ở mặt mũi của hắn thượng, sẽ không lại so đo những cái đó, đi qua. Trung lão gia tử được hứa hẹn, biết lão viên một lời nói một gói vàng, cuối cùng nhìn một vòng ở đây con cháu, nói mệt nhọc, muốn ngủ một hồi, này một ngủ liền không còn có tỉnh lại. Theo Trung lão gia tử ly thế, Trung gia cùng viên gia tình cảm cũng liền chặt đứt. Viên gia lão gia tử cũng cấp người trong nhà thả lời nói, về sau cùng Trung gia ân oán xóa bỏ toàn bộ, từng người mạnh khỏe là được. Hôm nay là nguyên đán, La Tiếu đứng ở thang lầu thượng vẫn luôn nhìn mãi mãi bận rộn thân ảnh, lại quá hơn 10 ngày mãi mãi liền phải về nước, La Tiếu có chút luyến tiếc, khá vậy biết ra ra, mãi mãi không có khả năng vẫn luôn ở bên này bồi nàng. Tiêu Nhã từ trên lầu xuống dưới, có phải hay không luyến tiếc mãi mãi? Đúng vậy, lại quá hơn 10 ngày, các ngươi đều phải về nước, ta có chút luyến tiếc. Nếu không chúng ta đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mang về quốc đi, như vậy ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một chút. La Tiếu lắc đầu, không cần. Nghị thần từng ngày cũng nội, không có cha mẹ tại bên người, hài tử trong lòng khẳng định sẽ khó chịu, vẫn là đi theo ta đi, ít nhất ta mỗi tuần nghỉ ngơi thời điểm còn có thể bồi các nàng. Ngươi nói cũng đúng, là ta suy xét không chu toàn. La Tiếu nở nụ cười, được rồi, ta còn có thể không biết, ngươi là vì ta hảo. Chu Quế Phương từ phòng bếp ra tới liền thấy cháu gái cùng cháu dâu đứng ở thang lầu thượng nói chuyện, các ngươi có chuyện xuống dưới nói, kém này vài bước đâu. Hai người cười đi xuống tới, La Tiếu cười hỏi. Nãi nãi, buổi sáng ăn cái gì ăn ngon? Hôm nay bao tam tiên tiểu hoành thánh, ngao canh xương hầm. Dung đại gia từ hậu viện lều lớn để trở về nửa rổ dâu tây, rốt cuộc là bên này thiên lãnh, này dâu tây thành thục đều so chúng ta kinh thị vãn. La Tiếu nhìn đến dâu tây nở nụ cười, nàng hôm nay muốn đi phòng thí nghiệm một chuyến, vừa lúc cấp giáo thụ mang một chút nếm thử. Liên mở miệng hỏi nói, Dung đại gia, lều lớn còn có thành thục dâu tây sao? Dung đại gia gật đầu, chỉ rổ. Còn có thể trích nửa rổ. La Tiếu tiếp nhận rổ, ta đi đem trong rổ lấy ra tới, ngài lại giúp ta đem những cái đó hái về, ta cơm nước xong muốn tới phòng thí nghiệm một chuyến, cho ta đạo sư mang một ít nếm thử. Dung đại gia cười nói, không cần ra bên ngoài cầm, lều lớn còn có rổ, đảo tới đảo đi dễ dàng hư. Dung đại nương lúc này từ phòng bếp đi ra, ăn cơm trước đi, một hồi Tiếu thu thập, ngươi đi trích, vừa lúc còn mới mẻ. Lúc này Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng mang theo tiểu biểu đệ xuống dưới, chúng ta tới. Có thể ăn cơm sao? Chu Quế Phương cười nhìn chạy tới bọn nhỏ, có thể, đi trước rửa tay. Chờ mọi người đều ngồi xuống, La Tiếu đối với nhị ca nói, hôm nay là ngụy quân mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không yêu cầu đổ vật. Trước 1154 cậy góc tường. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vừa nghe, cũng nháo muốn đi theo đi dạo phố. La Tiếu nhìn các nàng, hôm nay bên ngoài rất lạnh, các ngươi xác định bất hòa tiểu biểu đệ ở nhà chơi, muốn đi theo cứu cứu, mợ bọn họ đi dạo phố. Nghiên Nghiên nhăn tú khí tiểu mày, vậy được rồi, chúng ta cùng tiểu biểu đệ ở nhà chơi. Mọi người đều nở nụ cười, Dung đại nương cười nói, chúng ta Nghiên Nghiên một điểm liền thông minh đâu. La Tiếu vừa ăn vừa nói, ngày mai ta mang các ngươi đến Hạ Vật Tổng giáo cùng Mịt đi dạo, cảm thụ một chút nơi đó bầu không khí. Tiêu Nhã buông trong tay chén, hành, chúng ta cũng tới kiến thức một chút thế giới này nhất lưu học phủ. La Tiếu xem nàng kia hưng phấn kính, lúc này mới nói, quay đầu lại mang ngươi đi bổ tẩn mỹ thuật viện bảo tàng. Tin tưởng ngươi càng thích. Tiêu Nhã ôm lấy La Tiếu cánh tay, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. La gia hai vợ chồng già xem này chị dâu em chồng hai cái nị oai, trên mặt tất cả đều là cười, trong lòng cao hứng thực. Ăn cơm xong, Ngụy Quân mang theo La Húc Viễn cùng Tiêu Nhã ra cửa, La Tiếu cấp hải tử uy quán mãi, lúc này mới thu thập hảo xuống lầu, trước tiên Dung đại gia cấp đóng gói tốt dầu tây ra cửa. Đây chính là nàng sinh sản lúc sau, lần đầu tiên ra cửa, xuyên cùng cái hùng dường như. Đến phòng thí nghiệm thời điểm, đại gia còn thực ngoài ý muốn, nghĩ La Tiếu khẳng định còn phải quá một đoạn thời gian mới đến. La Tiếu đem mang lại đây dâu tây tẩy hảo, hướng ngư sần giáo thụ văn phòng đi đến, nhẹ gõ cửa phòng, nghe được bên trong có người nói, mời vào. Lúc này mới đi vào. Nhìn đến ngư sần giáo thụ hai cái trợ lý đang ở nơi đó giao lưu, cười chào hỏi, hải, dỗ than, bắt, buổi sáng tốt lành, giáo thụ tới rồi sao? Ngư sần giáo thụ trợ lý Johan kinh hỉ nói, là... Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lại qua một thời gian mới có thể tới phòng thí nghiệm. Bắt điểm đầu, chỉ phòng thay quần áo, ở bên trong. La Tiếu đem dâu tây phóng tới trên bàn, cho các ngươi mang theo nhà mình loại dâu tây, lại đây nếm thử. Lúc này giáo thụ từ phòng thay quần áo ra tới, xem ra La Tiếu cũng thực kinh hỉ, hỏi một ít về nàng thân thể cùng bọn nhỏ tình huống, nhìn đến trên bàn dâu tây, nở nụ cười, duỗi thủy cầm một cái bỏ vào trong miệng, nga, thật ngọt, đây là ta ăn qua nhất ngọt dâu tây. Johan cùng bạn cũng đã đi tới, từng người cầm một viên phóng tới trong miệng, Johan có chút khoa trương nói, nga, thiên nột, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy. La Tiếu xem hắn kia khoa trương bộ dáng, cũng không khỏi nở nụ cười, các ngươi thích liền hảo, quay đầu lại ta lại mang chút lại đây. Cùng giáo thụ nói tốt, từ tuần sau bắt đầu trở về phòng thí nghiệm, lúc này mới rời đi. Ra phòng thí nghiệm hướng ngoài cổng trường đi đến, nàng làm hán na giúp nàng tìm hai cái giúp việc, bởi vì lại quá hơn 10 ngày ra ra, mãi mãi cùng tiểu gì vừa đi, Dung Đại Nương một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại Ngụy Quân ở vội nhất phẩm nông trang sự tình, Hạ Thanh phụ trách Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, cho nên trong nhà vẫn là đến lại tìm hai cái giúp việc mới được. Lại nói qua năm nàng cũng muốn vội đi lên, Ngụy Quân đã hoàn thành nhất phẩm ở Mỹ đăng ký, hiện tại trừ bỏ bang Mạt Sở Cở Sệt ngoại, bang New York, bang Pennsylvania cùng bang Hồ đều có nhất phẩm căn cứ. Chờ thêm xong năm kiều hoa thân thể hảo sẽ cùng Ngụy Quân cùng nhau chia sẻ, rốt cuộc nước Mỹ mặt đất không nhỏ, 50 cái châu mỗi châu một cái căn cứ, cũng là cái đại công trình. Nàng cũng không lòng tham, chờ nàng về nước trước hoàn thành bao trùm liền hảo, đến lúc đó tránh người nước ngoài tiền, về nước làm xây dựng, hoàn mỹ. La Tiếu ở mặc sức tưởng tượng tương lai, Lục Nghị Thần hiện tại lại là có chút tưởng phát hỏa. Nhìn đồ ở trước mặt nữ nhân, Lục Nghị Thần nhăn lại mi, xin cho một chút. Lục Cục trưởng, ngươi liền cấp cái mặt mũi bái, ta phiếu đều lấy lòng. Thực xin lỗi, trừ bỏ người nhà, ta chưa bao giờ cùng trừ bỏ ta ái nhân bên ngoài nữ nhân đơn độc ở chung, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Ai nha, ngươi ái nhân không phải xuất ngoại sao? Nàng cũng sẽ không biết, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi đi nghe âm nhạc hội. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Ngươi như vậy hung làm cái gì? Nói xong còn ở nơi đó ho nghèo tạo dáng lên, Lục Nghị Thần cách công văn bao đem người đẩy đến một bên, đi nhanh rời đi tại chỗ. Nữ nhân này kêu Địch Ngọc Viện, hắn ra ra cùng Cố Lao gia tử xem như quen biết đã lâu, mấy năm trước mới từ phía Nam trở lại kinh thị. Trước mấy tháng ở một hồi lao hưu sẽ thượng gặp lại. Tháng trước Địch Ngọc Viện ca ca Địch Ngọc Phong kết hôn, Lục Nghị Thần đưa ông ngoại qua đi tham gia hôn lễ, Cố Lao gia tử liền đem Lục Nghị Thần giới thiệu cho Địch gia người, không nghĩ tới Địch Ngọc Viện liếc mắt một cái liền coi trọng Lục Nghị Thần. Đang nghe nói hắn đã kết hôn sau, trên mặt tất cả đều là đáng tiếc, sau lại hiểu biết đến hắn ái nhân mang theo một đôi song bảo thai nữ nhi xuất ngoại, muốn đã nhiều năm mới có thể trở về, trong đầu liền có ý tưởng, cậy góc tường. Vì thế thỉnh thoảng liền làm cái ngẫu nhiên gặp được, Lục Nghị Thần ngay từ đầu còn không có đặt ở trong lòng, chỉ tưởng vừa khéo. Sau lại người này thế nhưng tới trong cục tìm hắn, cái này mới cảm thấy ra không thích hợp. Từ kia sau liền không có đã cho nàng sắc mặt tốt, nhưng người này liền cùng nghe không hiểu tiếng người dường như, mấy ngày hôm trước còn tới cấp hắn đưa trái cây, hôm nay lại tưởng thỉnh hắn nghe âm nhạc hội, thật đúng là đầu óc có bệnh. Chương 1155 trực tiếp dứt khoát, không lưu tình. Lục Nghị Thần lên xe sau, trực tiếp rút cái điện thoại cấp Địch ra, hắn nhưng không nghĩ làm người này cả ngày xuất hiện ở trước mặt hắn, quay đầu lại làm tức phụ biết, kia chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Nghĩ đến tức phụ, kia tiểu nữ nhân tính tình nàng chính là biết, nếu là thực sự có nhàn thoại truyền ra, nàng thật có thể mang theo nhi nữ cách hắn rất xa, hắn cũng không dám, cũng không nghĩ vì cái không liên quan người cho chính mình tìm phiền toái. Điện thoại bị người tiếp khởi, uy, tìm vị nào? Ngài hảo, tìm Hạ Địch lão. Ngài chờ một lát. Nghe được người nọ buông điện thoại rời đi tiếng bước chân, nửa ngày sau có người lại đây tiếp nổi lên điện thoại, vị nào? Ngài hảo, ta là Lục Nghị Thần, Cố Bách Thanh cháu ngoại. Nga, Lục tiểu tử, ngươi gọi điện thoại tìm ta lão già này chuyện gì? Địch lão, là cái dạng này, ngài có thể làm ngài cháu gái đừng lại đến tìm ta sao? Ta kết hôn, hơn nữa thực yêu ta thê tử, cũng không nghĩ làm người truyền cái gì nhàn thoại, ta nói cái gì ngài cháu gái cũng đừng nghe không hiểu, cho nên ta chỉ thật đem điện thoại đánh tới ngài nơi này. Thật sự là xin lỗi. Điện thoại này đầu, Địch lao ra tử sắc mặt, hắc đều có thể tích ra mặt tới. Lục tiểu tử, thật là xin lỗi, việc này ta sẽ xử lý, cũng cảm ơn ngươi đánh này một hồi điện thoại cho ta, nếu không chúng ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Ngài không trách ta liền hảo, ta thật sự là không nghĩ có cái gì tin đồn nhảm nhí truyền ra, bị thương chúng ta phu thê cảm tình, cũng sợ ta thê tử thương tâm, cảm ơn ngài lý giải. Treo điện thoại, Địch lao ra tử hít sâu vài biến mới áp xuống trong lòng hỏa khí. Gọi điện thoại thông chi Địch Ngọc Viện này một phòng người chạy nhanh trở về. Chờ Địch Ngọc Viện cha mẹ cùng hai cái ca ca về đến nhà sau, nhìn đến chính là hắc mặt lao gia tử. Địch Ngọc Viện ba ba Địch Hoành Đào cẩn thận hỏi, ba, ngài đây là làm sao vậy, vô cùng lo lắng, kêu chúng ta trở về. Địch lao gia tử trực tiếp quăng ngã trên tay chén trà, các ngươi biết gần nhất Ngọc Viện đang làm gì sao. Địch Ngọc Viện mẹ Tiêu Hải Phương có chút hoảng hốt, không phải là nữ nhi ở bên ngoài chọc chuyện gì đi, cẩn thận hỏi, ba. Là Ngọc Viện ở bên ngoài chọc chuyện gì sao? Địch lao gia tử nhìn trong phòng mấy người liếc mắt một cái, các ngươi dưỡng hảo nữ nhi, hảo muội muội thượng vội vàng chen chân nhân ra hôn nhân, ta không tin các ngươi một chút cũng không biết tỉnh. Mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng. Địch Ngọc Phong nhíu mày mở miệng nói, ra ra, chúng ta nếu là biết sao có thể làm nàng làm loại sự tình này. Địch Hoành Đào cũng vẻ mặt khó coi, ba, việc này ngài là làm sao mà biết được, có phải hay không lầm, Ngọc Viện nàng sao có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ có Tiêu Hải Phương cau mày nói, trước đó vài ngày chúng ta đơn vị đồng sự tưởng cấp Ngọc Viện giới thiệu cái đối tượng, ta trở về cùng nàng nói thời điểm, nàng cùng ta nói nàng có yêu thích người. Ta hỏi nàng người nọ là ai, nàng chính là không chịu nói, còn nói chưa đâu vào đâu cả đâu, bọn họ mới bắt đầu tiếp xúc, ta tưởng người trẻ tuổi cho nhau có hảo cảm, đang ở giao bằng hữu, liền không để ở trong lòng. Địch Lao gia tử cả giận nói, Ngọc Phong, ngươi đi đem người cho ta tìm trở về, một nữ hài tử thật là không biết xấu hổ. Ở đây người biết, tám phần việc này là thật sự, nếu không lão gia tử như vậy đau Ngọc Viện, sẽ không phát lớn như vậy hỏa, càng sẽ không mắng nàng không biết xấu hổ. Ngọc Phong biết muội muội tìm người mua âm nhạc sẽ phiếu, hiện tại người sợ là ở âm nhạc sẽ hiện trường, ra ra, hiện tại nàng người sợ là còn ở âm nhạc sẽ hiện trường, ta cũng vào không được a. Lúc này vẫn luôn không nói gì Địch Ngọc Viện nhị ca Địch Ngọc Tuyền hỏi, ra ra, ngươi nói người nọ rốt cuộc là ai? Địch Lao gia tử nói, là Cố gia cháu ngoại, Lục Nghị Thần. Cái này Địch Ngọc Phong sắc mặt khó coi lên, mấy ngày hôm trước hắn còn đụng phải Lục Nghị Thần, lúc ấy nhân gia nói một ít giống thật mà là giả nói, hắn lúc ấy còn không có để ở trong lòng, nguyên lai nhân gia kia thoại bản chính là nói cho hắn nghe, chỉ là chính hắn xuẩn không có nghe được tới. Cái này khí, thật là có chút vô ngữ nhìn trời. Vì thế cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem phía trước đụng tới Lục Nghị Thần sự nói một lần. Còn có chút tức giận nói, tiểu muội nàng là đầu góc nước vào sao. Ta kết hôn ngày đó, nhân gia Cố gia lão gia tử danh mạch, phi thường tiêu ngạo giới thiệu quá cháu ngoại tức phụ, nhân gia vốn chính là bác y tiến sĩ sinh, hiện tại lại do nhà nước cử xuất ngoại, ở Hạ Vật Y học viện đọc bác, đối đứa cháu ngoại này tức phụ rất thích thú, nàng lúc ấy không phải cũng ở đây sao. Còn làm ra như vậy không đạo đức sự, ta còn giống cái ngốc tử dường như, ngày đó không có nghe hiểu nhân gia Lục Nghị Thần ý ngoài lời, hiện tại ngẫm lại thật là cảm thấy thẹn. Cố lão gia tử nghe xong lời này, trong lòng cái kia khi a, việc này nếu là làm lao hữu biết, về sau hắn còn như thế nào có mặt gặp người. Cái này hắn suy nghĩ cẩn thận, nhân gia phỏng chừng là nói như thế nào kia nha đầu cũng không nghe, mới cùng Ngọc Phong nói những lời này đó, bổn ý là nhắc nhở Ngọc Phong, nhưng Ngọc Phong chỉ số thông minh làm người xuất ruột, không minh bạch nhân gia ý tứ. Nay sợ là hôm nay nhân gia không thể nhịn được nữa, mới cho hắn đánh này thông điện thoại. Chương 1156 bị đánh. Địch lão gia tử nhớ tới Lục Nghị Thần lời nói, đúng vậy, liền tính là hai nhà có giao tình, nhân gia cũng không có khả năng lấy phu thê cảm tình tới tạo ân tình, là chính mình cháu gái không biết cố gắng, thật là càng nghĩ càng nín thở. Bên kia Lục Nghị Thần nói chuyện điện thoại xong, từ xe kính chiếu hậu xem kia nữ nhân lại đuổi theo lại đây, một chân ga đi xuống, trực tiếp rời đi. Khi Địch Ngọc Viện ở phía sau thẳng dậm chân, nhìn trên tay cầm hai chương âm nhạc xe phiếu, thiếu chút nữa xé. Nàng là lần trước thấy hắn xuất hiện ở giáp hát, nghe được hắn hỏi thăm âm nhạc sẽ thời gian, vì thảo hắn niềm vui mới đi mua phiếu. Không nghĩ tới người này một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật là cái chảy gỗ. Nàng vốn dĩ cũng đối âm nhạc sẽ không có hứng thú, hiện tại cũng không có tâm tình đi, trực tiếp đem kia hai trường phiếu nhét vào trong túi, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Xoay người ngăn cản xe, báo địa chỉ. Ngồi ở trong xe nghĩ tâm sự, ta cũng không tin, ta mỗi ngày đi tìm người, một ngày nào đó có thể đả động người. Lại nói kia nữ nhân chỉ sinh hai cái nữ nhi, nếu là hắn ly hôn lại cưới chính mình, nhất định cho hắn sinh đứa con trai. Nghĩ nghĩ liền nở nụ cười, lúc này mới tâm tình hảo một ít. Chỉ là chờ nàng vào ra, nên đón nàng là từng trương nghiêm túc mặt, ra ra, ba mẹ, đại ca, nhị ca, các ngươi đây là làm sao vậy? Địch Ngọc Phong trước đã mở miệng, ngươi không phải mua âm nhạc sẽ phiếu, như thế nào thời gian này đã trở lại? Nhắc tới khởi việc này, Địch Ngọc Viện liền không vui, ta ước người không có thời gian. Ta một người vô tâm tình đi. Địch Ngọc Phong hỏi tiếp nói, ngươi ước người là ai? Là nam hay nữ? Địch Ngọc Viện ngẩng đầu, đại ca, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn luôn chịu đựng Địch lao ra tử đem trên tay bưng chén trà thật mạnh vỗ vào trên bàn, hỏi ngươi cái gì, ngươi liền hồi cái gì? Địch Ngọc Viện nhìn trong phòng người một vòng, các ngươi đây là muốn làm gì? Một đám hát mặt. Tiêu Hải Phương sợ nữ nhi chọc nóng nảy lao ra tử, chạy nhanh đi tới, ngươi hảo hảo trả lời đại ca ngươi hỏi chuyện. Địch Ngọc Viện đem mặt vặn đến một bên, ta không nghĩ trả lời. Địch Ngọc Phong hận sắt không thành thép nói, là không dám trả lời đi, ngươi dám làm không dám nhận. Cái này Địch Ngọc Viện cũng sinh khí, từ nhỏ người trong nhà liền đều nhường nàng, còn không có chịu quá như vậy đãi ngộ, lại nói xem người trong nhà này thái độ, sợ là biết chính mình dây dưa Lục Nghị Thần sự, vì thế cũng bực, ta có cái gì không dám nhận, ta chính là thích Lục Nghị Thần làm sao vậy. Cái này bị khí hồ đồ Địch Ngọc Phong trực tiếp quăng muội muội một cái tát hai, ngươi thật đúng là dám nói, ta xem ngươi là bị người trong nhà sủng đầu góc nước vào, ngươi không biết Lục Nghị Thần kết hôn sao. Ngươi như thế nào như vậy không biết gì. Địch Ngọc Viện không nghĩ tới đại ca sẽ đánh nàng, trực tiếp bụng mặt sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày mới buộc phát ra một tiếng khóc kêu, ngươi dám đánh ta. Địch Ngọc Phong đánh chửi xong rồi cũng phản ứng lại đây, nhìn chính mình tay, có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng nghe được muội muội khóc tiếng la, nghĩ đến Lục Nghị Thần ngày đó nói những lời này đó, tâm lập tức lại ngạnh lên. Vẫn luôn không nói gì Địch Ngọc Tuyền đứng lên, nhìn về phía muội muội, từng câu từng chữ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là còn dám đi trêu chọc Lục Nghị Thần, đừng trách ta cái này Đường Nhị ca không nhận ngươi. Lớn như vậy, ta xem thật là người trong nhà đem ngươi sủng choáng váng, mới làm ngươi không biết cảm thấy thẹn hai chữ là ý gì. Mới làm ngươi như thế bại hoại Địch gia nghề nếp gia đình, nhiều năm như vậy thư ngươi xem như bạch đọc. Địch Ngọc Viện xem nhị ca cũng mắng nàng, cũng không khóc, bụng mặt cãi lại nói, ta đây là ở theo đuổi ta hạnh phúc, ta có cái gì sai? Ngươi cái gọi là hạnh phúc chính là phá hư gia đình của người khác. Ngươi cái gọi là hạnh phúc chính là không tiếc đáp thượng trong nhà thanh danh. Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Lúc này Địch lão gia tử chịu đựng tức giận hỏi, ngươi không muốn biết chúng ta là làm sao mà biết được sao? Địch Ngọc Viện nghe xong lời này, nhìn về phía Gia Gia, nàng xác thật cũng muốn biết người trong nhà là làm sao mà biết được. Địch lão gia tử nhìn cái này từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay cháu gái, rõ ràng trước kia rất ngoan, sao có thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới, là Lục Nghị Thần cứ gọi điện thoại về đến nhà tới, ngươi nghe rõ sao? Hắn nói chính mình kết hôn, sợ ái nhân thương tâm, cho nên làm người trong nhà quản quản ngươi, không cần lại đi quấy rầy hắn, ngươi biết hắn đánh cái này điện thoại ý nghĩa cái gì sao? Xem cháu gái không nói lời nào, đứng lên, này liền ý nghĩa nhân gia đối với ngươi nửa điểm ý tứ cũng không có, nhân gia đối với ngươi loại này trơ chén hành vi cảm thấy phiền chán, ý nghĩa nhân gia đem Cố Địch hai nhà mới vừa thành lập lên tình ý ném từ bỏ, nghe hiểu sao? Từ ngày mai khởi ngươi liền ở nhà đóng cửa ăn ăn, khi nào nghỉ thông suốt khi nào đi ra ngoài. Xoay người lại đối con dâu nói, xem trọng nàng, nếu là nàng không biết hối cải, vậy đem nàng gả rất xa. Ta Địch gia tuyệt không có thể có cái làm người chọc cổ sống cháu gái. Chương 1157 trước tiên thẳng thắn. Lục Nghị Thần nhưng thật ra thông minh, sợ ngày sau tức phụ từ nơi khác nghe được tiếng gió, buổi tối gọi điện thoại thời điểm liền thành thật trước công đạo, cũng đem chính mình xử lý phương thức cùng tức phụ nói, còn thuận tiện tranh công cầu thưởng. La Tiếu Cấp với miệng khen ngợi lấy tư cổ vũ, tỏ vẻ làm được xinh đẹp, cũng làm hắn bảo trì độ cao cảnh giác, còn khen thưởng một bộ La Tiếu thân thủ làm thường phục, còn cười nói đã ở trên đường. Này rõ ràng này khen thưởng là lâm thời điều động, Lục Nghị Thần ngược lại là càng thêm cao hứng, thuyết minh tức phụ vẫn luôn nhớ thương hắn, còn cho hắn trước tiên làm quần áo gửi qua bưu điện trở về. Kỳ thật hắn cũng có lễ vật cấp tức phụ, chỉ là không biết có thể hay không thành, cho nên vẫn luôn gạt không có nói. Làm Lục Nghị Thần không nghĩ tới là, sẽ có kinh hỉ lớn chờ hắn. Hai người vốn đang tưởng ở trong điện thoại nghỉ vai một hồi, chỉ tiếc tiểu tình địch không cho bọn họ cơ hội, chỉ phải vội vàng cắt đứt điện thoại. Nhị tẩu, ngươi chuẩn bị tốt không có? Chúng ta muốn xuất phát. Tới, tới, ta này không phải nghĩ muốn tham quan hai đại danh giáo, còn muốn chụp ảnh, phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. La Tiếu trêu ghẹo nói, nói trắng ra là chính là tưởng đem chính mình chụp mỹ mỹ, tưởng trở về khoe khoang đi bái. Tiêu Nhã chạy tới, ôm La Tiếu cổ, làm nũng dường như, vẫn là Tiếu Tiếu ngươi nhất hiểu ta. La Tiếu chạy nhanh đem người đẩy ra, ai nha, nổi da gà đều đi lên, tưởng hù chết cái ai. Tiêu Nhã cười ha hả chạy ở phía trước. Hù chết ai cũng không thể hù chết ngươi, nếu không ngươi nhị ca khẳng định cùng ta trở mặt, ta mới không cần. Nói chạy vội ra đại môn. La Tiếu ở phía sau đuổi theo, hai người cứ như vậy ở phía trước chạy vội đi rồi, mặt sau La Húc Viễn lắc đầu cười nói, đây đều là đương mẹ nó người, còn cùng cái hải tử dường như. Xoay người đối trong viện người ta nói, chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm. Vốn là muốn mang Nghiên Nghiên các nàng tới, nhưng hôm nay có phòng, tiểu gì Cố Thiến Như không đồng ý. Cho nên mấy người quần áo nhẹ ra trận. Hôm nay ra ra, mãi mãi cùng tiểu gì cũng cùng đi, bọn họ tới lâu như vậy, còn không có rút ra thời gian đi trường học xem qua, hôm nay vừa lúc tổ chức thành đoàn thể. Bọn họ hôm nay muốn đi chính là hạ vạt chủ giáo khu, ly trung tâm thành phố vẫn là có một khoảng cách, ra tới trực tiếp ngăn cản hai chiếc xe. Khi bọn hắn đi vào hạ vạt vườn trường sau, phía trước cái loại này tưởng tượng chung kinh ngạc, kích động ngược lại là đã không có, vườn trường bình tĩnh, cũng làm người tĩnh xuống dưới. La Tiếu thấp giọng cho bọn hắn giảng giải Hạ Vạt Đại học kiếp trước kiếp này. Hạ Vạt Đại học là 1636 năm thành lập, lúc ấy chúng ta Trung Quốc là Minh Triều thời kỳ cuối, Thanh Triều bắt đầu. Từ Hạ Vạt ra tới liền mau giữa trưa, muốn không có ba cái tiểu gia hỏa, bọn họ liền ở bên này tìm địa phương ăn cơm, buổi chiều tiếp tục giã mít. La ra hai vợ chồng già thúc giục về nhà, nói hài tử quan trọng, lại nói ra tới thời gian dài như vậy nếu là chứng mãi, đối La Tiếu thân thể cũng không tốt, trường học khi nào cũng có thể dạo, vì thế đại gia trực tiếp ngồi xe trở về nhà. Ba cái tiểu gia hỏa liền cùng có cảm ứng dường như, vốn dị uống sữa bột uống hảo hảo, nhưng La Tiếu một hồi tới, liền không làm, mãi cũng không uống, tập thể bắt đầu kháng nghị, khóc náo loạn lên. La Tiếu chạy nhanh cởi áo khoác, đi rửa tay, ra tới khi Dung đại gia trực tiếp đưa cho nàng một chén nước gừng ngọt. Uống xong rồi, thân mình cũng ấm áp lại đây, lúc này mới hướng trên lầu đi, kia mấy tiểu tử kia cũng rất đậu, khóc một hồi liền ngừng, còn biết nghe một chút có hay không người lên lầu. Nửa ngày không nghe được La Tiếu lên lầu, cái này nhưng chọc sự, tập thể khóc giống lên, cái này là động thật, mỗi người khóc ủy khuất. La Tiếu chạy nhanh nói chuyện, mụ mụ này không phải đã trở lại, bên ngoài lạnh lẽo, mụ mụ đến trước gấm áp lại đến ôm các ngươi, nếu không đông lạnh các ngươi làm sao bây giờ, có phải hay không? Tiếp nhận tiểu nhi tử, nay đã là quy luật, tiểu nhi tử không khóc, hai cái ca ca cũng liền không khóc. Dung đại nương ở một bên cười nói, này ba cái tiểu nhân thành tinh, phía trước ngươi không có trở về, hướng sữa bột uống khá tốt, nghe được dưới lầu có động tĩnh, cái này tập thể bắt đầu kháng nghị, gặp ngươi nửa ngày không đi lên, thật sự bắt đầu khóc. La Tiếu hôn một cái đã ăn no tiểu nhi tử, lại tiếp nhận con thứ hai, nhìn xem cái này khóc thật ra sức, hốc mắt còn có nước mắt đâu, là mụ mụ không tốt, làm nhà ta tiểu Diệp tử thương tâm. Tiểu Hoàng Diệp còn phối hợp chế môi, vô lương mẹ lại là bị này biểu tình làm cho tức cười. Cố Thiến Như đi lên, đau lòng nói thẳng, buổi chiều chính chúng ta qua đi liền có thể, ngươi vẫn là ở nhà đi, quá mấy ngày ngươi liền phải hồi phòng thí nghiệm, nhiều bồi bồi hải tử. La Tiếu biết tiểu gì đau mấy cái tiểu nhân, tiểu gì, yên tâm đi, năm trước trong khoảng thời gian này, ta cùng giáo thụ nói tốt, nửa buổi sáng cùng nửa buổi chiều đều sẽ trở về một lần uyên mãi. Cố Thiến Như nghe La Tiếu nói như vậy, trong lòng mới yên tâm xuống dưới, may mắn trường học rời nhà không xa, cũng may mắn ngươi vị kia đạo sư người hảo. Đúng rồi, ta nghe tiểu Lao Thái Thái nói, hậu thiên có người từ quốc nội lại đây, ta gọi điện thoại làm cho bọn họ mang mấy chỉ vịt nướng lại đây, ngươi lấy qua đi làm ngươi đạo sư cùng sư huynh, các sư tỷ nếm thử, tỏ vẻ hạ cảm tạ. La Tiếu rôi tay vừa định cả người, Cố Thiến Như đã xoay người ra cửa, động tác cái kia nhanh nhẹn, La Tiếu chỉ phải thu hồi tay, tùy nàng đi. Làm Dung đại nương đem tiểu Diệp tử ôm đi, lúc này mới ôm quá lớn nhi tử, tiểu Duệ, đói bụng không, mụ mụ tiểu bà bối, không hổ là đương đại ca, biết nhường hai cái đệ đệ, có phải hay không, bất quá chúng ta cũng không cần lão nhường bọn họ, ở mụ mụ trong lòng, các ngươi đều là mụ mụ bà bối. Dung đại nương nở nụ cười, chúng ta tiểu Duệ lớn lên là cái có đảm đương, có phải hay không? La Tiếu hôn hôn tiểu Duệ cái chán, đương đại ca có đảm đương là chuyện tốt, bất quá không thể làm hai cái đệ đệ đương nhiên cảm thấy nhường bọn họ là hẳn là. Tiêu Nhã cười đi vào tới, hắn mới bao lớn, ngươi nói với hắn này đó, hắn có thể nghe hiểu mới là lạ. La Tiếu nhẹ nhàng đem ăn no đại nhi từ bông, chúng ta tiểu Duệ thông minh đâu. Ba cái tiểu nhân ăn no, cũng không làm ầm ĩ, liền ở nơi đó chính mình chơi. Dung đại nương cười nói, đi thôi, ôm bọn họ đi xuống, cơm trưa đã hảo. Cố Thiến Như có chút ngượng ngùng, thật là vất vả ngươi. Dung đại nương nở nụ cười, ba cái tiểu nhân nghe lời đâu, lại nói có Hạ Thanh hỗ trợ, nào có nhiều vất vả. Dung đại nương hôm nay hầm một nồi thịt bò, một nồi xương sườn, xào khoai tây tì, hành lá xào trứng gà, điều một cái tố thập cẩm, trưng cơm, cuối cùng tới một cái bí đao cá viên canh. Ăn cơm xong, hơi làm nghỉ ngơi, bọn họ làm Hạ Thanh mang theo đi mít, lần này nói cái gì cũng không cho La Tiếu đi theo đi, làm nàng ở nhà xem hải tử. Kinh thị địch ra, địch ngọc viện từ vào nhà sau liền không trở ra, đưa vào đi cơm cũng không núp ních, cái này nhưng lo lắng Tiêu Hải Phương cái này đương mẹ nó. Địch ra lão gia tử nghe xong sau, không ăn liền bị đói. Nhắm mắt xua tay làm người đi ra ngoài. Trong viện địch ra nhị phòng tức phụ Lý Úc đoan đến gần Tiêu Hải Phương, đại tẩu, ngọc viện đây là làm sao vậy? Tiêu Hải Phương trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn là cường trang chấn định, không có việc gì, thân thể không quá thoải mái, không có gì ăn uống. Trước 1158 xuất ngoại giao lưu hội, Tiêu Hải Phương đi mau vài bước tới rồi phòng bếp, nghĩ thầm này đều hai đốn không ăn, lão như vậy sao có thể ngao được, vì thế nhanh nhẹn ngao gạo cây cháo, nghĩ một hồi hống nữ nhi uống một chén. Địch Ngọc Viện nằm ở trên giường, vẫn luôn nghe viện ngoại động tĩnh, nghĩ như thế nào mới có thể từ ra chạy ra đi. Nàng không thể cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, phải nghĩ biện pháp thuyết phục trong nhà người, chính mình nếu là gả cho Lục Nghị Thần đối trong nhà cũng có chỗ lợi. Nghĩ đến Lục Nghị Thần, liền nghĩ tới hắn hai cái nữ nhi, nghĩ đến lúc đó nhất định làm kia hai đứa nhỏ đi theo các nàng mẹ, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến nàng về sau nhật tử. không thể không nói mơ mộng hao huyền cũng là bệnh, cô nương này vừa thấy liền bệnh không nhẹ. Địch Ngọc Viện vẫn luôn ghé vào kẹt cửa ra bên ngoài xem, liền muốn tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến, nhưng Gia Gia vẫn luôn ngồi ở trong phòng khách xem báo chí, căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài. Trong phòng bếp Tiêu Hải Phương giặt sạch chén, đem mới vừa ngao tốt cháo thịnh đến trong chén, liền nghe được đại môn người có đồng sự ở kêu nàng cùng nhau đi, nàng đáp một tiếng, đang muốn đoan cháo cấp nữ nhi. Liền nghe được đệ tức phụ Lý Úc đoan thanh âm, đại tẩu, ngươi đi đi, hôm nay ta nghỉ ngơi, ta cấp Ngọc Viện đưa qua đi. Tiêu Hải Phương biết lại không đi, sợ là bị mượn rồi, vì thế vội vàng đem tạp dề hái được, kia phiền toái ngươi, đệ muội. Lý Úc đoan đem cháo cùng tiểu thái bưng lên, tới rồi Địch Ngọc Viện trước cửa phòng, Ngọc Viện mở cửa, mẹ ngươi cho ngươi ngao cháo, nhị thẩm cho ngươi đưa lại đây. Địch Ngọc Viện mở cửa, nói một tiếng, nhị thẩm, phiền toái ngươi. Lý Úc đoan vào nhà buông cháo cùng tiểu thái, mẹ ngươi nói ngươi không ăn uống, muốn hay không nhị thẩm bồi ngươi thượng bệnh viện nhìn một cái đi. Địch Ngọc Viện ngay từ đầu là lắc đầu cự tuyệt, sau lại nghĩ có thể nhân cơ hội đi ra ngoài, còn nói thêm, nhị thẩm, ngươi hôm nay không đi làm sao. Lý Úc đoan gật đầu, hôm nay nghỉ ngơi. Địch Ngọc Viện nhìn thoáng qua phòng khách phương hướng, nhỏ giọng nói, nhị thẩm, ta đây uống trước cháo, một hồi thu thập hảo ngài bồi ta đi một chuyến. Lý Úc đoan còn rỗi tay sờ soạn một chút Địch Ngọc Viện đầu, cũng không thiêu à, có phải hay không đông lạnh chứ. Nghĩ một hồi ra cửa, chính mình còn có vài món quần áo không tẩy, liền nói, ngươi uống trước cháo, ta đem trong phòng kia vài món quần áo giặt sạch, ta liền đi. Địch Ngọc Viện uống xong cháo, nghe được cách vách hàng xóm lại đây tìm ra ra, từ kẹt cửa nhìn ra ra ra cửa, lúc này mới cầm chén đưa về phòng bếp, xem nhị thẩm còn ở giặt quần áo, nhị thẩm, ta đi tranh vệ sinh sở, một hồi liền trở về. Lý Úc Đoan không biết ngày hôm qua trong nhà phát sinh sự tình, nghĩ chất nữ đều lớn như vậy, hành, ngươi đi đi, sớm chút trở về. Địch Ngọc Viện ra viện môn liền mau chân rời đi. Nàng nghĩ lại đến cục công an tìm một chút Lục Nghị Thần, thật sự không được liền tìm cơ hội an vạ hắn, nếu là không bắt lấy lần này cơ hội, về sau tưởng trở ra, sợ là liền khó khăn. Mà nàng tưởng an vạ Lục Nghị Thần hiện tại người mới từ công an bộ ra tới, khoe miệng ngậm cười, vừa thấy chính là tâm tình tương đương không tồi. Nguyên lai là công an bộ qua sông năm, có cái xuất ngoại giao lưu hội, trong khi 3 tháng, hắn cũng ở danh sách chung. Hắn đặc biệt xin nửa tháng giả, trước tiên đến bổ tờn cùng lão bà, hài tử cùng nhau ăn Tết. Tháng riêng sơ sau đến Washington cùng đại gia hội hợp là được. Này tin tức nhưng đem hắn cấp cao hứng hỏng rồi, ngồi vào trên xe lấy ra di động tưởng cấp tức phụ gọi điện thoại, chính là lại đem điện thoại thu lên, nghĩ vẫn là định ra tới rồi nói sau, cho bọn hắn một kinh hỉ. Như vậy nghĩ, lái xe trực tiếp trở về cố gia, ông ngoại, ngày hôm nay không có đi ra ngoài. Cố lão gia tử nhìn về phía cháu ngoại, ngươi như thế nào thời gian này đã trở lại. Lục Nghị Thần cho chính mình đổ một chén nước, ông ngoại, công an bộ có cái xuất ngoại giao lưu cơ hội, vốn là tháng riêng sơ sáu đi, ta xin giả, quá mấy ngày thị thực xuống dưới, ta liền hay đi trước, sơ sáu ta lại đến Washington cùng những người khác hội hợp. Cố lão gia tử nghe xong này tin tức cũng cười, là nên qua đi, tiếu tiếu sinh hải tử chuyện lớn như vậy, ngươi đều không ở bên người nàng, này cơ hội vừa lúc. Lục Nghị Thần buông trên tay cái ly, phỏng trừng mặt trên cũng là vì chiếu cố ta. Cố lão gia tử vỗ vỗ cháu ngoại bả vai, cơ hội khó được. Đi ra ngoài hảo hảo học tập. Lục Nghị Thần thật mạnh ân một tiếng, sẽ, việc này ngài trước đừng cho nói ra đi, ta tưởng cho bọn hắn cái kinh hỉ. Cố lão gia tử gật đầu, hôm nay ở bên này ăn cơm đi, thạch đầu vừa lúc một hồi cũng muốn trở về. Bọn họ cũng mau nghỉ đi. Còn có một vòng, nên nghỉ. Năm nay còn đi bộ đội tham gia mùa đông tập huấn sao. Hẳn là muốn đi, ngày đó ta nghe hắn cùng Thái Phong nói nghỉ hai người cùng đi. Thái Phong lập tức cũng muốn khảo thí, gần nhất học tập thế nào. Thạch đầu mỗi tuần trở về đều cho hắn bố trí bài tập, chính hắn cũng thực nỗ lực, tiểu tử này mục tiêu thực minh xác, vẫn luôn là quốc phòng khoa đại, chưa bao giờ thay đổi quá, thật là cái làm tốt lắm. Ân, kia tiểu tử có cổ tùng quân trên người kiên nghị kính, có thạch đầu đốc xúc khẳng định không có vấn đề, tương lai định có thể con kế nghiệp cha, càng thêm xuất sắc. Hai người chính trò chuyện đâu, thạch đầu đã trở lại, cố lao ra tử thấy thạch đầu trở về, cười nói, chính lôi đã trở lại. Từ khi thạch đầu thượng đại học, đại gia liền không hề kêu hắn nhũ danh. Thạch đầu vào cửa xem Lục Nghị Thần cũng ở, ông ngoại, ta đã trở về, nhị ca, ngươi như thế nào có thời gian đã trở lại. Hiện tại thạch đầu kêu Lục Nghị Tuyên là đại ca, kêu Lục Nghị Thần nhị ca, hắn sớm đem chính mình trở thành nhà này một phân tử. Lục Nghị Thần nhìn về phía hắn, biết ngươi hôm nay trở về, liền đã trở lại. Thạch đầu cười ngồi ở trên sofa, nhìn về phía lão gia tử, ông ngoại, lời này ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Lục Nghị Thần cầm trên tay khởi một phần báo chí, tuần sau nghỉ bồi Thái Phong hồi tranh quê quán. Thạch đầu gật đầu, hành, dù sao cũng liền hai ngày sự, trở về vừa lúc tiến tập huấn doanh. Sau đó ngẩng đầu hỏi, tiểu gì có phải hay không mau trở lại? Cố lão gia tử nhìn về phía trên bàn lịch bản, nhanh, phỏng chừng có thể mang về tới không ít mấy cái hải tử ảnh chụp. Thạch đầu cũng nhìn chằm chằm kia lịch bản, nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hẳn là trường cao không ít đi, không được, ông ngoại, chúng ta hiện tại gọi điện thoại qua đi bái, ta đều tưởng các nàng. Cố lão gia tử nở nụ cười, ngươi xác định hiện tại đánh, nếu là Thái Phong trở về biết ngươi sấn hắn không ở gọi điện thoại, ngươi xem hắn có thể hay không cho ngươi nháo. Thạch đầu nhìn hạ thời gian, chờ hắn trở về, liền quá muộn. Lục Nghị Thần so với hắn nhanh tay, trực tiếp rút điện thoại, uy, ngủ rồi sao? Không đâu. Bọn nhỏ đâu? Ba cái tiểu nhân đã ngủ, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở tiểu gì trong lòng ngược qua đâu, ta kêu các nàng lại đây. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vừa nghe là ba ba điện thoại, chạy nhanh từ gì mãi trong lòng ngược ra tới, chạy tới, Nghiên Nghiên dẫn đầu một bước đoạt lấy điện thoại, ba ba, ta cùng muội muội đều tưởng ngươi. Ba ba cũng tưởng các ngươi, mấy ngày nay có hay không thượng nhà trẻ? Thượng, mụ mụ nói nhà trẻ còn không có nghỉ, chúng ta không thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Trước 1159 ba ba cùng mụ mụ quả nhiên là một đám. Lục Nghị Thần vốn dĩ tưởng nói thiên quá lạnh không đi cũng đúng, có thể tưởng tượng đến vừa rồi nữ nhi lời nói, tổng không thể hủy đi tức phụ đài, lập tức sửa lại khẩu, mụ mụ nói rất đúng, làm chuyện gì đều phải kiên trì bền bỉ, dưỡng thành một cái tốt thói quen. Nghiên Nghiên bĩu môi, nghĩ thầm ba ba cùng mụ mụ quả nhiên là một đám. Suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới lại mở miệng nói, ba ba, mụ mụ nói chúng ta sang 5 năm một trở về, đến lúc đó liền có thể nhìn đến ngươi. Lục Nghị Thần nghe nữ nhi nói như vậy, biết tức phụ khẳng định là đáp ứng rồi Viên Gia Ninh trở về tham gia nàng hôn lễ. Bất quá nghe thế tin tức cũng rất cao hứng, bọn họ cũng là tháng tư đế kết thúc giao lưu hội, nói không chừng còn có thể cùng nhau về nước, nghĩ vậy tâm tình cực kỳ xinh đẹp. Ngẫm lại hắn khi trở về, mang lên tức phụ cùng một toa tiểu tể tử trở về trường hợp, phỏng chừng đến hâm mộ tử biệt người đi. Thạch đầu xem hắn ngây người, trực tiếp đoạt điện thoại, uy, Nghiên Nghiên, có hay không tưởng tiểu thúc? Suy nghĩ, tiểu thúc ngươi có phải hay không mau nghỉ? Là, đáng tiếc không thể cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết, tiểu thúc phi thường tưởng các ngươi. Tiểu thúc, quá mấy ngày gì mãi trở về, mụ mụ còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Có thể hay không lặng lẽ cấp tiểu thúc lộ ra một chút tin tức? Không thể, mụ mụ nói, phải cho tiểu thúc cùng Thái Phong ca một kinh hỉ. Nga, vậy được rồi, ngươi là cái thủ tín tiểu mỹ nữ. Nguyệt Nguyệt nghe được là tiểu thúc, cùng tỷ tỷ tê đến cùng nhau, tiểu thúc, Thái gia ra đâu? Nguyệt Nguyệt không nghĩ tiểu thúc sao? Thường nha, tưởng đều mau nghĩ không ra. Lời này vừa ra, chọc cười trong phòng khách ngồi mấy cái đại nhân. Cố lão gia tử vừa nghe Nguyệt Nguyệt tìm chính mình, chạy nhanh từ thạch đầu trong tay đoạt lấy điện thoại, Nguyệt Nguyệt, có phải hay không tưởng Thái gia ra? Nguyệt Nguyệt vẻ mặt thiên chân miệng cười, là, Thái gia ra, mụ mụ nói đến thời điểm làm tốt nhiều bơ phái làm gì mãi mang về cấp Thái gia ra ăn. Cố lão gia tử nghe xong trong lòng cái kia ngọn, đúng rồi, mụ mụ ngươi đâu, Thái gia ra có chuyện cho nàng giảng. Nguyệt Nguyệt quay đầu đem điện thoại đưa cho mụ mụ, Thái gia ra có chuyện cùng mụ mụ giảng. La Tiếu tiếp nhận điện thoại, ông ngoại, ngài nói đi. Cố lão gia tử nghĩ đến nhi tử điện thoại, Tiếu Tiếu, ngươi mợ mang thai sự tình ngươi đã biết đi. Ân, nghị thần chạy ta đã nói rồi. Nàng chụp chính mình chán một chút, như thế nào đem việc này cấp quên mất, một hồi cấp mợ gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng. Ngươi cũng biết nàng tuổi không nhỏ, ngươi quay đầu lại nhiều dặn dò nàng một ít những việc cần chú ý. Tốt, ông ngoại, một hồi ta liền cấp mợ gọi điện thoại. Nàng số điện thoại, ngươi kia có sao? Có, nghị thần cùng ta nói, ta đều nhớ kỹ đâu. Cuối cùng điện thoại lại về tới Lục Nghị Thần trong tay, nhưng điện thoại hai đầu bóng đèn quá nhiều, buồn nôn nói cũng không thể nói, cho nên chỉ có thể đánh mấy cái chỉ có hai người biết đến bí hiểm, vội vàng treo điện thoại. Địch Ngọc Viện ra ra môn, tới rồi cục công an phát cái không. Chờ đến giữa trưa cũng không có thấy người, nàng là đánh thế giao danh nghĩa lại đây, cục công an bên này người không rõ ràng lắm cụ thể sự tình, cho nên còn khách khí làm nàng ở tiểu phòng tiếp khách chờ. Nay nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều, Lục Nghị Thần tiến cục công an cổng lớn liền nghe nói có thế giao gia nữ nhi lại đây tìm hắn, người hiện tại còn ở trên lầu tiểu phòng tiếp khách. Sắc mặt lập tức liền đen, làm người đi lên xác nhận một lần người còn ở kia chờ, xoay người đi ra ngoài. Tới rồi trong viện, lấy ra di động. Trực tiếp rút đánh địch ra điện thoại, xảo chính là lại là địch lao ra tử tiếp điện thoại, uy, vị nào? Địch lão, là ta, Lục Nghị Thần. Gọi điện thoại tới, có việc. Ngài cháu gái ở cục công an ngồi một buổi sáng, nghe nói giữa trưa vẫn là ở chỗ này ăn cơm, phiền thoái địch ra người tới đem nàng mang đi, ta nhẫn mại cũng là có hạn độ, các ngươi nếu là mặc kệ, ta đây đã có thể ra tay, nàng không cần thanh danh, ta còn muốn mặt đâu. Nói chuyện điện thoại xong, xoay người vào lầu một hình trinh đại đội làm công khu, ở bên này, trong đại sảnh sự đều có thể xem rành mạch. Địch lao gia tử là vừa trở về, buổi sáng cách vách hàng xóm muốn đi đồ cổ thị trường, kêu hắn cùng nhau qua đi đi dạo, giữa trưa bọn họ là ở bên ngoài ăn cơm, lúc này mới trở về không một hồi, nào biết cái kia không bất lo lại chạy ra đi mất mặt đi. Khí run rẩy tay, cấp đại nhi tử Địch Hoành Đào gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh dẫn người đi đem kia mất mặt xấu hổ đồ vật cấp mang về tới. Lúc này vừa lúc nhị con dâu Lý Úc Đoan đi đến, ba, ngài làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Địch lao ra tử hít sâu vài cái, làm chính mình cảm xúc ổn định một chút, Ngọc Viện là khi nào đi ra ngoài. Lý Úc Đoan nghĩ sơ một chút, đại khái 9 giờ nhiều chung đi ra ngoài, nói là ăn uống không tốt, đi vệ sinh sở nhìn hạ, nhưng thẳng đến giữa trưa cũng không có trở về, ta làm tốt cơm còn đi một chuyến phố đối diện vệ sinh sở, không có tìm được người. Lao gia tử nghe xong lời này, kia mặt càng khó nhìn, thật là mất mặt ném đến cục công an đi, chẳng trách Lục gia tiểu tử khẩu khí không tốt, này thay đổi ai cũng đến sinh khí. Chương 1160 vì cái gì phi thường bức ta. Địch Ngọc Viện như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Nghị Thần không có chờ đến, chờ tới chính là chính mình ba ba cùng đại ca, nhị ca, ba người đen một khuôn mặt liền kéo mang túm đem nàng mang ra cục công an. Về đến nhà, mới vừa vào phòng khách nên đón nàng chính là ba ba một cái tát. Ngươi thật đúng là năng lực, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy không biết liêm sỉ nữ nhi. Địch Hoành Đào tức muốn hộp máu mắng. Địch Ngọc Viện trừng lớn đôi mắt, trong mắt tất cả đều là nước mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Địch Hoành Đào, các ngươi. Xoay người liền tưởng hướng ngoài cửa chạy, chính là bị đứng ở cửa nhị ca Địch Ngọc Tuyền cấp ngăn cản. Ta nói rồi, ngươi nếu là còn dám đi trêu chọc Lục Nghị Thần, ta liền không nhận ngươi cái này muội muội, ta không thể mất mặt như vậy được. Hôm nay ta cũng chính thức đem lời nói phóng này. Ngươi cái này muội muội ta nhận không dậy nổi, ta không có ngươi loại này không biết xấu hổ muội muội. Mắng xong xoay người ra sân, biến mất ở đại môn chỗ. Địch gia người không nghĩ tới Địch Ngọc Tuyền sẽ trực tiếp bùng nổ, còn thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói. Địch lao gia tử nhìn về phía nhi tử, liên hệ một chút quý gia, mau chóng đem bọn họ hôn sự đẩy thượng nhật trình, Địch gia tuyệt không có thể lại lưu nàng. Địch Ngọc Viện vừa nghe lời này, có chút luống cuống, ra ra, các ngươi không thể, ta không thích quý vĩ, hiện tại đều thời đại nào. Các ngươi còn tưởng xử lý ta hôn nhân, các ngươi sẽ không sợ bức nóng nảy, ta đi cáo các ngươi. Lời này, trực tiếp đem lão gia tử cấp khí cười, hảo a, cho ngươi hai con đường tuyển, một cái chính là nghe ra nói gả cho quý vĩ, hảo hảo quá ngươi tiểu nhật tử, ngươi là biết đến quý vĩ từ nhỏ liền thích ngươi, khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Một cái đó chính là cùng Địch gia đoàn thân, ngươi từ Địch gia cút đi, tự sinh tự diệt, cùng Địch gia không còn quan hệ, chính ngươi tuyển đi. Địch Ngọc Viện nhìn về phía gia gia, ngày trước kiếp như vậy đau ta, đều là chẳng sao. Ngay sau đó thanh âm đề cao không ngừng một cái độ, vì cái gì phi thường bức ta. Địch lao gia tử nhìn cái này từ nhỏ sủng đến đại cháu gái, lập tức không biết nên nói cái gì. Xoa giữa mày làm chính mình không như vậy khó chịu sau, nhìn về phía nhi tử, việc này ngươi xem xử lý đi, ta cái này đương ra ra rốt cuộc là cách bối, tỉnh các ngươi hoàn trách. Nói xong trở về chính mình trong phòng. Địch Hoành Đào biết phụ thân sợ là bị nữ nhi nói thương tới rồi. Trong mắt mang theo ấy nấy, hắn biết phụ thân vì cái gì muốn Ngọc Viện mau chóng gả đến quý gia, một là quý gia xa ở phương Nam, ở cách xa cũng liền tuyệt Ngọc Viện ý niệm, nhị là quý gia ở phía Nam cũng coi như là đại gia tộc, Ngọc Viện lại là quý vĩ từ nhỏ thích, có chuyện gì cũng có thể hộ được nàng. Nhưng nữ nhi hiện tại đầu óc rõ ràng hồ đồ, không hiểu đây là gia gia ở giúp nàng, ở hộ nàng, còn cuồng loạn nói đây là đang ép nàng. Địch Hoành Đào gọi điện thoại đem thê tử kêu trở về, đem sự tình lợi và hại nói một lần, nhìn đại nhi tử vẫn luôn hắc mặt, hắn biết đại nhi tử đây là cảm thấy muội muội cho hắn ném người, hắn cùng Lục Nghị Thần là huynh đệ đơn vị, thường xuyên muốn gặp mặt, muội muội làm ra như vậy sự, làm hắn không dám ngẩng đầu. Tiêu Hải Phương cũng không nghĩ tới nữ nhi hôm nay thế nhưng lại trộm đi ra ngoài, lại còn có ở cục công an ngồi chờ nhân ra một buổi sáng thêm một giữa trưa, sau đó chờ tới chính là bị người ta thông chi người trong nhà đem nàng mang đi. Khí nói đều nói không rõ lời nói, tay đều khí ở phát run, này nếu là làm láng giềng biết, bọn họ Địch gia còn như thế nào là người, nàng thật sự không dám đi xuống tưởng. Địch Hoành Đào làm thê tử đem nữ nhi mang đi, hắn trực tiếp cấp quý gia rút điện thoại, huyển chuyển đề ra quý vĩ cùng nữ nhi hôn sự, được bên kia hồi đáp sau lúc này mới treo điện thoại. Nghĩ bọn họ làm như vậy không có sai, liền nữ nhi tình huống hiện tại, gả cho ai sợ là không dùng được mấy ngày cũng đến tan vỡ bị đưa về tới. Cũng chỉ có từ nhỏ thích nàng quý vị mới có thể vô điều kiện bao dung nàng, che chở nàng. Chỉ là như vậy chung quy là bọn họ Địch gia thực xin lỗi quý vị, thực xin lỗi quý gia, cũng không biết quý vĩ ngày sau biết có thể hay không trách bọn họ ích kỷ. Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đến La Húc Viễn bọn họ về nước nhật tử. La Tiếu có chút không tha ôm mãi mãi cùng tiểu gì làm nũng, còn nói sang năm mùa hè làm các nàng lại qua đây trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ nhìn đến một cái không giống nhau bộ tẩn. Trong khoảng thời gian này, làm không ít tôm hùm thịt khô, hương vị còn tính không tồi, chuẩn bị mang về làm người trong nhà nếm thử, rốt cuộc nơi này tôm hùm là thiệt tình tiện nghi. Còn mang theo chút phong nước đường, bất quá bởi vì có hạn chế, không có thể mang quá nhiều, La Tiếu còn cố ý trước tiên định rồi bình nhỏ, đều là 100ml. Một người cấp mang theo 4 bình nhỏ, làm cho bọn họ đến sân bay trực tiếp làm gửi vận chuyển. La Tiếu không có làm bơ bánh kem, sợ an kiểm quá không được, trực tiếp làm trái cây bánh kem, dù sao thiên lãnh, thời gian cũng sẽ không quá dài, vị hẳn là sẽ không có vấn đề, chủ yếu là phía trước đáp ứng rồi Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, không nghĩ làm các nàng thất vọng. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt biết quá mỗ, ông cố ngoại cùng gì mãi, còn có cứu cứu, mợ cùng tiểu biểu đệ phải đi, ngày hôm qua hai người là khóc lóc ngủ, đại gia rời đi thời điểm. Các nàng còn không có tỉnh. La Tiếu ở cổng lớn không tha đại gia cáo biệt, nhìn theo bọn họ rời đi, nhìn trống rỗng ra, nhất thời có chút không thích ứng. Chương 1161 Ai thị ai phi. Tân mời hai vị giúp việc đều là châu Á người, các nàng đều có thể nghe hiểu tiếng Hoa, hiện tại Dung đại nương chủ yếu tinh lực đều ở chiếu cố ba cái hài tử trên người, cụ thể sự tình liền giao cho hai cái giúp việc đi làm. Hôm nay Ngụy Quân sau khi trở về sắc mặt không phải quá hảo, tìm được La Tiếu sau, "Tẩu tử, ta tưởng hồi một chuyến quốc." La Tiếu ngừng tay thượng sự, là phát sinh sự tình gì sao? Ngụy Quân lau một phen mặt, ngày hôm qua ở New York trong lúc vô tình đụng phải một người phía trước người quen, hắn cho ta nói một chút sự tình, ta tưởng ta cần thiết trở về một chuyến tự mình xử lý. Nguyên lai Ngụy Quân ngày hôm qua ở New York gặp gỡ người quen, người nọ nói với hắn hắn phía trước đối tượng hiện tại quá cũng không tốt, hai tháng trước hình như là bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, có cái hài tử còn phải rất nghiêm trọng bệnh. Nhà mẹ đẻ cũng không cho nàng tới cửa. Hiện tại quá đặc biệt đau khổ, Ngụy Quân nghe xong thiếu chút nữa đương trường hỏng mất. Sự tình lại nói tiếp có chút cầu huyết, bọn họ trong miệng Ngụy Quân trước đối tượng tên là Hạ Sơn Mai, nhà mẹ đẻ cùng Ngụy Quân ra là trước sau ngõ nhỏ, hai người rất sớm trước kia liền chỗ thượng. Vốn dĩ hai nhà cũng coi như là cam chịu bọn họ quan hệ, chuẩn bị qua năm liền cầu hôn, hạ xính, cho bọn hắn xử lý, kết quả hai cái người trẻ tuổi rốt cuộc ở Ngụy Quân nghỉ phép kết thúc trước một ngày ăn vụng trái cấm. Ấn bình thường tình huống, dù sao quá xong năm liền phải kết hôn, cũng không phải không thể chịu đựng sự tình, nhưng hư liền phá hủy ở Hạ Sơn Mai mẹ là cái thấy tiền sáng mắt. Ngụy Hạ hai nhà sự tình cũng chỉ có hai nhà người biết, kết quả vừa qua khỏi xong năm Hạ gia liền nên đón tới cửa cầu hôn bà mối, địa phương cấp xính lễ còn rất cao, chính yếu là nhà trai là công ty cung cấp nước chính thức công. Hạ Sơn Mai mẹ bị thuyết phục, cảm thấy gả cho một cái tham gia quân ngũ, còn không bằng gả cho có chính thức công tác, nàng cũng là vì nhà mình cô nương hảo. Bắt đầu thời điểm Hạ Sơn Mai không đồng ý, cùng trong nhà náo loạn một trận biến yếu. Nhưng một tháng sau, nàng phát hiện chính mình mang thai, nhưng lúc này lại liên hệ không đến Ngụy Quân, trùng hợp chính là Hạ Sơn Mai tìm tới Ngụy gia thời điểm, bị Ngụy Quân biểu muội cấp dỗi một đốn, Ngụy Quân biểu muội đồng học thích Ngụy Quân, cho nên hắn biểu muội liền xem Hạ Sơn Mai không vừa mắt. Lúc ấy Ngụy Quân biểu muội là gửi nuôi ở nhà hắn, Hạ Sơn Mai tìm không thấy Ngụy Quân, cảm thấy nếu là cứ như vậy trụ vào Ngụy gia, chính mình cũng không có gì ngày lành quá. Nhưng bụng từng ngày ở lớn lên. Ở Hạ Mẫu tận tình khuyên bảo thuyết phục hạ, cũng vì bảo toàn chính mình, Hạ Sơn Mai đáp ứng gả cho ứng gia. Hạ Sơn Mai cũng là có chút tiểu thông minh, đêm đó động phòng thời điểm trước tiên làm chút chuẩn bị, thế nhưng giấu trời qua biển giấu giếm được ứng người nhà. Lúc sau thực mau liền truyền ra tin vui, ở nhà chồng cũng qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Ứng mọi nhà cảnh kỳ thật giống nhau, chẳng qua nữ nhi ứng màu gả hảo, gả cho thành phố một cái lãnh đạo gia nhi tử. Bọn họ ứng ra ngày lành còn đều là dựa vào cái này nữ nhi, cho nên ứng mầu cái này nữ nhi ở ứng ra đó là có tuyệt đối lời nói quyền. Hạ Sơn Mai không nghĩ tới chính là nàng trong bụng hài tử, đã sớm ở ứng người nhà tính kế giữa, ứng mầu gả đến trình ra cũng có đã nhiều năm, nhưng bụng không biết cố gắng, trước sau sinh hai cái nữ nhi, trong bụng còn hoài một cái, liền ngóng trông sinh đứa con trai ra tới. Thời gian một ngày quá, ngày này ứng mầu đột nhiên trở về nhà mẹ đẻ. Trên trán tất cả đều là hắn cũng không rảnh lo sát một chút, ẩn nhẫn bụng không khỏe, lôi kéo nàng mẹ vào nhà nói chuyện đi, không bao lâu liền truyền ra động tình ứng mầu muốn sinh. Hạ Sơn Mai lúc ấy còn nghĩ, may mắn đại cô tỷ về nhà mẹ đẻ bụng phát động, này nếu là ở nơi khác nhưng làm sao bây giờ. Bà vội chung còn đưa cho nàng một chén nước đường, nàng lúc ấy còn có chút cảm kích, đều lúc này bà còn nghĩ nàng, nhưng uống xong không bao lâu, nàng cũng bụng đau muốn sinh, vẫn luôn còn tưởng rằng là trùng hợp. Thập niên 70 mạt, thật nhiều nhân gia đều không thượng bệnh viện sinh hài tử, nhưng hai cái thai phụ đều phát động sau, Hạ Sơn Mai bà lại là không có kêu người trong nhà tìm bà mụ hỗ trợ, chỉ huy trong nhà người đến phòng bếp đi nấu nước, nàng một cái phụ trách đỡ đẻ. Đại cô tỷ tiên sinh hạ hài tử, ngay sau đó Hạ Sơn Mai cũng sinh, chỉ là nàng sinh xong có chút thoát lực đã ngủ, vượng ngủ phía trước chỉ nghe bà nói là cái tiểu nha đầu. Nhưng bà cũng không có thực tức giận, còn an ủi nàng hảo hảo dưỡng thân mình, nói cái gì trước nở hoa sau kết quả, kêu nàng yên tâm. Chương 1162 cầu huyết chuyện xưa. Cùng ngày đại cô tỷ trượng phu Trình Lực Quân liền tới cửa đem đại nhân cùng hài tử tiếp đi rồi, đi thời điểm cao hứng cùng cái gì dường như, cũng nghe nói cậu em vợ tức phụ bởi vì bị kinh hách sinh cái nữ nhi. Ai đều sẽ không nghĩ đến ứng nhà cửa đến đem tôn tử đổi cho người khác ra, cho nên cũng không có người hướng kia mặt trên tưởng, đều cảm thấy chính là trùng hợp. Hạ Sơn Mai tỉnh lại nhìn chính mình sinh nữ nhi, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng rất đau tích đứa nhỏ này. Cách năm Hạ Sơn Mai lại vì ứng ra sinh hạ một cái nữ nhi, cũng ở cùng năm đại cô tỷ cũng sinh hạ tiểu nhi tử. Nhoáng lên mười mấy năm qua đi, năm trước mùa thu, đại cô tỷ ra đại nhi tử bị bệnh, nhưng các đại bệnh viện xem biến, chính là kiểm tra không ra nguyên nhân, nhưng hơi có chiếu cô không chu toàn liền sẽ thân thể không thoải mái, chảy máu mũi, mấy tháng xuống dưới quang cấp hải tử chữa bệnh liền hoa không ít tiền. Hạ Sơn Mai đầu năm thời điểm phát hiện trượng phu đối nàng lãnh đạm không ít, trải qua theo dõi phát hiện nguyên lai trượng phu ở bên ngoài có tân hoan, nhưng liền ở ngay lúc này đại cô tỷ ứng mổ về nhà làm ầm ĩ, nói là lúc trước ôm sai rồi hải tử. Nguyên lai ở làm kiểm tra thời điểm, phát hiện đứa nhỏ này nhóm máu cùng bọn họ phu thê không hợp, ứng mổ đương nhiên biết nơi này nội tình, nhưng nàng chỉ có thể đem này sai lầm đẩy đến nhà mẹ đẻ nhân thân thượng. Cứ như vậy, đại náo một hồi sau, hai nhà hài tử thay đổi trở về. Nhưng ứng ra chính là bình thường gia đình công nhân, đứa nhỏ này bệnh chỉ định là chị không dậy nổi, ứng người nhà tính toán, dù sao nhi tử ở bên ngoài cũng có người, vậy dứt khoát ly hôn, nhi tử làm Hạ Sơn Mai mang đi, nữ nhi lưu lại. Nhưng lời này béo phệ làm trước tiên trở về Hạ Sơn Mai nghe được, Hạ Sơn Mai cũng là cái kiên cường, trực tiếp liền giữ cửa cấp đa văng, đề ra chính mình yêu cầu, thực mau hai người liền xử lý ly hôn thủ tục. Nhưng này nhi tử thân phận thật sự, chỉ có Hạ Sơn Mai cùng Ngụy Quân biết. Ứng ra đều tưởng bọn họ tính kế Hạ Sơn Mai sinh non, lúc ấy nghĩ nếu là khuê nữ sinh chính là nam hải tử, vậy đương cái gì cũng không phát sinh. Kết quả khuê nữ bụng xác thật không biết cố gắng, lại sinh một nữ hải tử, mà uống lên chợ sản dược con dâu lại là sinh cái nam hải tử. Vì làm nữ nhi ở nhà chồng địa vị củng cố, cũng hảo tiếp tục chiếu ứng bọn họ ứng ra, lại nói tôn tử tới rồi Trình gia kia khẳng định so ở nhà mình sinh hoặc hảo, tương lai Trình gia gia nghiệp tương đương biến tướng tới rồi ứng người nhà trong tay. Vì thế cứ như vậy Tường An không có việc gì quá, ai có thể nghĩ đến mười mấy năm sau, đứa nhỏ này bị bệnh, vẫn là cái động không đáy, quan trọng nhất chính là Trình gia mang theo đến bệnh viện sau, thế nhưng cha gia không phải thân sinh, cái này đại cô tỷ vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể ai về châu người nấy. Ngụy Quân vẫn là ở năm đó chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, mới biết được Hạ Sơn Mai gả chồng, trực tiếp liền trợn tròn mắt, đem chính mình nhốt ở trong phòng 2 ngày 2 đêm không ra tới, thiếu chút nữa đem Ngụy gia hai vợ chồng già cấp chết. Ở cha mẹ khuyên bảo hạ, buồn không nghĩ lại quấy rầy Hạ Sơn Mai sinh hoạt, nhưng cố tình trả lại đội trước ở trên phố ngẫu nhiên gặp được Hạ Sơn Mai, lúc ấy rơi xuống vũ, hai người cách màn mưa nhìn nhau đã lâu. Ngụy Quân vẫn là hỏi ra, vì cái gì? Hạ Sơn Mai trên mặt nước mắt ngăn không được lưu, ở trong lòng nghĩ vì cái gì lúc này ngươi mới trở về, ngươi thật là cái hỗn đản, nàng cũng không phải cái có thể có hại, cũng không nghĩ là Ngụy Quân đoán trách nàng, liền muốn cho Ngụy Quân biết nàng lúc ấy có bao nhiêu khó. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Ngụy Quân lúc ấy thiếu chút nữa liền tưởng trở về tấu biểu muội một đốn, cũng tưởng tấu chính mình một đốn, nhưng hiện tại nói cái gì làm cái gì đều chậm, nàng đã gả chồng. Chỉ có thể yên lặng ngóng trông Hạ Sơn Mai cùng bụng hài tử hảo hảo. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không có thành hôn, cũng vẫn luôn cho rằng cái kia nữ nhi là chính mình hài tử, mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng mang lễ vật, nhưng không nghĩ tới lại đã xảy ra như vậy cầu huyết sự tình. La Tiếu nghe xong nghĩ thầm. Này thật đúng là có thể so với đại kịch, cũng không biết là ai tính kế ai. Nhan nhạt nói, vậy trở về đi, đem kia hải tử mang lại đây, ta giúp hắn nhìn xem. Ngụy Quân cảm kích nói, cảm ơn tẩu tử. Ngụy Quân ở chuẩn bị trở về thời điểm, Lục Nghị Thần đã từ nhỏ gì trong miệng biết được Tiếu Tiếu ở nước Mỹ tình huống, hơn nữa còn hướng La Gia tặng không ít hàng Tết, cảm ơn Gia Gia, mãi mãi trong khoảng thời gian này đối tức phụ chiếu cố. Hơn nữa nói quá mấy ngày liền phải đi qua cùng thê tử, nhi nữ cùng nhau ăn Tết tin tức. Đơn giản đề ra một chút muốn ở Washington giao lưu, học tập 3 tháng sự. Chương 1163 gấp không chờ nổi. Lục Nghị Thần bên này ở thu thập đồ vật, chuẩn bị đem trên tay công tác giao tiếp một chút liền xuất phát, địch ra bên kia đã cùng quý gia nói hảo hôn lễ cụ thể chi tiết. Quý gia vốn đang tưởng sợ địch gia luyến tiếc nữ nhi, tưởng định ở năm sau kết hôn, nhưng địch gia nói quý vĩ đều đợi ngọc viện lâu như vậy, nếu hai nhà đều không có ý kiến, vậy năm trước làm đi. Hai nhà một thương lượng, trước tiên ở kinh thị làm một hồi, nhật tử định ở tháng chạp 26, sau đó bọn họ lại cùng nhau hồi phía nam làm, nhật tử liền định ở hai ngày sau, như vậy đưa thân người không chậm trễ ăn cơm tất nhiên. Quý vĩ mẫu thân còn ở trong lòng nói thầm, này địch gia thấy thế nào lên như vậy vội vàng. Nhưng nghĩ lại nghĩ chính mình kia không tiền đồ nhi tử mong ngày này không biết mong bao lâu, cũng liền không có lại nghĩ nhiều. Lục Nghị thần định chính là tháng chạp 26 buổi sáng phi cơ, hắn sớm khiến cho tài xế đưa hắn tới rồi sân bay, thay đổi đăng ký bài, gửi vận chuyển hành lý, qua an kiểm, đều có chút gấp không chờ nổi tưởng đăng ký. Hắn trước đó không có cấp La Tiếu gọi điện thoại, liền tưởng cho bọn hắn một kinh hỉ. Trên tay cầm phía trước một nhà bốn người chụp ảnh chụp, khi đó La Tiếu còn đĩnh cái bụng to. Người một nhà ở trong sân cây phong hạ cười ngọt ngào. Lại chụp nhưng chính là một nhà bảy khẩu, này đội hình rất cường đại, Nghị không khỏi nở nụ cười. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Địch Ngọc Viện chạy vào thị cục công an, trực tiếp lên lầu thượng cục trưởng văn phòng. Đẩy cửa ra nhìn đến trong văn phòng không ai, ngăn lại một cái đưa tư liệu công an, phiền toái hỏi hạ các ngươi cục trưởng khi nào lại đây. Kia đồng chí có chút tò mò đánh giá này một đầu hãn nữ hài tử, chúng ta cục trưởng. Hắn lời nói còn không có nói xong. Đã bị từ nghiêng đối diện văn phòng ra tới người đánh gãy, rong rong dài dài, tư liệu lấy tới sao. Kỳ thật người nọ là nhận ra Địch Ngọc Viện, nữ nhân này quả thực là có tật xấu, biết cục trưởng có thê có nữ còn tới thai hòa người, thật đặc mẹ nó không biết xấu hổ. Vào văn phòng, trực tiếp rút hào, đây là Lục Nghị thần lúc đi cho hắn, chính là sợ nữ nhân này lại đây tìm việc, mới cố ý giao đại hắn chỉ cần người tới, trực tiếp gọi điện thoại đến địch ra, làm người tới đem nàng mang đi. Điện thoại chuyển được sau. Hắn trực tiếp tìm Địch Ngọc Phong, rốt cuộc bọn họ thường xuyên muốn cùng viện kiểm sát người giao tiếp, mặt mũi vẫn là phải cho. Đầu tiên là đánh tới đơn vị, kết quả nói là xin nghỉ, không ở. Sau lại rút đánh trong nhà điện thoại, đối diện có người tiếp khởi, uy, vị nào? Phiền toái giúp ta tìm hạ Địch Ngọc Phong. Chờ một lát, không một hồi có người lại đây tiếp khởi, uy, ngươi hảo, ta là Địch Ngọc Phong, vị nào? Địch Ngọc Phong, ta là đội điều tra hình sự Khâu Quang Minh. Ngươi muội muội Địch Ngọc Viện ở chúng ta cục trưởng văn phòng bên ngoài, chúng ta cục trưởng thỉnh nghỉ dài hạn không ở, các ngươi người từng trải đem nàng mang đi đi, ta sợ một hồi ảnh hưởng đến chúng ta bình thường làm công. Địch Ngọc Phong thiếu chút nữa liền muốn mắng thô tục, chịu đựng không có quăng ngã điện thoại, cấp nhị đệ đưa mắt ra hiệu, hai người ra cửa đi ra ngoài, ta xem này Địch Ngọc Viện là điên rồi, quả thực là đem chúng ta địch ra mặt ném tịnh. Ca, hôm nay cũng không thể ra sai lầm, nếu không đến lúc đó không chỉ có là mất mặt đơn giản như vậy. Ta thật là bị nàng cấp tức chết rồi, như thế nào liền như vậy không cho người bất lo đâu. Hai người đến thời điểm, Địch Ngọc Viện đang ở cục trưởng văn phòng cửa lôi kéo một vị nữ công an không cho đi, thế nào cũng phải hỏi nhân gia Lục Nghị thần đi nơi nào, Địch Ngọc Tuyền nghiến răng nghiến lợi, ngươi nháo đủ rồi không có. Địch Ngọc Viện nhìn đến đại ca cùng nhị ca lại đây, hoảng sợ, đại ca, nhị ca, ta chính là tưởng cuối cùng lại cùng Lục Nhị ca cáo biệt. Địch Ngọc Phong lôi kéo nàng đi ra ngoài, hôm nay ngươi là không thấy được người. Hắn hôm nay phi cơ, muốn đi xem thế nữ. Cái gì? Hắn xuất ngoại. Nhân gia xuất ngoại, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Đừng lại mất mặt hảo sao. Ca hai cái đem người kéo lên xe, trực tiếp hướng ra đi. Quý gia người lập tức liền đến. Này nếu là làm nhân gia biết, cũng không biết như thế nào cùng nhân gia công đạo. Địch Ngọc Tuyền ở trên xe cảnh cáo cái này không bất lo muội muội một hồi, làm nàng nhận rõ hiện thực. Hôm nay nếu là lại ra chuyện xấu, liền trực tiếp lăn ra địch ra. Lục Nghị thần rốt cuộc là đăng ký, kích động vẫn luôn cầm kia bức ảnh đang xem, tưởng tượng thấy các loại gặp mặt tình cảnh. Chương 1164 kinh hỉ. Hôm nay sáng sớm, La Tiếu đề ra không ít dung đại nương cấp chuẩn bị thức ăn, ấn Trung Quốc tập tục, cấp sần giáo thụ đưa quà tặng trong ngày lễ. Tiến phòng thí nghiệm, Steven cùng Emma liền vọt lại đây. Emma vẻ mặt ý cười, La, đây đều là cái gì? La Tiếu từ bên trong xách ra một cái đại túi, này đó là mang cho đại gia. Sau đó dẫn theo dư lại mấy cái túi, này đó là nhà ta người cấp giáo thụ chuẩn bị, ở chúng ta Trung Quốc cái này kêu quà tặng trong ngày lễ, cho ta lão sư. Wilson giáo thụ đang từ bên trong ra tới, giống cái hài tử dường như, không được cùng ta đoạt. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. Wilson giáo thụ thái thái phi thường thích Trung Quốc văn hóa, càng thích Trung Quốc đồ ăn, nàng phía trước còn cùng Wilson giáo thụ đề qua muốn đi La Tiếu trong nhà làm khách. Chỉ là vẫn luôn không có thời gian cùng cơ hội. Wilson giáo thụ đem đồ vật phóng hảo, trở ra trên tay dẫn theo hai để bốn bình rượu vang đỏ ra tới, là, cái này là ta thái thái tặng cho ngươi quà tặng trong ngày lễ, nàng phi thường thích Trung Quốc đồ ăn. La Tiếu cười tiếp, kia hoan nghênh giáo thụ mang theo ngài thái thái, Nga, chúng ta Trung Quốc kêu sư mẫu, đến nhà ta làm khách, nhấm nháp địa đạo Trung Quốc đồ ăn. Wilson giáo thụ rõ ràng rất là cao hứng, Nga, ta thái thái nếu là biết, khẳng định thật cao hứng, cảm ơn ngươi, là. Đại gia đem La Tiếu mang đến ngũ vị hương tiểu bánh quay trèo ăn xong rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, thu thập hảo bắt đầu rồi ngày này công tác. La Tiếu trở về trong khoảng thời gian này, đã đem phía trước thu thập số liệu toàn bộ qua một lần, từ giữa đưa ra 3 chỗ số liệu có vấn đề, lại còn có đưa ra tân phương án, một lần nữa thí nghiệm qua đi, xác thật càng thêm áp dụng. Wilson giáo thụ nói nàng là cái thiên tài, đối chút số liệu phi thường mẫn cảm, hơn nữa khiếu giác so thường nhân nhanh nhạy. Phía trước Wilson giáo thụ cầm khác phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới kháng dị ứng dược, La Tiếu thế nhưng thông qua khiếu giác là có thể đem toàn bộ thành phần nói đúng, không có một tia sai lầm. Chẳng qua chính là bên trong thành phần xứng so phân lượng, lúc ấy không có nói thẳng ra tới, kia cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, cho nên biết việc này vài vị giáo thụ không có việc gì đều hái ước Wilson giáo thụ uống cà phê, chính yếu là tìm La Tiếu tham thảo. Kết thúc một ngày công tác, từ phòng thí nghiệm ra tới, tưởng chính mình hoa mắt, còn xoa xoa hai mắt của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là quá tưởng thần ca. Nhưng ngẩng đầu người nọ còn đứng ở nơi đó, hơn nữa cười càng sán lạ, không phải hoa mắt, khẽ nhíu chính mình mặt một chút, đau, không phải nằm mơ. Liền nhìn đến nơi xa người duỗi khai hai tay, cười hướng nàng đi tới. La Tiếu cũng không rảnh lo bên người còn có sư huynh, sư tỷ, ngao kêu một tiếng, đem trong tay thư đều ném, trực tiếp chạy qua đi, nhảy vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, sao ngươi lại tới đây? Thưa ngươi, liền tới rồi, cao hứng không? Ân, ân, ân, cao hứng, thật sự rất cao hứng. Lúc này tùy đại gia cùng nhau ra tới một vị sư huynh vừa lúc trên tay cầm camera ở mân mê, trực tiếp cấp La Tiếu chụp không ít ảnh chụp, chính mình còn ở nơi đó nỉ non, Nga, thật là quá mỹ. Chờ hai người nỉ vai đủ rồi, lúc này mới nhớ tới, phía sau còn có người đâu, La Tiếu chạy nhanh từ Lục Nghị Thần trên người xuống dưới, có chút ngượng ngùng nói, thần ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta sư huynh, sư tỷ, bọn họ đối ta thực hảo. La Tiếu hào phóng lôi kéo Lục Nghị Thần đi đến đại gia trước mặt, kỳ thật có người là nhận thức Lục Nghị Thần, La Tiếu vẫn là lại một lần giới thiệu nói, ta là ta trượng phu, Lục Nghị Thần. Em mạ tiến lên, ngươi hảo, ta là em mạ, La Hảo bằng hữu. Lục Nghị Thần mỉm cười gật đầu, ngươi hảo. Tư Đế Văn cũng tiến lên chào hỏi, tiếp theo vừa rồi vị kia chụp ảnh sư huynh đi lên trước, La, ta giúp các ngươi chiếu chiếu phiến, ảnh chụp tẩy ra tới đưa ngươi. La Tiếu vừa nghe cao hứng thực, Nga, phi thường cảm tạ. Cùng đại gia cáo biệt, hai phu thê lúc này mới lôi kéo tay trở về đi, đứng ở cách đó không xa còn không có rời đi ẻm mạ có chút hâm mộ nói, bọn họ thật sự thực cân ái. Sơ Ti Vân cười nhìn ẻm mạ, chúng ta cũng có thể. Ẻm mạ phản ứng lại đây, thiên nột, ngươi đang nói cái gì, này chê cười một chút đều không buồn cười. Nói xong xoay người chạy vội đi rồi. Độc lưu Sơ Ti Vân ở nơi đó, nhìn chạy qua xa ẻm mạ, nghĩ thầm ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao. Trước 1165 làm nũng, tuyết trung tình. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đi ra cổng trường, lúc này không trung phiêu nổi lên tuyết. La Tiếu từ trong bao móc ra một phen gấp rủ, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. La Tiếu lúc này mới nói, như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Ta đều tưởng chính mình hoa mắt. Lục Nghị Thần duỗi tay ôm La Tiếu bả vai, tưởng cho ngươi cái một kinh hỉ. Ngươi thật là quá xấu rồi. Lục Nghị Thần nhìn càng rơi xuống càng lớn tuyết, Tiếu bảo, chúng ta ngồi xe đi, tuyết hạ lớn. La Tiếu lắc đầu, thần ca, ngươi bối ta trở về. Lục Nghị Thần nhìn khó được giải một lần kiểu tiểu nữ nhân, đi lên trước một bước ngồi xổm xuống thân, đi lên, bối ngươi. La Tiếu đem thư lặng lẽ thu vào không gian, bò lên trên Lục Nghị Thần bối, đem đầu đặt ở hắn trên vai, thần ca, có thể ngốc bao lâu. Cùng các ngươi qua năm, sơ sáu đi, muốn tới Washington tham gia trong khi 3 tháng học tập, giao lưu hội. Thật sự, ta đây có thể đi xem ngươi sao? Cái này còn không rõ ràng lắm, ta qua đi cố vấn hảo, lại thông chi ngươi. Ân, nếu có thể đi thì tốt rồi. Bị Lục Nghị Thần cong đi rồi một đường, trên đường thỉnh thoảng có người nhìn qua, có hâm mộ, có ghen ghét. La Tiếu mới mặc kệ này đó, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc cười. Đến cổng lớn, La Tiếu mới từ Lục Nghị Thần trên lưng xuống dưới, nghiêng nghiêng cùng Nguyệt Nguyệt chạy ra tới, nhào vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, ba ba, chúng ta rất nhớ ngươi. Đúng vậy, Lục Nghị Thần đêm qua đến New York, hôm nay buổi sáng đi giúp người khác làm một chút sự tình, mau giữa trưa mới ngồi trên khai hướng bổ tần xe, hắn về đến nhà thời điểm, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn ở nhà trẻ. Mà hắn lựa chọn đi đón dâu thân tức phụ, hai cái tiểu tể tử làm Hạ Thanh đi tiếp, hắn tới mới biết được hắn cùng Ngụy Quân vừa lúc bỏ lỡ, Ngụy Quân ngày hôm qua phi cơ về nước. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt về đến nhà sau, nhìn đến trên mặt đất hành lý, mới biết được ba ba tới, lập tức liền phải khắp nơi tìm người, kết quả bị cho biết đi tiếp mụ mụ, hai cái tiểu gia hỏa đều có chút mất mát. Bất quá lúc này nhìn đến ba ba, sớm đem phía trước không thoải mái quên, trực tiếp chạy như bay lại đây. Lục Nghị thần lực cánh tay không tồi, trực tiếp đem hai đứa nhỏ bế lên tới, ở trong sân điên chạy một hồi, cha con ba người ở tuyết trung tiếng cười đem mạ dị đại thẩm cùng Hán Na một nhà đều kinh động. Đại gia biết Lục Nghị thần muốn ở bên này bồi người nhà quá Trung Quốc nông lịch năm, cũng vì bọn họ cao hứng, còn nói tìm thời gian cùng nhau khai cái party. Cơm chiều là Dung Đại Nương tự mình hạ bếp, bọn họ vào nhà sau, Dung Đại Nương cười nói, các ngươi trước lên lầu xem hài tử, còn có một cái canh, lập tức liền hảo. La Tiếu đi lên thời điểm, Hạ Thanh Chính bồi ba cái tiểu gia hỏa ở nơi đó chơi. Thấy bọn họ đi lên, chào hỏi liền đi xuống lầu, đem không gian nhường cho bọn họ một nhà bảy khẩu. Lục Nghị thần đến thời điểm liền cùng ba cái nhi tử đã gặp mặt, lúc ấy trong lòng miễn bản có bao nhiêu mềm mại, thật là nói không nên lời cao hứng cùng cảm động, bất quá càng có rất nhiều đối tức phụ cảm kích. Nghiên Nghiên ghé vào giường lan thượng khơi dậy bọn đệ đệ, xem, đây là chúng ta ba ba, hắn tới bồi chúng ta quá tân niên lâu, cao hứng sao? Ba cái tiểu gia hỏa duỗi tiểu cánh tay, đôi mắt linh động nhìn nàng, trong miệng giống như phối hợp ngao, ngao kêu. La Tiếu dựa vào Lục Nghị thần trong lòng ngực, nhìn trước mắt ấm áp một màn, cảm thấy hết thể đều đáng giá. Lục Nghị thần cúi đầu ở La Tiếu đỉnh đầu rơi xuống một hôn, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, vất vả, tức phụ, cảm ơn ngươi. La Tiếu hồi hôn một cái hắn sơn mặt, không vất vả, có ngươi, có bọn họ, ta thực hạnh phúc. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn đến ba ba, mụ mụ đang ở thâm tình đối diện, lắc đầu đối Nghiên Nghiên nói, tỷ tỷ, tới rồi vì mãi thời gian, lại trì hoãn đi xuống, một hồi dung mãi mãi nên đều chúng ta ăn cơm.